Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3451, con đường vô địch phiền phức. Mà giờ khắc này, Lý Tiêu Dao thân thể mặt ngoài vậy mà xuất hiện một tầng tinh ánh sáng màu đỏ. Nói tinh ánh sáng màu đỏ bên trên tản ra giữa thiên địa nhất là cực hạn ác. Cho ta đi, đem thân thể này cho ta về sau liền rốt cuộc không ai dám bắt nạt chúng ta sẽ đem bắt nạt chúng ta người từng cái giết. Không, hiện tại đã không có người ức hiếp ta, ngươi đừng có lại đến, ngươi rời đi thân thể của ta. Lấy tính tình của ngươi không có người ức hiếp ngươi, đừng cho là ta không biết, hiện tại chỉ là mặt ngoài mà thôi. Đem cỗ thân thể này cho ta, người còn trẻ không nắm chắc được. Nhìn xem Lý Tiêu Dao một hồi hai mắt thay đổi đến đỏ thẫm nói ăn nói khủng điên, lại một hồi thần sắc thanh minh đầy mặt thống khổ, Diệp Lâm trong lúc nhất thời nheo mắt lại. Hắn hiện tại đã đại khái nhìn ra Lý Tiêu Dao vấn đề, đây là Lý Tiêu Dao sâu trong nội tâm ý thức bắt đầu cướp đoạt Lý Tiêu Dao cỗ này quyền khống chế thân thể. Chấn. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên cổ huyền hoàng vạn vật trung đột nhiên xuất hiện tại Lý Tiêu Dao đỉnh đầu, theo Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, huyền hoàng vạn vật trung bên trên tỏa ra một đạo hào quang màu vàng đất bao phủ Lý Tiêu Dao toàn thân. Cơ hồ là nháy mắt, Lý Tiêu Dao thần sắc hoảng hốt, cả người trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Chết tiệt, đừng vùng vẫy, đem cỗ thân thể này cho ta muốn để tất cả bắt nạt chúng ta người toàn bộ biến thành cho bụi. Lý Tiêu Dao hai mắt thay đổi đến đỏ thẫm nhìn trước mắt huyền hoàng vạn vật trung thần sắc dữ tợn nói. Lại chấn. Nhìn thấy người này còn dám đi ra, Diệp Lâm lại lần nữa chấn áp, theo huyền hoàng vạn vật trung bên trên tản phát ra đạo đạo huyền hoàng chi khí, Lý Tiêu Dao hai mắt bên trong đỏ thẫm nháy mắt tiêu tán. Phiền phức. Nhìn xem Lý Tiêu Dao rơi vào hôn mê, Diệp Lâm sắc mặt khó coi nói, Lý Tiêu Dao trong cơ thể còn cất giấu như thế một vật, ngày bình thường không có gì nguy hiểm. Thế nhưng một khi bộc phát vậy sẽ là chí mạng tính. Mà còn Lý Tiêu Dao nguyên thần căn bản không trấn áp được vị này, hiện tại liền cướp đoạt thân thể tiết mục đều xuất hiện, một khi bị hắn đạt được, vậy bây giờ Lý Tiêu Dao liền rốt cuộc không phải Lý Tiêu Dao. Đạo hữu, người vị bằng hữu này sâu trong nội tâm còn ẩn giấu đi một đạo ý thức. Đứng ở một bên không có tồn tại cảm Vương Thiên nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng nói. Ân. Diệp Lâm gật gật đầu. Đồng thời nhìn hướng Vương Thiên hai mắt hiện lên vẻ mong đợi, Vương Thiên chính là một tên đạo đan sư, có lẽ Vương Thiên có biện pháp tiếp xúc Lý Tiêu Dao hiện tại hoàn cảnh khó khăn cũng khó nói. Trường hợp này có một loại đan dược có thể đem hắn đạo ý thức kia triệt để diệt sát, đồng thời diệt thế phía sau bản nguyên cũng có thể dung nhập bản thể, bất quá cái này đan dược chỗ dược liệu cần thiết. Vương Thiên nói xong lời cuối cùng nhíu mày. Đạo hữu, dược liệu gì? Diệp Lâm vội vàng hỏi tới. Hắn cũng chỉ là suy đoán, không nghĩ tới cái này Vương Thiên còn thật có chút đồ vật. Đem đạo ý thức kia diệt sát phía sau bản nguyên dung hợp đến Lý Tiêu Dao nguyên thần bên trong, cứ như vậy Lý Tiêu Dao chiến lực sẽ tăng cường rất nhiều. Dù sao Lý Tiêu Dao hiện tại nguyên thần là không hoàn mỹ, nếu là nói thật, hiện tại Lý Tiêu Dao mới là cái sau vượt cái trước, Lý Tiêu Dao sâu trong nội tâm đạo ý thức kia mới thật sự là chủ nhân. Lý Tiêu Dao nội tâm vì chống cự tia ý thức này từ đó sinh ra Lý Tiêu Dao như thế một cái khác loại, đem cái kia một đạo nguyên bản ý thức trấn áp tại sâu trong nội tâm. Đây cũng là nội tâm bảo vệ cơ chế, dù sao Lý Tiêu Dao lúc trước cảm xúc gần như sụp đổ, nội tâm cũng bắt đầu khởi động bản thân bảo vệ. Thế nhưng Diệp Lâm bây giờ muốn hiển nhiên là hiện tại Lý Tiêu Dao, mà không phải đạo ý thức kia, cho nên cần phải dưới tình huống, vẫn là diệt sát đạo ý thức kia. Chương 3452, con đường vô địch bổ thiên đan. Diệt sát về sau hai đạo ý thức hợp hai làm một, đến lúc đó Lý Tiêu Dao mới là hoàn mỹ Lý Tiêu Dao, chiến lực tất nhiên sẽ tăng lên mấy thành. Đối với Lý Tiêu Dao Diệp Lâm thế nhưng là vô cùng coi trọng, tương lai tất nhiên là chính mình phụ tá đắc lực, cho nên hiện tại phải đem cái này một vấn đề khó giải quyết. Đan này là bổ thiên đan, ý muốn chính là đền bù ngày không đủ. Cái này bổ thiên đan chính là dung hợp bản nguyên đan dược, mà diệt sát đạo ý thức kia đan dược ta hiện tại liền có. Bổ thiên đan ba vị chủ dược phân biệt là thiên tinh trùng vương bản nguyên, thiên đạo nguyên dịch, tiên thiên tức nhưỡng. Vương Thiên nói xong về sau Diệp Lâm trầm mặc, triệt để trầm mặc. Thiên tinh trùng vương hắn cũng không biết là cái thứ đồ gì, làm sao thu hoạch bản nguyên. Không hiểu ra sao. Thiên đạo nguyên dịch là có ý gì? Thiên đạo bản nguyên, cái này rất tốt làm, tùy tiện tìm một cái tiểu thế giới đem trong đó thiên đạo rút ra luyện hóa liền tốt. Tiên thiên tức nhướng, thứ này gọi mình đi chỗ nào làm? Tiên thiên tức nhướng, là Hồng Mông sơ khai lúc thiên địa linh khí thai nghén mà ra kỳ lạ thổ chất, không có trải qua bất luận cái gì hậu kỳ gia công, nắm giữ bản thân sinh sôi bản thân trưởng thành thần kỳ đất đai. Lấy hắn hiện tại thái ất huyền tiên thực lực căn bản tiếp xúc không đến cái này cái gọi là tiên thiên tức nhướng. Đạo hữu, cái này bổ thiên đan vẫn là ta từ một bộ trên điển tịch xem ra, trong đó tài liệu cũng là phía trên kia ghi chép, ta cũng không có cách nào. Nhìn thấy Diệp Lâm khó xử thần sắc, Phương Thiên hai tay mở ra đầy mặt bất đắc dĩ nói, cái kia ba món đồ nói thật hắn cũng không nhận ra, liền vẻn vẹn chỉ nghe nói qua một cái tiên thiên tức nhướng. Bất quá tiên thiên tức nhướng cũng giới hạn tại nghe nói qua. Tốt, ta đã biết. Diệp Lâm cuối cùng gật đầu nói, hiện tại chưa nghe nói qua không đại biểu về sau liền chưa nghe nói qua. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đợi ngày sau lại nhìn xem. Thực tế không được vậy cũng chỉ có thể dùng xuống hạ sách, dùng thủ đoạn cứng rắn đem Lý Tiêu Dao trong cơ thể đạo thân ảnh kia diệt sát đi. T, ta làm sao té xỉu? Lúc này, nằm dưới đất Lý Tiêu Dao che lấy đầu chậm rãi bò lên một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Mà Diệp Lâm thì tiện tay vung lên huyền hoàng vạn vật chung liền trở về nguyên vị, vừa rồi sợ hãi Lý Tiêu Dao đạo ý thức kia xuất hiện lần nữa cho nên liền không có thu hồi huyền hoàng vạn vật chung. Hiện tại tốt, Lý Tiêu Dao một lần nữa khống chế thân thể. Mới vừa mới phát sinh cái gì ngươi còn nhớ rõ sao? Diệp Lâm nhìn hướng Lý Tiêu Dao mở miệng dò hỏi, bên cạnh Vương Thiên hai mắt cũng hiện lên vẻ khác lạ mong đợi nhìn hướng Lý Tiêu Dao, chuyện ly kỳ như vậy hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Loại này hai đạo ý thức ở tại một cái nhân thể bên trong sự tình rất nhiều, thế nhưng Lý Tiêu Dao là cái gì cảnh giới? Thái ất huyền tiên a. Trong cơ thể nắm giữ hai đạo ý thức còn có thể đột phá đến thái ất huyền tiên. Hắn không nghĩ ra. Ngạch, không biết thế nào, ta làm một giấc mộng, một cái vô cùng đáng sợ mộng. Giấc mộng kia bên trong có một thân ảnh bị xích sắt gắt gao khóa lại, hắn thoạt nhìn còn cùng ta dài đến giống nhau như đúc. Tại ta mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm hắn liền bắt đầu mắng ta, nói cái gì ta là phế vật, nói cái gì phế vật cũng không cần chiếm cứ cỗ thân thể này. Lúc ấy ta liền không nhịn được, ta muốn làm thịt hắn, nhưng mà đánh một trận về sau ta phát hiện ta không phải là đối thủ của hắn, may mắn có cái kia xiềng xích hạn chế hắn, không phải vậy ta có khả năng sẽ chết dưới tay hắn. À đúng, tại hắn cùng ta giao chiến thời điểm khóa lại hắn xiềng xích chặt đứt mấy đầu, về sau tại hắn muốn giết ta lúc ta liền cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó liền tỉnh. Nói đến đây Lý Tiêu Dao hai mắt bên trong hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Cái này mộng khó tránh quá mức đáng sợ chút, kém chút liền chết ở trong mơ. Chương 3453, con đường vô địch chuyện phiền toái. Sau khi nghe xong Diệp Lâm cùng Vương Thiên liếc nhau, cả hai đều có thể phát giác được đối phương hai mắt bên trong ngưng trọng. Đạo hữu, mượn một bước nói chuyện. Vương Thiên nhìn một chút Lý Tiêu Dao hướng về Diệp Lâm nói khẽ, mà Diệp Lâm thì gật gật đầu đi theo Vương Thiên đi đến nơi xa. Lý Tiêu Dao thì ngồi dưới đất gãi gãi đầu hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hai người này quan hệ lúc nào tốt như vậy. Diệp Lâm đạo hữu, người vị bằng hữu này tình huống hiện tại đã đến vô cùng nghiêm trọng trình độ. Nếu là ta đoán không lầm, người vị bằng hữu này trong mắt cái kia cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc hẳn là đạo ý thức kia, mà xiềng xích hẳn là vây khốn hắn đồ vật. Mà bây giờ có cái kia xiềng xích vây khốn hắn tạm thời còn nhìn không ra cái gì nguy hiểm. Nếu là xiềng xích biến mất người vị bằng hữu này liền nguy hiểm. Dù sao người vị bằng hữu này cũng đã nói chính mình không phải là đối thủ của nó. Vương Thiên trầm giọng nói, Diệp Lâm cũng một mặt đồng ý gật đầu, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt mờ mịt Lý Tiêu Dao nội tâm thở dài. Cái này Lý Tiêu Dao khẳng định là không biết chân tướng sự tình, cho rằng chính mình chỉ là làm một giấc mộng, làm một cái rất đơn giản mộng đồng dạng. Thế nhưng kỳ thực, nguy hiểm đã sớm lặng yên giáng lâm. Ta chỗ này có một viên diệt thần đan, đan này chỉ cần nuốt lại thêm người ta lực lượng đầy đủ diệt sát trong cơ thể hắn đạo ý thức kia. Bất quá từ nay về sau bằng hữu của ngươi nguyên thần sẽ thụ trọng thương, có khả năng liền thái ất huyền tiên tu vi đều không gánh nổi. Không những tu vi không gánh nổi, có khả năng sẽ còn tổn thương căn cơ, đều là lúc. Vương Thiên tay phải chậm rãi vươn ra, bàn tay bên trong đang nằm một viên tròn vo màu đen đan dược, từ nó bên trên càng là phiêu tán ra một vệt dị hương. Diệp Lâm thì thần sắc do dự, cái này Vương Thiên lời đã nói rất rõ ràng, viên thuốc này một khi cho Lý Tiêu Dao nuốt lại thêm hai người bọn họ lực lượng liền có thể triệt để loại bỏ cái này tai họa ngầm. Thế nhưng hậu quả cũng là vô cùng nặng nề, đó chính là Lý Tiêu Dao nhẹ thì nguyên thần bị thương cảnh giới rút lui, nặng thì tổn thương căn cơ cả một đời đều không thể tiến thêm một bước. Dù sao liên quan tới nguyên thần sự tình đều không phải cái gì việc nhỏ. Nếu là có bổ thiên đan liền tốt, sợ rằng chúng ta diệt sát ý nghĩa nhận thức chỉ cần có bổ thiên đan liền có thể đem cái kia bộ phận ý thức triệt để luyện hóa thành nguyên thần bản nguyên. Đến lúc đó cả hai hợp hai làm một, người bằng hữu không những không có tổn thương chút nào ngược lại chiến lực cùng với tiềm lực sẽ còn lên cao, trăm lợi mà không có một hại. Nhìn xem Diệp Lâm vẻ mặt trần chờ Vương Thiên cảm khái một tiếng nói. Diệt sát đạo ý thức kia về sau lại lấy tẩm bổ nguyên thần bảo vật tẩm bổ nguyên thần làm sao? Diệp Lâm nhìn xem trong tay màu đen đan dược dò hỏi. Diệt sát đạo ý thức kia về sau Lý Tiêu Dao nguyên thần có thiếu, đến lúc đó nếu là lại dùng tẩm bổ nguyên thần bảo vật tẩm bổ Lý Tiêu Dao nguyên thần, có lẽ cũng là một cái biện pháp. Đạo hữu người phải biết, cái này hai đạo ý thức đồng xuất đồng nguyên, thiếu người nào cũng không được, bây giờ nhìn tựa như một đạo ý thức điều khiển thân thể, thế nhưng một nửa khác ý thức cũng đang chống đỡ toàn bộ thân hình. Mà cách làm của chúng ta liền không khác đem một cái hoàn hảo nguyên thần chém dụng một nửa, cái này căn bản không phải một cái tính chất. Nghe đến Diệp Lâm nghi vấn Vương Thiên lắc đầu phản bác. Không quản là Lý Tiêu Dao cái kia một đạo ý thức biến mất đều sẽ dẫn đến Lý Tiêu Dao biến thành một tên phế nhân. Nguyên bản một cái nguyên thần chia ra thành hai cái ý thức, nói cho cùng vẫn là xuất từ cùng một bản nguyên, thiếu một cái nguyên thần đều sẽ sụp đổ, cái này hoàn toàn không phải dùng bảo vật liền có thể tẩm bổ trở về. Làm không tốt Lý Tiêu Dao tại chỗ vẫn lạc cũng có thể. Chương 3454, con đường vô địch trước quan sát. Vậy liền trước quan sát xem một chút đi. Diệp Lâm nhìn phía sau Lý Tiêu Dao mở miệng nói ra, nếu là ngày sau thật sự có thể thu thập đến bổ thiên đan tài liệu kia dĩ nhiên càng tốt hơn, nếu là thu thập không đến, vì Lý Tiêu Dao an nguy hắn chỉ có thể cứng rắn đem Lý Tiêu Dao trong thân thể cái kia một đạo ý thức diệt sát. Nghĩ tới đây Diệp Lâm không nhịn được nhìn một chút trong tay mình màu đen đan dược, lập tức liền thu vào không gian giới chỉ bên trong, thứ này có thể không cần cũng không cần. Nghe nói cái này thiên đô vực phát sinh đại sự. Diệp Lâm quay người liền đi liền nhíu mày nhìn hướng Vương Thiên. Ta chính muốn nói với người đâu, ta cũng là bởi vì việc này mà đến, nghe nói ba ngày trước tại Lăng quận Bách Đoạn Sơn Mạch vang lên từng trận thiên đạo thanh âm, tựa như là thiên đạo ngay tại chui luyện cái gì. Bất quá hiện trường thiên đạo chi lực quá mức dày đặc một mực không có người tới gần, bất quá căn cứ khí tức đến xem tất nhiên có trọng bảo xuất thế, ta muốn qua nhìn xem. Vương Thiên híp mắt nói khẽ, tại An Lan đại thế giới chỉ cần có thiên đạo cái bóng đồ vật đều không đơn giản, thứ này hiển nhiên cũng khơi gợi lên hắn nội tâm một tia tham niệm. Ồ, thế thì mau mau đến xem. Diệp Lâm có chút nhíu mày nói, tựa như là lần đầu tiên biết việc này đồng dạng. Vừa vặn. Chúng ta ba người kết bạn mà đi, chúng ta ba người cùng nhau tiến đến, bảo vệ này tất nhiên là chúng ta ba người đoạt được. Vương Thiên nhếch miệng lên một vệt tiêu ý, hắn là không thiếu sót thái ất, Diệp Lâm là không thiếu sót thái ất, cái này Lý Tiêu Dao hiển nhiên cũng không kém địa phương nào đi. Ba tôn không thiếu sót thái ất, chật chật chật, toàn bộ An Lan đại thế giới còn có ai có khả năng chống đỡ được. Đều nói là ba ngày trước, vậy chúng ta đến hiện tại liền đi qua. Nếu không bảo vật xuất thế chúng ta còn chưa chạy tới vậy liền quá thua thiệt. Đúng đúng đúng. Vương Thiên kịp phản ứng liên tục gật đầu, đều nói là ba ngày trước, cái này nếu là bảo vật xuất thế bọn họ vừa vặn không ở tại chỗ vậy coi như thiệt thòi lớn. Hai người lôi kéo một mặt mờ mịt Lý Tiêu Dao vội vàng hướng cái kia Lăng quận tiến đến. Bắt đầu, đại thế bắt đầu. Trên trời cao, năm thân ảnh xếp bằng ở một chỗ thần bí không gian thần sắc hưng phấn vô cùng. Mà tại bọn họ quanh thân bao quanh vô cùng nồng đậm thiên đạo chi lực. Cái này năm người chính là An Lan đại thế giới năm tôn. Cái này năm tôn phân biệt là đại tôn Tần Trường Sinh, nhị tôn Liệt Hỏa, tam tôn Triệu Hùng, tứ tôn Mạc Vũ, ngũ tôn Triệu Minh. Tại An Lan đại thế giới bên trong bọn họ có thể tùy ý điều động thiên đạo chi lực, cho nên tại êm đềm đại thế bên trong bọn họ là vô địch. Chỉ cần người tới không vượt qua An Lan đại thế giới cực hạn, bọn họ chính là cử thế vô địch. Thời khắc này đại tôn Tần Trường Sinh vận dụng thiên đạo chi lực thôi diễn một phen, về sau trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Còn lại bốn người cũng nhộn nhịp lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Bất quá vì một cái bắt đầu liền lãng phí một kiện vô lượng khí, xác thực đau lòng. Tứ tôn Mạc Vũ che ngực thống khổ nói. Lần này chế tạo cái kia phong lôi song trùy xác thực hao phí quá nhiều thiên đạo chi lực, ngay cả thiên đạo đều không đầy, lần này tất nhiên muốn đem chế tạo phong lôi song trùy chỗ hao phí thiên đạo bản nguyên cả gốc lẫn lãi cầm về. Tam tôn Triệu Hùng hai mắt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, ngữ khí bên trong tràn đầy lành lạnh sát ý. Nên như vậy, hiện tại toàn bộ An Lan đại thế giới cường giả đã vào cuộc, bất quá một chút lão gia hỏa đã sớm biết chuyện này là chúng ta làm. Bọn họ đã sớm trói buộc môn hạ không xuất thế, những lão gia hỏa này thật là chúng ta thành công trên đường chướng ngại vật. Ngũ tôn Triệu Minh sắc mặt bất đắc dĩ nói. Bọn họ những người này bối cảnh tại An Lan đại thế giới những cái kia lão cổ đồng trong mắt sớm đã không phải là cái gì bí mật. Chương 3455, con đường vô địch biên truyền. Chính mình năm người vì thiên đạo mạnh lên những năm gần đây làm bất cứ chuyện gì đều bị những lão gia hỏa kia ngăn cản. Những lão gia hỏa này tồn quá mức vướng bận, bọn họ biết quá nhiều, phải tìm cái thời gian đem bọn họ toàn bộ xử lý. Liệt Hỏa oán hận nói, những lão gia hỏa này quả thật chướng mắt, hắn đã sớm muốn đem những lão gia hỏa kia toàn bộ xử lý. Ta đồng ý, chỉ cần đem những lão gia hỏa này toàn bộ xử lý, chúng ta chính là toàn bộ An Lan đại thế giới chân chính chúa tể, đến lúc đó toàn bộ An Lan đại thế giới mặc chúng ta loay hoay, chúng ta muốn làm sao loay hoay liền làm sao loay hoay. Mạc Vũ sắc mặt như ngọc nói khẽ, đối với những lão gia hỏa này hắn cũng cực kỳ bất mãn ý. Hừ, chúng ta bây giờ đã thân hợp thiên đạo, bản thân cũng là thiên đạo một phần tử, thiên đạo quy tắc chúng ta không thể trực tiếp đối An Lan đại thế giới sinh linh xuất thủ, chúng ta nắm giữ thẩm phán chúng sinh tư cách lại không có đổ sát chúng sinh tư cách. Những lão gia hỏa kia cũng là bởi vì biết điểm này cho nên một mực an phận, để chúng ta liền thẩm phán lý do đều không có, làm sao xử lý. Trước nhịn một chút a, chờ đem tinh không bên trong đại thế dẫn tới An Lan đại thế giới làm cho cả An Lan đại thế giới loạn, lấy tinh không kiếp khí cọ rửa An Lan đại thế giới dẫn đến thiên cơ hỗn loạn thời điểm, chúng ta lại bắt tay vào làm thanh toán những lão gia hỏa này. Đại tôn Tần Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói, hắn là năm người bên trong nhiều tuổi nhất, cũng là thực lực tối cường, hắn lời nói vẫn còn có chút uy tín. Vẫn là đại ca cân nhắc chu đáo, tất nhiên đại ca nói vậy ta liền nhịn thêm. Không sai, đại ca nói có đạo lý, những lão gia hỏa này nhịn thêm bọn họ lại có làm sao? Ân, không sai. Còn lại bốn người nhộn nhịp gật đầu phụ thuộc nói. Mặc dù bọn họ đều có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực, thế nhưng lẫn nhau ở giữa cũng chia mạnh yếu, cũng tỉ như Tần Trường Sinh, trong người hợp thiên đạo thời điểm sớm đã là nửa bước kim tiên tu vi, hiện tại điều động thiên đạo chi lực thậm chí có thể nắm giữ có thể so với kim tiên lực lượng. Mà bọn họ đâu? Đều là thái ất huyền tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu vi mới thân hợp thiên đạo, lẫn nhau ở giữa thực lực tự nhiên là có thoáng chênh lệch. Thế nhưng bọn họ sinh tử do trời định nói khống chế, bọn họ năm người ai cũng giết không được người nào, trừ phi An Lan đại thế giới nổ hoặc là thiên đạo tàn lụi, bằng không bọn hắn chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Lúc trước chính là bởi vì cái này cám dỗ nghi ngờ bọn họ mới không tiếc thân hợp thiên đạo bỏ qua tự do, chỉ vì làm cái kia cao cao tại thượng thần. Lăng quận xuất hiện vô lượng khí thông tin ban đầu chỉ là tại thiên đô vực điên truyền, thiên đô vực phàm là có chút danh khí cường giả đều chạy tới lăng quận, dù sao lăng quận chính là thiên đô vực, bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nha. Thế nhưng cái này vô lượng khí dòng dã dựng dục 3 ngày 3 đêm đều không thấy mảy may sắp xuất thế dấu hiệu, mỗi ngày tạo thành dấu hiệu ngược lại càng lúc càng lớn. Cái này khiến vô số người nhộn nhịp chờ mong vô cùng, mọi người đều biết. Bảo vật thai nghén thời gian càng dài vậy liền đại biểu cho bản thân giá trị càng cao. Từ mặt ngoài suy đoán có cực lớn khả năng đã là vô lượng khí, cái này còn tại thai nghén, chẳng lẽ là trung phẩm vô lượng khí thậm chí thượng phẩm vô lượng khí. Từ khi cái suy đoán này vừa ra tới về sau toàn bộ An Lan đại thế giới cường giả đều nhộn nhịp hướng lăng quận chạy đến. Trung phẩm thậm chí thượng phẩm vô lượng khí giá trị đã đỉnh thiên, đây chính là liền kim tiên đều trông mà thèm đồ vật. Một đám thái ất huyền tiên nhộn nhịp chạy tới lăng quận. Cái này để ngày bình thường thường thường không có gì lạ Lăng Quận đột nhiên cảm giác được áp lực tăng gấp bội, vô số người đều nhộn nhịp thoát đi thành chỉ tiến về cái kia hoang sơn dã lĩnh sinh tồn. Dù sao những cái kia ngoại lai đại năng đều lựa chọn tiến về thành trì, cái này thành trùng hiển nhiên không có bọn họ những người này sinh tồn chi địa. Chương 3456, con đường vô địch một đám hèn nhát. Biết xuất thế chính là vô lượng khí lại còn muốn tham dự đoạt bảo, vậy có thể là đơn giản người sao? Vạn nhất trêu chọc đến một cái đời này cứ như vậy. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vẫn là trước tránh một chút thì tốt hơn. Năm tôn, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại thế đến trốn cũng không kịp, mà các ngươi lại chủ động muốn đảo loạn toàn bộ An Lan đại thế giới, các ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Loạn, loạn, triệt để loạn đi lên, dẫn tinh không kiếp khí vào An Lan đại thế giới, từ nay về sau An Lan đại thế giới lại không yên tĩnh ngày, thật tốt An Lan đại thế giới bị làm chướng khí mù mịt, chết tiệt. Xem ra cái này An Lan đại thế giới cũng không thích hợp tu dưỡng, cái này An Lan đại thế giới thiên đạo não trang đều là phân sao. Cái này cũng dám lẫn vào một chân, không sợ đem răng sập. Đi dạo, liền cái này xa xôi chi địa đều bị kiếp khí ảnh hưởng, lớn như vậy ma vực lại không lão phu đất dung thân a. Mắt thấy An Lan đại thế giới kiếp khí rõ ràng lên cao, vô số ẩn cư tại núi non sông ngòi bên trong những lão già nhộn nhịp chửi mắng cái gọi là năm tôn. Bọn họ chính là năm tôn cái kia một thời kỳ tới, bọn họ tự nhiên biết cái này cái gọi là năm tôn nội tình. Năm cái từ bỏ tương lai từ bỏ tiền đồ ra hỏa mà thôi. Nhưng mà năm tôn phen này động tác triệt để đem bọn họ chọc giật, bất quá bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đánh lên cửu thiên. Đừng làm rộn, năm tôn nằm mộng cũng muốn giết chết bọn họ nếu là dám đánh trên 9 tầng trời vừa vặn cho năm tôn thu thập bọn họ lý do. Từng đạo lưu quang bắt đầu có thứ tự rời đi An Lan đại thế giới, đây đều là mưu đồ tránh né đại thế sống tạm đến đời sau trí cường giả bọn họ. Nguyên bản cho rằng An Lan đại thế giới sẽ không bị kiếp khí ảnh hưởng, ai ngờ cái này An Lan đại thế giới thiên đạo não trang đều là phân, rõ ràng tự thân vị cách cực cao, chỉ cần đàng hoàng liền có thể cam đoan thế giới của mình sẽ không bị kiếp khí xâm lấn. Thế nhưng đâu, cái này ngu xuẩn thiên đạo vậy mà chủ động dẫn kiếp khí nhập thể. Đây không phải là xả bức là cái gì? Đừng tưởng rằng đại thế cùng ngươi thiên đạo không quan hệ, nếu là đánh hung ác liền ngươi toàn bộ thế giới đều phải lật tung. Đến đế lộ chém giết giai đoạn ngươi một tòa tinh vực tính là gì? Có khả năng bước vào đế lộ có tư cách chém giết đều là kim tiên, đánh tức giận liền ngươi toàn bộ tinh vực đều có thể xé xác. Dù sao trong lịch sử lại không phải là không có tiền lệ. Từng tôn chí cường giả rời đi An Lan đại thế giới, nhìn xem những này bóng lưng năm tôn không có ngăn cản, tùy ý rời đi. Đại thế đến nguy hiểm nhất chính là những này chí cường giả, không cẩn thận nhiễm một tia kiếp khí cũng có thể dẫn đến vẫn lạc. Đến mức những cái kia tiểu nhân vật, căn bản không có lựa chọn quyền lợi, bọn họ quá yếu nhỏ, để ngươi chết ngươi liền chết. Thế nhưng những này chí cường giả nhưng khác biệt, bọn họ có thể trốn, nghĩ trăm phương ngàn kế tránh né đại thế, miễn là còn sống cái gì cũng có. Đại thế cũng là tinh hà hoàn vũ thiên đạo chủ động thúc đẩy lượng kiếp, mục đích đúng là vì cắt giảm tinh hà hoàn vũ cường giả số lượng lấy đạt tới bổ dưỡng thiên đạo bản nguyên mục đích. Sau đó lại hảo tâm thả mấy cái đại la đạo quả, cho ngươi mấy cái trở thành đại la cơ hội. Cho nên cái này đại thế chính là tinh hà hoàn vũ một tay thúc đẩy âm mưu, ám toán toàn bộ An Lan đại thế giới cường giả. Tất nhiên là âm mưu, chỉ có thể là tránh thoát đi xuống tỷ lệ còn là rất lớn. Một đám hèn nhát. Triệu Hùng thông qua thiên đạo chi lực liền biết bọn gia hỏa này chạy trốn tin tức không nhịn được âm thanh lạnh lùng nói. Tại An Lan đại thế giới hắn chính là không gì làm không được, bọn gia hỏa này chạy trốn lại há có thể giấu giếm được bọn họ. Muốn sống, bọn họ không có sai, mà thôi, một đám chuột mà thôi, đi liền đi, không muốn bởi vì bọn họ mà chậm trễ kế hoạch lớn của chúng ta. Chương 3457, con đường vô địch bách đoạn sơn mạch. Trải qua nửa canh giờ đi đường, Diệp Lâm ba người cuối cùng chạy tới chỗ cần đến. Trước mắt là vừa đến to lớn hẻm núi, mà hẻm núi hai bên sơn mạch giống như hai cái địa long đồng dạng thật cao ngẩng đầu lên sọ, mà tại cái kia ở giữa nhất địa phương thì tản ra vạn trượng hào quang. Hào quang đầy trời, từng đạo thiên đạo thanh âm ngăn không được bao phủ, vẻn vẹn phát ra đạo đạo khí tức liền khiến người toàn thân run rẩy, đó là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Tại cái này đạo lực lượng phía trước nhưng phàm là sinh linh cũng có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé. Đây chính là thiên đạo chi lực, cái này liền là chân chính nói lực lượng. Cho dù một phương tiểu thế giới thiên đạo đều có thể đối thái ất huyền tiên thậm chí kim tiên tu sĩ mang đến một tia cảm giác sợ hãi, đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi, điểm này không có bất kỳ người nào có thể địa gánh vác được. Mà giờ khắc này, xung quanh trên bầu trời ngồi xếp bằng lần lượt từng thân ảnh, những này thân ảnh quanh thân đều là tản ra khí tức kinh khủng, thuần một sắc đều là thái ất huyền tiên tu sĩ. Thô sơ giản lược nhìn, vậy mà dòng giã có 34 tôn. Vẹn vẹn nơi này ngồi xếp bằng thái ất huyền tiên cường giả liền dòng giã có 34 tôn, càng đừng đề cập trong bóng tối vây quanh. Mà phía dưới thì đứng lần lượt từng thân ảnh, bọn họ đều nhắm mắt lại đang đợi cái gì, những người này chính là chân tiên tu sĩ. Dù sao chỉ có chân tiên cảnh giới bọn họ có thể không có tư cách cùng những này thái ất huyền tiên cường giả đứng chung một chỗ, đây chính là một loại địa vị vượt qua. Ồ, vương gia tiểu tử cũng tới góp lần này náo nhiệt. Lúc này, chỉ nghe một đạo trêu chọc âm thanh truyền đến, vương thiên cau mày nhìn, chỉ thấy nơi xa một vị lão giả chính cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Vãn bối vương thiên vật trang trí bỏ ra. Tại thấy rõ ràng mặt mũi ông lão về sau vương thiên không dám thất lễ ôm quyền làm một lễ thật sâu, trước mắt vị lão giả này thế nhưng là chính mình tiên tổ cái kia một đời nhân vật. Cũng coi là một tôn chân chính hóa thạch sống, chính mình có thể không dám thất lễ. Ha ha ha, không cần như vậy, đạt giả vi tiên, người ta tu vi một dạng, không cần phải khách khí. Vật này dòng giã dựng dục 3 ngày 3 đêm, hôm nay chính là ngày thứ 4, ngày cực hạn là 9, ngày sinh là 8. Vật này nhiều lắm là thai nghén 7 ngày liền có thể xuất thế, kiên nhẫn chờ đợi đi. Bỏ ra cười nói xong lập tức nhắm mắt lại không tiếp tục để ý vương thiên. Vương Thiên cảm giác được bốn phía từng tia ánh mắt đều ở trên người hắn dừng lại chốc lát về sau biến mất. Đối với loại này ánh mắt Vương Thiên cũng sớm đã thành thói quen, từ khi hủy diệt âm dương thánh địa về sau chính mình liền nổi danh toàn bộ An Lan đại thế giới, cả ngày đều tại kinh lịch những người khác dò xét. Hắn chỉ là khí độ tốt không có tiếp tục tính toán mà thôi. Tiêu Dao, chờ chút xuất thế đó là thuộc về cơ duyên của ngươi, ngươi không phải vẫn luôn thiếu một dạng tiện tay bảo bối sao? Vật này chính là thích hợp nhất ngươi bảo bối, đến mức có thể hay không cướp đến tay liền nhìn ngươi thực lực, ta cùng vương đạo hữu chỉ phụ trách phối hợp ngươi. Diệp Lâm xếp bằng ở hư không bên trong đối với Lý Tiêu Dao nhắc nhở. Cái này để ngồi tại Diệp Lâm sau lưng Vương Thiên hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bảo bối cũng còn không có xuất thế Diệp Lâm liền đã định tính. Có phải là không có cân nhắc cảm thụ của mình, dù sao chính mình hiện tại cũng thiếu bảo bối a. Huống chi cái này Diệp Lâm còn trắng lấy chính mình một viên diệt thần đan đây. Tốt, tất nhiên là ta bảo bối liền tuyệt đối không cho phép hắn người cướp đoạt, ai dám cướp ta liền thịt ai. Lý Tiêu Dao sờ lên cái ót cười nói, mà nụ cười của hắn bên trong thì mang theo một tia sát ý. Đối với Diệp Lâm lời nói hắn là 100% tin tưởng, tất nhiên Diệp Lâm đều nói là thuộc về hắn bảo bối, vậy hắn liền tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đoạt, ai dám cướp hắn thịt ai. Chương 3458, con đường vô địch khác thường. Đạo hữu, ta biết ngươi ý nghĩ, vật này chúng ta giúp Tiêu Dao cầm tới, kế tiếp cơ duyên của ngươi tự có thuyết pháp. Diệp Lâm quay người liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Thiên lập tức nhắm mắt lại giữ im lặng. Mà Vương Thiên thì nội tâm hiện lên tất cả suy nghĩ không nói gì thêm. Ba người chờ đợi rất lâu, thời gian một ngày trôi qua. Nơi đây có vô lượng khí xuất thế thông tin giống như vòi rồng càn quét toàn bộ An Lan đại thế giới. Chờ đợi trong đó lại có vô số cường giả trước đến, dù sao đây chính là vô lượng khí A, một tôn thái ất huyền tiên sơ kỳ cường giả cầm trong tay vô lượng khí có thể chiến thái ất huyền tiên đỉnh phong tu sĩ. Điều kiện tiên quyết là cái này thái ất huyền tiên đỉnh phong tu sĩ cái gì đều không có cầm. Bởi vậy có thể thấy được cái này vô lượng khí chỗ chân quý. Mà tin tức này tán phát cực kỳ quỷ dị, toàn bộ An Lan đại thế giới 8 cái vực bên ngoài còn có vùng biển vô tận cùng với vô tận hoang mạc, một cái vực diện tích có thể so với một phương tiểu thế giới. To lớn như vậy diện tích phạm vi, tin tức này vậy mà chỉ dùng 5 ngày thời gian liền để toàn bộ An Lan đại thế giới mọi người đều biết. Cho dù mới vừa từ nhân gian phi thăng địa tiên tu sĩ đều hơi có nghe thấy, việc này thấy thế nào làm sao quái dị. Tin tức này không giống như là lơ đãng phát ra, mà giống như là có người tại cố ý phóng thích thông tin, mục đích đúng là để bọn họ cũng đều biết. Mà còn cái này trợ giúp người tu vi năng lượng lớn đến đáng sợ, dù sao không có đầy đủ uy vọng cùng với thực lực căn bản làm không được điểm này. Cái này liền để một chút cường giả lòng có lòng nghi ngờ, bất quá bọn họ cũng không có chút nào động tác, cho dù biết bọn họ cũng bất lực, thực sự là vô lượng khí lực hấp dẫn quá lớn, bọn họ nhịn không được a. Cho dù biết có người tại trợ giúp cũng muốn đến a. Trong chớp mắt, thời gian liền đi đến ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy buổi sáng, Bách Đoạn Sơn mạch xung quanh hơn trăm vạn sao bên trong phóng tầm mắt nhìn tới đều là đủ kiểu sinh linh, không chỉ nhân tộc, những dị tộc khác số lượng cũng rất nhiều, đồng thời từng cái thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. T, đây là toàn bộ An Lan đại thế giới cường giả đều đã đến rồi sao? Có cường giả nhìn xem cái này chẳng có chân trời sinh linh hít sâu một hơi nói, những sinh linh này số lượng vô cùng kinh khủng, thô sơ giản lược nhìn đồng dạng trông không đến đầu, ai cũng không biết nơi này có bao nhiêu cường giả. Mà còn từng cái ít nhất đều có chân tiên thực lực, thiên tiên chiếm cứ số ít, địa tiên thì một cái đều không có. Trên bầu trời hiện tại đã đứng 63 tôn Thái Ất Huyền Tiên cường giả. Thái Ất Huyền Tiên cường giả số lượng so với toàn bộ An Lan đại thế giới đến nói coi như bình thường, tối thiểu nhất không có tới một nửa. Ta giọt cái ai ra, sói nhiều thịt ít a, nhiều cường giả như vậy liền nhìn chằm chằm kiện này vô lượng khí. Đến lúc đó vạn vừa đánh nhau tất nhiên là thây ngang khắp đồng. Đúng a, những này chân tiên tu sĩ đều là não rút sao? Trên trời cao đứng nhiều như thế Thái Ất Huyền Tiên cường giả, đâu còn có những này chân tiên chuyện gì a? Chờ chút đánh nhau một đạo dư âm đều phải đánh chết một mảng lớn. Có sinh linh nhìn xem phía dưới chẳng có chân trời chân tiên tu sĩ nhổ nước bọt nói, trên bầu trời dòng dã ngồi 63 tôn Thái Ất Huyền Tiên cường giả, các ngươi những người này đến xem náo nhiệt gì. Chờ chút trên bầu trời những cái kia đại lão đánh nhau tùy tiện một đạo dư âm đều có thể đè chết một mảng lớn. Đạo hữu, người đây liền không hiểu được a, có đại năng tính qua, bảo vật này bối chính là thiên đạo đích thân dựng dục ra đến, vừa xuất thế chính là vật vô chủ. Những này chân tiên đều là đến tìm vận may, dù sao vô lượng khí khí linh bản thân liền có thể so với một tôn Thái Ất Huyền Tiên. Vạn nhất bị vô lượng khí khí linh nhận chủ, những này Thái Ất Huyền Tiên cường giả cũng cầm không có cách. Chương 3459, con đường vô địch tìm vận may. Nói như vậy, ngươi cũng là đến tìm vận may. Vậy cũng không sao, không phải vậy ngươi để ta đi cùng những cái kia Thái Ất Huyền Tiên đại năng tranh đoạt. Ngươi cho rằng ta là xả bức. Thiên đạo thai nghén, vừa xuất thế chính là vật vô chủ, những này chân tiên tu sĩ ý nghĩ rất đơn giản, vô chủ vô lượng khí xuất thế chuyện thứ nhất chính là vì chính mình chọn chủ. Đến lúc đó vạn nhất mèo mù vớ cá rán chọn đến bọn họ đâu. Mặc dù tỷ lệ rất xa vời, thế nhưng vạn nhất đâu. Bọn họ những này chân tiên ngày bình thường nếu là thu hoạch được một cái hạ phẩm chí tôn khí đều có thể cao hứng ngất đi, đây chính là vô lượng khí a. Vạn nhất nhận bọn họ làm chủ cái kia trực tiếp tại chỗ cất cánh. Vô lượng khí khí linh thực lực có thể so với chân tiên tu sĩ, mà đây chính là thiên đạo đích thân dựng dục vô lượng khí, thực lực mạnh hơn điểm không quá phận a. Chỉ cần khí linh nhận chủ, cho dù những này Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ làm loạn bọn họ cũng không sợ. Dù sao đến đều đến rồi nếu không chính là chết. Đây chính là những này chân tiên ý tưởng chân thật. Còn có một bộ phận chính là lăn lộn tư lịch. Tại chỗ này trộn lẫn bên dưới sau đó đi ra thổi như bức. Dù sao hiện tại toàn bộ lăng quận khắp nơi hành tẩu đều là đến từ An Lan đại thế giới các nơi cường giả, toàn bộ An Lan đại thế giới ánh mắt đều tập trung tại lăng quận. Nơi này phát sinh tất cả sau đó đều sẽ trở thành mọi người nói chuyện say sưa việc nhà, nếu là tại chỗ này trộn lẫn sóng ngày sau đi ra cũng liền có thổi như bức tư bản. Dù sao lão tử liền như thế lớn tình cảnh đều tham gia qua. Đây chính là ổn thỏa nhân sinh lịch duyệt. Oanh! Đúng lúc này, trong hẻm núi tâm xuất hiện một đạo tiếng vang, sau một khắc, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, vô số tu sĩ sắc mặt ngưng trọng không nhúc nhích tí nào, ở đây đều là tiên cảnh tu sĩ, nho nhỏ động đất không đáng sợ. Giờ phút này để bọn họ để ý chính là phía trước, hẻm núi trung tâm nhất động tĩnh. Oanh! Oanh! Oanh! Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, trong đó từng đạo lôi đình lập lòe, huy hoàng thiên uy bao phủ toàn bộ đại địa, liền những này Thái Ất Huyền Tiên cường giả đều cảm giác được hô hấp cực khổ. Tại chính thức thiên đạo chi lực trước mặt, bọn họ cũng không thể coi là cái gì. Thật là lớn gió a. Không biết có ai kêu một tiếng, u ám giữa thiên địa đột nhiên cuốn lên một trận cuồng phong, bầu trời bên trong lôi đình từng trận, trên mặt đất cuồng phong càn quét, ổn thỏa một bộ tận thế tình cảnh. Động tĩnh thật là lớn, vật này tất nhiên không đơn giản. Có cường giả hai mắt bên trong hiện lên một tia tham lam, vừa xuất thế liền tạo thành như vậy động tĩnh, vật này có thể đơn giản. Càng là chân quý bọn họ càng là trông mà thèm, dù sao không có một chuyến tay không. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời tiếng sấm nổ càng thêm dày đặc, trên mặt đất cuồng phong cũng càng lúc càng lớn, cái này gió uy lực đã có khả năng uy hiếp đến địa tiên. Có một vài thiên tiên đã lặng yên rời đi nơi đây. Bọn họ vốn chính là tới tham gia náo nhiệt, hiện tại xem ra náo nhiệt đã không thể gom góp, vẻn vẹn chỉ là bảo vật tạo thành dị tượng bọn họ đều nếu không gánh được còn tham bảo vật gì. Bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Mà Diệp Lâm thì híp mắt một mực nhìn hướng hẻm núi, cứ việc đã sớm biết vật kia thế nhưng tại nhìn đến thiên địa dị tượng này thời điểm vẫn là không khỏi kinh hãi. Đây chính là một kiện tân sinh vô lượng khí a, tinh khiết tân sinh. Tất nhiên là tân sinh vô lượng khí đương nhiên phải kinh lịch thiên địa thử thách, nếu là không có kháng trụ thiên địa thử thách liền sẽ nháy mắt hóa thành cho bụi, chỉ có khiêng qua đi mới tính vô lượng khí. Cái này cùng đan dược một dạng, nếu là quá mức nghịch thiên đan dược xuất thế cũng tương tự phải đi qua thiên địa thử thách. Một chút núi bụi rậm bên trong tinh quái muốn hóa thành nhân hình cũng giống như vậy đạo lý, thiên địa chính là đè ở chúng sinh trong lòng lớn nhất một tòa núi lớn. Chương 3460, con đường vô địch xuất thế. Mắt nhìn lấy thiên địa ở giữa thiên uy càng ngày càng nghiêm trọng, Diệp Lâm mang theo bên cạnh hai người tới trên mặt đất, còn lại Thái Ất Huyền Tiên cường giả cũng phát giác Diệp Lâm ba người động tác, sau đó từng cái giữ im lặng rời đi. Thiên uy càng ngày càng dày đặc, bọn họ đang ngồi xếp bằng tại hư không bên trong liền lộ ra không lễ phép, như thế không khác khiêu khích thiên đạo. Đến lúc đó nếu là thiên đạo cho bọn họ cũng tới một tia chớp cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Cho dù là bọn họ là Thái Ất Huyền Tiên, nhưng chỉ cần còn không có siêu thoát thiên đạo đều sẽ e ngại thiên đạo chi lực. Mau nhìn, bảo vật xuất thế. Không biết có ai gào một cuống họng một đám cường giả nhộn nhịp nhìn hướng cái kia trong hẻm núi ương. Chỉ thấy cái kia trong hẻm núi ương đột nhiên xuất hiện hai cái đại chùy, một cái màu tím một cái màu xanh. Màu tím đại chùy mặt ngoài lóe ra vô cùng kinh khủng lôi đình lực lượng, mà màu xanh đại chùy quanh thân thì có cương phong quấn quanh. T, hai cái, đều là thượng phẩm vô lượng khí, cái này cũng quá kinh khủng a. Có cường giả hít sâu một hơi âm thanh run rẩy nói, kèm thân hai cái, phẩm giai đều là thượng phẩm vô lượng khí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần tùy tiện được đến một trong số đó đều tương đương với được đến một kiện vô lượng khí. Cái này không nhịn được để trong mọi người tâm phấn chấn vô cùng, nguyên bản cho rằng chỉ là một kiện vô lượng khí mà thôi, không nghĩ tới bây giờ vậy mà là hai kiện, cái này làm sao không để bọn họ phấn chấn. Cứ như vậy bọn họ hy vọng cũng liền lớn một điểm a. Oanh, oanh, oanh. Hai cái cự chùy đột nhiên phóng tới cái kia nặng nề tầng mây bên trong, từng đạo tiếng sấm nổ kinh sợ thiên địa, một đám cường giả nhộn nhịp che lại lỗ tai thần sắc hoảng sợ. Cho dù chân tiên cường giả giờ phút này cũng không ngoại lệ, cái này thiên địa chi uy thực sự là quá đáng sợ, chỉ có tự mình cảm thụ mới biết được thiên địa chi uy đáng sợ. Tại cái này huy hoàng thiên uy phía dưới bọn họ cái kia tu vi liền lộ ra đáng thương, tùy tiện một tia chớp đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Mặc dù là thượng phẩm vô lượng khí, thế nhưng như vậy xúc động xông vào lôi kiếp bên trong, sẽ không phải sẽ bị thiên đạo hủy a. Có cường giả thần sắc lo lắng nói. Mà người này nói xong về sau liền cảm giác được quanh thân một đám người đang lấy một loại giống như là nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn. Đạo hữu, vật này chính là thiên đạo thai nghén, ngươi cảm thấy. Cuối cùng vẫn là có người nhịn không được giải thích cho hắn nói, trong lúc nhất thời, nói chuyện người kia sắc mặt đỏ bừng hận không thể tìm một cái nơi hẻo lánh nhiều dấu đi. Vật này chính là thiên đạo đích thân rèn đúc, hiện tại thiên đạo thử thách cũng tương đương với làm một chút mặt mũi mà thôi. Oanh! Oanh, oanh. Phía trên lôi đình không ngừng vang lên, loáng thoáng có thể thấy được tại cái kia nặng nề tầng mây bên trong có hai đạo lưu quang khắp nơi tán loạn, đủ để hủy thiên diệt địa lôi đình lực lượng bổ vào nó bên trên không có chút nào ảnh hưởng. Cái này lôi đình lực lượng căn bản không làm gì được cái này hai kiện bảo bối. Mà Lý Tiêu Dao thì thần sắc si mê nhìn lên bầu trời, liền tại phong lôi song trùy mới vừa hiện thế sự tình hắn liền nhận định, đây tuyệt đối là thuộc về bảo vật của mình. Lý Tiêu Dao không tự chủ được hai tay ngứa, hắn cấp bách muốn đem Phong Lôi Song Chủy nắm trong tay. Cái này bảo bối quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm. Toàn bộ lôi kiếp quá trình kéo dài đến nửa canh giờ, đông đảo cường giả cũng đợi chừng hắn nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, mây đen tản đi, cương phong cũng hoàn toàn biến mất không thấy, trên bầu trời chỉ còn lại tản ra thần quang Phong Lôi Song Chủy. Phong Lôi Song Chủy cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở trên bầu trời, quanh thân loáng thoáng tản phát ra đạo đạo khí tức nguy hiểm. Độ kiếp kết thúc, thượng phẩm vô lượng khí. Có Thái Ất Huyền Tiên cường giả cuối cùng vẫn là đạo tâm lắc lư thần sắc kích động nói. Chương 3461, con đường vô địch hít sâu một hơi. Đại địa bên trên, rậm rạp chằng chịt cường giả nhộn nhịp rơi vào trầm mặc, giờ khắc này ai cũng không dám xuất thủ trước. Bởi vì một khi xuất thủ sẽ trở thành chúng mũi tên chi địa. Một đám chân tiên tu sĩ đem ánh mắt đặt ở những này Thái Ất Huyền Tiên đại lão trên thân, mà Thái Ất Huyền Tiên cường giả thì khắp nơi quan sát đồng liêu. Ở đây đều là kẻ già đời, mỗi người đều có 800 cái tâm nhãn tử, chỉ cần không có người động chính mình liền sẽ không động. Địch không động ta bất động, nếu địch động đậu phộng. Đang lúc mọi người vững vàng muốn chậm rãi chịu đựng lúc, một đạo lưu quang đột nhiên từ đám người bên trong thoát ra, mà đạo kia lưu quang mục tiêu chính là trên bầu trời Phong Lôi Song Chủy. Người này có chút xả bức, nhiều cường giả như vậy nhìn xem đâu cũng dám người đầu tiên xuất thủ. Lần này tốt, muốn dẫn tới vô số cường giả vây công. Diệp Lâm nhìn xem đạo lưu quang này cảm khái nói, đều là Thái Ất Huyền Tiên còn không giải não. Một đường tu luyện đến nay không có trải qua đoạt bảo. Như vậy xúc động nên ngươi chết. Cho dù là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu sĩ tại cái này một khắc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rõ rệt ngươi đúng không? Tiêu Dao, trước đừng xúc động, chúng ta tiếp tục chờ đợi, yên tâm, có ta cùng Vương Đạo Hữu tương trợ, vật này sớm muộn là ngươi. Diệp Lâm kiên nhẫn an ủi bên cạnh Lý Tiêu Dao, như thế nhiều người hắn cũng không dám người đầu tiên xuất thủ. Diệp Lâm nói xong về sau liền chậm chạp không chiếm được Lý Tiêu Dao đáp lại, hắn không nhịn được quay người nhìn, chỉ thấy Vương Thiên sắc mặt nghiêm chỉnh cổ quái nhìn xem chính mình. Lý Tiêu Dao đâu? Diệp Lâm không có tính toán Vương Thiên cổ quái sắc mặt dò hỏi. Mà Vương Thiên thì duỗi ra ngón tay chỉ trên trời. Trên trời. Diệp Lâm thần sắc nghi hoặc hướng về Vương Thiên tay chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy Lý Tiêu Dao đã đi tới Phong Lôi Song Chủy phía trước. T. Diệp Lâm khiếp sợ hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới trong miệng hắn không có não ra hỏa chính là Lý Tiêu Dao. Đúng, đúng đúng đúng, tham dự đều là kẻ già đời, trừ Lý Tiêu Dao cái này trẻ con miệng còn hôi sữa. Làm càn, vật này lão phu cũng còn không có xuất thủ ngươi là thế nào dám. Cút ngay cho ta, lão phu, lão tạp mao, già cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ, cẩn thận một thân tu vi hóa thành không khí. Ha ha ha, nói rất đúng. Lý Tiêu Dao tựa như là một cái mồi dẫn lửa đồng dạng, phía dưới một đám Thái Ất Huyền Tiên cường giả cũng cuối cùng nhịn không được, từng cái hướng Lý Tiêu Dao đánh tới. Ta, ngươi là của ta. Lý Tiêu Dao giờ phút này lại cũng không quản được mặt khác, hai mắt bên trong chỉ có trước mắt Phong Lôi Song Chủy. Lý Tiêu Dao chậm rãi đưa ra hai tay tới gần Phong Lôi Song Chủy, liền tại đến gần một sát na kia chỉ thấy Phong Lôi Song Chủy bên trên điện quang lóe lên. Lý Tiêu Dao đột nhiên thu hồi hai tay. Lại lần nữa nhìn, hai tay của mình bên trên xuất hiện hai đạo màu đỏ máu vết. Thật là bá đạo đồ vật, bất quá ngươi càng bá đạo ta càng thích. Lý Tiêu Dao thần sắc hưng phấn trà sát tay, trong mắt hắn Phong Lôi Song Chủy đã trở thành hắn vật riêng tư, Phong Lôi Song Chủy càng bá đạo hắn càng thích. Tiểu tử, vật này không phải ngươi có thể nhúng chàm, cút ngay cho ta. Sau một khắc, Lý Tiêu Dao cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo nguy cơ chí mạng, dưới tình thế cấp bách Lý Tiêu Dao một cái lắc mình rời đi nơi đây. Tại hắn rời đi địa phương giờ phút này đang đứng một vị sắc mặt cười lạnh lão giả. Lão tạp mao, thứ này là của ta, ngươi cũng xứng. Lý Tiêu Dao lập tức nổi giận, vung lên song quyền liền hướng lão giả đánh tới. Ta xứng, ngươi đoán ta xứng hay không? Tiểu tử, ngươi còn trẻ. Cái này vô lượng khí quá mức quý giá ngươi còn không nắm chắc được, để lão phu tới. Trong lúc nhất thời, Lý Tiêu Dao cùng lão giả dối giữa không trung chém giết. Chương 3462, con đường vô địch tự nhiên là giết đi vào. Giờ phút này, toàn bộ trên bầu trời khắp nơi đều là Thái Ất Huyền Tiên giao thủ tràng diện, đã loạn cả một đoàn. Thế nhưng kỳ quái là phong lôi song trùy xung quanh lại không có bất kỳ cái gì cường giả, bởi vì không người nào dám tới gần, một khi tới gần liền sẽ nghênh đón còn lại cường giả đả kích mãnh liệt. Làm sao bây giờ? Vương Thiên cùng Diệp Lâm đứng tại hư không bên trong thần sắc khẩn trương. Từ khi sau khi giao thủ bọn họ mới phát hiện, ở đây khoảng chừng 3 tôn Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong đại tu sĩ, còn lại đều là Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ, trung kỳ. Đến mức Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ thì chỉ có 3 người bọn hắn. Dù sao Thái Ất Huyền Tiên rất khó khăn, muốn đột phá Thái Ất Huyền Tiên rất khó khăn, An Lan đại thế giới đã cực kỳ lâu không có tân sinh Thái Ất, đây đều là uy tín lâu năm Thái Ất Huyền Tiên. Uy tín lâu năm Thái Ất Huyền Tiên bên trong Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ tu sĩ đã ít đến thương cảm. Nhiều như thế Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ nhìn chằm chằm, cho dù hắn cùng Diệp Lâm đều là không thiếu sót Thái Ất cái kia cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Chờ một chút ta xuất thủ cản bọn họ lại, người trực tiếp đem cái kia hai dạng đồ vật cầm liền chạy. Ghi nhớ đừng quay đầu, chạy càng xa càng tốt, đến lúc đó tại nhà ngươi tụ lại. Nhìn xem những cường giả này, Diệp Lâm suy nghĩ lưu chuyển đột nhiên hướng Vương Thiên mở miệng nói, đây đã là hiện tại biện pháp tốt nhất. Lý Tiêu Giao đã bị kéo lại, Vương Thiên lại là cái luyện đan đánh nhau căn bản không am hiểu, cũng chỉ có hắn một cái có thể gánh cái này đại nhậm. Ngươi quả thật như vậy tin tưởng ta. Vương Thiên nhất sững sờ nhìn hướng Diệp Lâm, như thế tin tưởng mình. Chẳng lẽ không sợ chính mình cầm phong lôi song chùy liền cao chạy xa bay? Từ khi ngươi đáp ứng đi theo ta về sau ngươi ta liền không có ngăn cách, đối với bằng hữu ta Diệp Lâm là vạn phần tin tưởng. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Thiên nói. Đây cũng chỉ là mặt ngoài thuật mà thôi, mà nguyên nhân lớn nhất chính là Vương gia liền tại nơi đó, ngươi Vương Thiên chạy lớn như vậy Vương gia lại chạy không thoát. Nhưng phàm là người thông minh đều biết rõ nên lựa chọn thế nào. Tốt, bất quá tình huống này làm như thế nào tới gần. Vương Thiên trịnh trọng gật đầu sau đó nhìn về phía trước, chỉ thấy phong lôi song chùy bốn phía có vô số Thái Ất Huyền Tiên cường giả đang chém giết lẫn nhau, thế nhưng bọn họ động tác cực kỳ xấu xí, mỗi một người đều đang diễn kịch. Giờ phút này nếu ai dám tới gần phong lôi song chùy, những này ngay tại chém giết ra hỏa trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành hiếu chiến bằng hữu. Làm sao tới gần, vậy dĩ nhiên là giết a. Diệp Lâm trợn nhìn Vương Thiên nhất mắt, còn có thể làm sao tới gần. Tự nhiên là giết đi vào. Diệp Lâm nói xong trong tay ánh sáng lóe lên, thời gian lượng xích lập tức xuất hiện tại trong tay. Mà ở phía sau hắn, lúc trước tại Âm Dương Thánh Địa lấy được thần bí mâm tròn giờ phút này cũng tại phía sau hắn cực tốc xoay tròn, từng đạo lưỡi dao ngắm nhìn bốn phía, tản phát ra trận trận hàn khí. Bị thứ này đến một cái, cho dù là Thái Ất Huyền Tiên cường giả cũng phải gãy tay gãy chân. Ta trước hướng, ngươi theo sau lưng ta. Diệp Lâm nói xong liền cầm trong tay thời gian lượng xích xông về phía trước, sau lưng Vương Thiên đi sát đằng sau. Nhóc con, cái này đồ vật cũng không phải ngươi có thể động, niệm tình ngươi còn trẻ tương lai đường rất dài, hiện tại thối lui. Ở đâu ra tạp mao, lan. Quả nhiên, Diệp Lâm tại tới gần phong lôi xong chùy thời điểm liền bị mấy đạo ánh mắt để mắt tới, trong lúc nhất thời một tấm bàn tay lớn đánh nát hư không hướng hắn chộp tới. Bàn tay lớn chỉ bên trên quấn quanh lấy vô cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc. Ở trước mặt ta ngươi trang cái gì bức đâu? Diệp Lâm giơ tay lên bên trong thời gian lượng xích không chút do dự hướng bàn tay lớn vỗ tới. Trong lúc nhất thời gian lượng xích bên trên thời gian pháp tắc hiện lên, phía trước bàn tay lớn tại trong khoảnh khắc liền bị thời gian lượng xích chấn áp. Bàn tay lớn bị đau đột nhiên thu hồi, mà Diệp Lâm thì cầm trong tay thời gian lượng xích tiếp tục thẳng tiến không lùi bay thẳng. Thời gian lượng xích chính là cực phẩm vô lượng khí, lấy hắn không thiếu sót Thái Ất tu vi thôi động thật đúng là không ai dám ngạnh kháng. Dù sao bị cái đồ chơi này đến một cái cũng không tốt chịu. Chương 3463, con đường vô địch cầm chạy. Có vô lượng khí bản thân Diệp Lâm rất nhẹ nhàng liền mang Vương Thiên đi tới phong lôi song chùy phía trước, đợi đến hai người tại phong lôi song chùy phía trước đứng vững về sau. Bốn phía nguyên bản còn tại chém giết đạo đạo thân ảnh chính nhìn chằm chằm bọn họ. Tiểu tử, phía sau ngươi vật kia không phải ngươi có thể nắm, hiện tại lập tức lăn, chúng ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Không sai, tiểu tử, lập tức rời đi nơi này. Một đám Thái Ất Huyền Tiên cường giả híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm cảnh cáo nói. Cầm chạy. Diệp Lâm cũng không quay đầu nói khẽ, Phương Thiên tự nhiên biết Diệp Lâm ý tứ, lúc này lấy tự thân tuyệt cường lực lượng pháp tắc chân áp phong lôi song chùy, hai tay ôm phong lôi song chùy chạy như một làn khói. Tự tìm cái chết. Một đạo nổi giận âm thanh từ hư không bên trong vang lên, tại dưới mí mắt bọn hắn đoạt bảo. Thật làm bọn họ không tồn tại hay sao? Ai dám nhúng tay ta liền chặt đứt người nào tay. Diệp Lâm gặp người kia đột nhiên hướng Vương Thiên đuổi theo không chút do dự cầm thời gian lượng xích vỗ một cái, nồng đậm đến cực điểm thời gian pháp tắc hiện lên, trong đó trải rộng sát cơ, vừa rồi muốn truy Vương Thiên cường giả hai mắt kiêng kỵ nhìn xem Diệp Lâm trong tay thời gian lượng xích. Vô lượng khí một đạo công kích cũng không phải hắn có thể ngạnh kháng. Chết tiệt, cùng nhau xuất thủ, người này chỉ có một người chúng ta như thế nhiều người còn có thể bị hắn dọa sợ. Lại kéo liền thật trễ. Vừa dứt lời còn lại Thái Ất Huyền Tiên cường giả cùng nhau hướng Diệp Lâm xuất thủ, cái kia Vương Thiên đã mang theo bảo vật chạy, bọn họ lại đặt cái này tất tất một hồi tên kia liền rốt cuộc không đuổi kịp. Người nào xuất thủ trước ta chặt đứt người nào tay. Diệp Lâm cầm trong tay thời gian lượng xích sừng sững không sợ, hiện tại Vương Thiên còn không có chạy xa chính mình có thể kéo một hồi là một hồi. Nếu là bọn gia hỏa này đều là không thiếu sót Thái Ất cảnh giới vậy hắn khẳng định cũng không quay đầu lại chạy trốn. Thế nhưng bọn gia hỏa này thuần một sắc đều là không hoàn chỉnh Thái Ất. Chính mình cầm trong tay thời gian lượng xích còn có thể ngăn một đoạn thời gian. Chết tiệt, tiểu tử, ngươi chọc tới lớn phiền phức, bằng hữu của ngươi chạy, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Thượng phẩm vô lượng khí, ta nhìn tiểu tử ngươi bảo vật trong tay so lúc trước bằng hữu của ngươi lấy đi bảo vật uy lực còn mạnh hơn, không phải là cực phẩm vô lượng khí a? Cái gì? Tiểu tử này trong tay là cực phẩm vô lượng khí. Trong lúc nhất thời, bốn phía Thái Ất Huyền Tiên cường giả hai mắt bên trong nhộn nhịp hiện lên một tia tham lam, nếu là Diệp Lâm trong tay thật là cực phẩm vô lượng khí vậy coi như kiếm lợi lớn. Tổn thất một cái thượng phẩm vô lượng khí lại tới một cái cực phẩm vô lượng khí. Đem chú ý đánh tới trong tay của ta thời gian lượng xích bên trên. Các ngươi bọn gia hỏa này thật đúng là tham lam. Diệp Lâm một bên đánh lùi bọn gia hỏa này một bên cười lạnh nói, thật là một đám lòng tham không đáy gia hỏa, cũng dám đem chú ý đánh vào chính mình thời gian lượng xích phía trên. Cũng không sợ sập các ngươi răng. Hư vô chi lực, phản thiên đại hư không, trấn áp. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, tại trong khoảnh khắc Diệp Lâm chỉ cảm thấy không gian bốn phía ngay tại sụp xuống, nguyên thần của mình tựa như sau một khắc muốn rơi vào vô tận thâm uyên đồng dạng, trước mắt ánh mắt dần dần thay đổi đến mơ hồ. Thật mạnh thuật pháp. Diệp Lâm sắc mặt hiện lên một tia hung ác, nhằm vào nguyên thần thuật pháp. Huyền hoàng vạn vật chung, chấn. Diệp Lâm tay trái đồng thời làm kiếm chỉ đặt ở trước người nói khẽ, trên cổ huyền hoàng vạn vật chung phát ra một trận hào quang màu vàng đất, cùng lúc đó tại Diệp Lâm thức hải bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo huyền hoàng vạn vật chung hư ảnh, cái này hư ảnh gắt gao đem Diệp Lâm nguyên thần bảo hộ ở trong đó. Hảo thủ đoạn. Lão phu lớn hư không kéo qua rất nhiều cùng giai cường giả, người vẫn là thứ nhất có khả năng như vậy nhẹ nhõm ứng đối. Chương 3464, con đường vô địch đi ngươi. Không sai biệt lắm. Diệp Lâm nội tâm lẩm nhẩm nói, cái này đều đã qua mấy hơi thở thời gian, lấy Vương Thiên Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới thực lực cái này sẽ có lẽ sớm đã chạy đến vương gia. Chính mình cũng không cần tại chỗ này tiếp tục hao tổn. Đi ngươi. Diệp Lâm hai mắt sáng lên một phát bắt được ngay tại chém giết Lý Tiêu Giao thời gian lượng xích vung ra trước mắt không gian lập tức bắt đầu sụp đổ, mà Diệp Lâm thì tiến vào sụp đổ không gian bên trong hoàn toàn không có tung tích. Người này chạy, nhanh lên truy. Đạp mã, chờ trọn vẹn 7 ngày cái gì cũng không có mỏ lấy. Trên trời dưới đất ta phải giết ngươi. Một đám Thái Ất Huyền Tiên cường giả nhìn thấy biến mất Diệp Lâm nhộn nhịp cả giận nói, sau đó từng cái đánh nát hư không truy sau lưng Diệp Lâm. Bọn họ cố gắng lâu như vậy tự nhiên không thể để Diệp Lâm liền chạy như vậy, bằng không bọn hắn mặt mũi để nơi nào. Nhìn xem một đám Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ biến mất, phía dưới một mực quan sát chiến đấu chân tiên cường giả sắc mặt hiện lên một tia mờ mịt. Dòng dã chờ 7 ngày 7 đêm, ở đây lại có nhiều như vậy Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ, nguyên bản tưởng rằng một chàng long tranh hổ đấu, không nghĩ tới vậy mà liền như thế hí kịch tính kết thúc. Cái này, vừa rồi xuất thủ người kia là ai? Thật mạnh a, lấy lực lượng một người ngăn cản hơn 60 tôn Thái Ất Huyền Tiên cường giả. Không biết, hiện tại bọn hắn đều chạy chúng ta cũng có thể rút lui, lại không lui gặp nạn chính là chúng ta. Có chân tiên cường giả lẩm bẩm nói, trên bầu trời còn đứng mấy vị Thái Ất Huyền Tiên cường giả, trong cơn giận dữ Thái Ất Huyền Tiên cường giả sẽ làm cái gì bọn họ có thể rất rõ. Giết, giết, giết, giết tới trên trời dưới đất không người dám xưng tôn. Đều chết cho ta, đều chết cho ta a. Mà giờ khắc này, một đám chân tiên cường giả bên trong đột nhiên có cá biệt chân tiên cường giả hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, không chút do dự liền giơ lên đồ đao đối với người bên cạnh xuất thủ. Tiền đa đa ngươi thế nào? Ta thế nhưng là đại ca ngươi a, ngươi làm sao liền đại ca ngươi đều chém? Bọn gia hỏa này làm sao vậy? Lục thân không nhận. Chỉ là mấy hơi thời gian, trên mặt đất đếm mãi không hết chân tiên cường giả bộc phát ra cực kỳ đại chiến thảm liệt, hiện trường triệt để loạn cả một đoàn. Lượng kiếp khí tức, kiếp khí, bọn gia hỏa này còn không an phận. Chờ ở trên bầu trời Thái Ất Huyền Tiên cường giả híp mắt nhìn xem không gian bên trong nổi lơ lửng một tia màu đen khí tức, âm thanh lạnh lùng nói. Đối với những này màu đen khí tức bọn họ có thể quá quen thuộc, đây chính là An Lan đại thế giới độc thuộc sản vật, lượng kiếp khí tức. Lượng kiếp đến An Lan đại thế giới rơi vào đại loạn, cho dù chân tiên tu sĩ đều sẽ nhận đến lượng kiếp khí tức, một khi bị lượng kiếp nhiễm tự thân linh đài sẽ bị che đậy, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Lượng kiếp càng ngày càng dày đặc, chết tiệt, cái này năm tôn đến cùng muốn làm gì? Hiện tại thôi động lượng kiếp, bọn họ muốn cùng toàn bộ An Lan đại thế giới là địch sao? Có Thái Ất Huyền Tiên cường giả hét lớn, hiện tại nơi này chính là chiếm cứ toàn bộ An Lan đại thế giới một nửa chân tiên cường giả, giờ phút này đẩy mạnh lượng kiếp là muốn làm gì? Mà phía dưới đến hàng vạn mà tính chân tiên tu sĩ đã sớm địch ta không phân, bọn họ từng cái tay cầm bảo vật đối với địch nhân trước mắt ngang nhiên xuất thủ, giờ khác này không ai ngăn nổi bọn họ. Lượng kiếp tỏa ra chân tiên tu sĩ một khi nhiễm hậu quả cực kỳ đáng sợ, nơi này tụ tập nhiều như vậy chân tiên cường giả, hậu quả bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Đi, cái này lượng kiếp lực lượng càng thêm nồng đậm, lại không đi chúng ta đều sẽ chịu ảnh hưởng. Có Thái Ất Huyền Tiên cường giả mắt sắc trực tiếp bắt đầu bỏ chạy, lượng kiếp tỏa ra, bọn họ nếu là tiếp tục đợi liền bọn họ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chương 3465, con đường vô địch chân trời góc biển phải giết ngươi. Diệp Lâm không hề biết Bách Đoạn Sơn mạch phát sinh sự tình, hắn giờ phút này đã sớm lôi kéo Lý Tiêu Giao đi tới Vương gia, mà Vương Thiên sớm đã chờ đợi rất lâu. Thời gian phong cấm, thời gian chảy ngược, chém. Nhìn xem phía sau mình truyền đến đạo đạo vô cùng nặng nề khí tức, Diệp Lâm toàn lực thôi động thời gian lượng xích, không chút do dự quay người vỗ một cái, một đạo cường đại đến cực điểm lực lượng trực tiếp đem sau lưng không gian triệt để đánh thành hư vô. Mà tại cái kia hư vô không gian bên trong những cái kia khí tức nhộn nhịp tiêu tán. Chân trời góc biển phải giết ngươi. Khí tức của ngươi ta đã nhớ kỹ, ngày khác phải giết ngươi, ngươi trốn không xong, ngươi trốn không xong. Sụp xuống chữa trị không gian bên trong vang lên từng trận không cam lòng tiếng giống giận dữ, bọn họ đều là truy sau lưng Diệp Lâm Thái Ất Huyền Tiên cường giả. Diệp Lâm bây giờ dùng thời gian lượng xích trực tiếp đánh sập hư không. Thời gian chảy ngược làm cho Diệp Lâm khí tức lưu lại tại vô tận hư không bên trong, bọn họ không bao giờ tìm được Diệp Lâm tung tích. Giết ta, buồn cười. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng thu hồi thời gian lượng xích, khí tức của hắn đã sớm tiêu tán tại cái kia vô tận hư vô bên trong, bọn gia hỏa này căn bản không biết hắn đi tới nơi đây. Cái này cũng không tránh khỏi cho Vương gia đưa tới phiền phức. Mà về phần tìm tới hắn giết hắn, vậy thì càng buồn cười. Bọn họ nhiều người chính mình còn muốn né tránh ba phần, nếu là từng cái đến bọn họ tự nhiên là giết không tha. Đạo hữu, lần này có thể chọc lớn phiền phức. Vương Thiên lấy ra phong lôi song chùy thần sắc dầu dĩ nói, Diệp Lâm bọn họ ẩn giấu đi thân phận có thể chính mình không có a. Lấy đi phong lôi song chùy thế nhưng là chính mình, chờ những cường giả kia kịp phản ứng tự nhiên sẽ đi tới bọn họ Vương gia đòi hỏi một cái thuyết pháp, đến lúc đó hắn nhưng muốn đối mặt sau đó áp lực a. Phía sau hắn còn có toàn bộ Vương gia, hắn cũng không giống như Diệp Lâm cô đơn một người, gây phiền toái tìm địa phương vừa trốn liền xong việc. Yên tâm, ngươi là không thiếu sót Thái Ất chi tư, không thiếu sót Thái Ất tại An Lan đại thế giới địa vị rất cao, những tên kia không thể vì một cái bảo vật mà đem ngươi đắc tội chết. Huống chi, ta đã đem toàn bộ cừu hận hấp dẫn tại trên người ta, những tên kia muốn giết chỉ có ta một cái. Diệp Lâm cười vỗ vỗ Vương Thiên bả vai. Những này tự nhiên đều tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Vương Thiên chính là không thiếu sót Thái Ất, không thiếu sót Thái Ất tại An Lan đại thế giới địa vị hắn cũng hơi có nghe thấy. Tu hành giới đoạt bảo tự nhiên là người có tài đoạt được, bảo vật đã rơi vào Vương Thiên trong tay, những tên kia không thể vì một cái bảo vật mà đích thân đến nhà Vương gia đòi hỏi bảo vật. Dù sao đắc tội một tôn không thiếu sót Thái Ất cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, cái này ngậm bồ hòn bọn họ nhất định phải ăn. Huống chi hắn đã sớm đem cừu hận toàn bộ kéo trên người mình, những tên kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại hận chỉ có chính mình một người, muốn giết cũng chỉ có chính mình một người, cùng Vương Thiên không có bất cứ quan hệ nào. Hy vọng như vậy. Vương Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nội tâm cấp bách muốn rời khỏi An Lan Đại Thế Giới. Tại cái này An Lan Đại Thế Giới bên trong có Vương gia kéo lấy hắn để hắn không thể buông tay mà làm, cái này nếu là đổi lại tinh không bên trong hắn cũng không cần như vậy sầu lo, đi theo Diệp Lâm nghĩ làm cái gì. Gây phiền toái phủi mông một cái đi liền xong việc. Yên tâm, ta đối bọn gia hỏa này hiểu rõ có thể so với ngươi nhiều. Nhìn thấy Vương Thiên vẫn là nội tâm có sầu lo, Diệp Lâm đành phải an ủi. Cái này nếu là đem chính mình đưa vào những tên kia thị giác, chính mình tự nhiên cũng sẽ không làm đến nhà hỏi tội loại này chuyện ngu xuẩn. Không thiếu sót Thái Ất tại toàn bộ An Lan Đại Thế Giới đó chính là ngày, chân chính chí cường giả. Chương 3466, con đường vô địch ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mà bây giờ bảo vật đã rơi vào trong tay người ta, giờ phút này lại đến nhà hỏi tội, không những cầm không về đồ vật còn muốn đắc tội một tôn không thiếu sót Thái Ất, cái này mua bán thấy thế nào đều không có lời. Huống chi Vương gia mới vừa hủy diệt Âm Dương Thánh Địa, nội tình tăng lên một mảng lớn, cho Vương gia một đoạn thời gian thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Lúc này vì bảo vật đắc tội Vương gia, trừ phi mình não có bệnh. Quan trọng nhất là, Vương gia nếu là nói hủy diệt liền năng hủy diệt lời nói, Vương gia làm sao có thể làm Thiên Đô vực bát đại thế lực đứng đầu. Ồn ào đâu đi. Nhà vô địch này quả nhiên không theo sáo lộ ra bài, kế hoạch của chúng ta toàn bộ đều bị hắn tính toán, không nghĩ tới trong tay hắn vậy mà còn có một cái cực phẩm vô lượng khí. Thiên đạo không gian bên trong, năm tôn sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Từng cái đối với Diệp Lâm đó là hận nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản bọn họ kế hoạch rất đơn giản, lấy vô lượng khí làm lý do đầu dẫn tới toàn bộ An Lan Đại Thế Giới cường giả đều tụ tập tại Bách Đoạn Sơn Mạch. Sau đó trong bóng tối lặng lẽ tỏa ra lượng kiếp khí tức, đem lượng kiếp khí tức trộn lẫn tại không khí bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi bọn gia hỏa này tư tưởng. Sau đó bảo vật xuất thế thời điểm bọn gia hỏa này tất nhiên muốn tranh đoạt. Đều là lúc bộc phát đại chiến linh đài thất thủ khe hở lại lấy lượng kiếp chi khí xâm lấn bọn họ thức hải, kể từ đó cho dù là Thái Ất huyền tiên cường giả cũng phải trúng chiêu. Không nghĩ tới đơn giản như vậy kế hoạch cứ như vậy bị làm rối loạn, Diệp Lâm đơn giản thô bạo cầm thời gian lượng xích xiết vào đám người như vào chỗ không người, lại sau đó bọn họ tân tân khổ khổ chế tạo đồ vật liền biến mất. Mà tuyệt đại đa số Thái Ất huyền tiên cường giả cũng đều đi truy sát Diệp Lâm. Mắt thấy những này thật vất vả tụ lại chân tiên tu sĩ sắp tản đi, bọn họ cũng chỉ muốn trực tiếp thôi động lượng kiếp lực lượng. Tối thiểu nhất cố gắng lâu như vậy còn dựng vào một kiện thượng phẩm vô lượng khí không có khả năng cái gì đều không vớt được. Nhìn xem Bách Đoạn Sơn Mạch chém giết một đám chân tiên cường giả năm tôn, nội tâm cực kỳ bất mãn ý. Bọn gia hỏa này chết lại nhiều cũng không bằng một tôn Thái Ất huyền tiên a. Vô địch người bản thân chính là biến số. Ngươi còn muốn để hắn tuân theo ngươi quyết định quy tắc. Cho cười. Triệu Hùng cười lạnh một tiếng nói, bọn họ cũng là sống mấy cái đại thế người, tự nhiên đối vô địch người hiểu rõ rất nhiều, vô địch người bản thân chính là một cái to lớn biến số. Huống chi, có khả năng thu hoạch được vô địch pháp tất nhiên là đại thế tập trung người. Nếu không cho dù vô địch pháp một khi tu luyện sẽ cùng toàn bộ tinh hà hoàn vũ là địch, muốn tu luyện tu sĩ cũng không ít. Sở dĩ mỗi cái đại thế chỉ có một tôn có lẽ số ít người tu luyện vô địch pháp, nguyên nhân chính là, tu luyện vô địch pháp vô địch người bản thân chính là biến số. Vô địch pháp xuất hiện tại vô địch người trước mắt toàn bộ nhờ duyên phận, vô địch pháp mọi người đều biết, thế nhưng nội dung cụ thể là cái gì người nào cũng không biết, cho dù cao cao tại thượng Thái Ất Kim Tiên muốn đi tìm vô địch pháp cũng không có khả năng. Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Đạo cũng muốn triệt để đoạn tuyệt vô địch pháp loại này thuật pháp, thế nhưng cuối cùng đâu? Vô địch người vẫn là một cái tiếp một cái xuất hiện, liền Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Đạo đều không có cách nào, đồ vật bọn họ làm sao có thể có biện pháp. Vậy làm sao bây giờ? Như thế một mực tiêu hao An Lan Đại Thế Giới bản thổ lực lượng cũng không phải biện pháp a. Tứ tôn Mạc Vũ sắc mặt khó coi nói, An Lan đại thế giới mới là bọn họ căn bản. Như thế một mực tiêu hao An Lan đại thế giới bản thổ cường giả cũng không phải biện pháp, làm như vậy mặc dù có thể làm cho toàn bộ An Lan đại thế giới thiên đạo thời gian ngắn tăng cường, thế nhưng đây chỉ là nhất thời. Cường giả tàn lụi, toàn bộ thế giới vị cách làm không tốt đều sẽ rút lui, đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chương 3467, con đường vô địch nhất Tào Tháo. Tào Tháo đến. Vẫn là muốn từ tinh không bên trong thu nạp cường giả khắp nơi. Đại tôn Tần Trường Sinh có ý riêng, mặt khác bốn tôn cũng nhộn nhịp minh bạch đại tôn ý tứ. Từ tinh không thu nạp cường giả, đem những cường giả kia lừa gạt đến An Lan đại thế giới bên trong lại giết, đem thân thể xem như An Lan đại thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng. Loại này biện pháp xác thực có thể được, bất quá An Lan đại thế giới chỗ vắng vẻ, bốn phía vốn là không có bao nhiêu tu sĩ. Nếu không giống bọn họ loại này có khả năng sinh ra đại lượng thái ất huyền tiên cường giả đại thế giới sớm đã bị ma vực bên trong những cái kia kim tiên thế lực theo dõi. Có lẽ đã có kim tiên để mắt tới, chỉ là thấy bọn họ trung thực không có động thủ mà thôi, vạn nhất đến lúc bọn họ quá nhảy những này kim tiên cường giả động thủ làm sao bây giờ. Một tôn kim tiên đích thân tới có thể trực tiếp áp sập toàn bộ An Lan đại thế giới. Đại tôn, có lẽ không cần chúng ta chủ động xuất thủ. Đột nhiên, Ngô Tôn Triệu Minh lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, Tần Trường Sinh tâm thần khẽ động về sau cũng lộ ra giống nhau như đúc nụ cười. Năm tôn nhộn nhịp liếc mắt nhìn nhau trầm mặc không nói. Mà giờ khắc này, toàn bộ An Lan đại thế giới bên ngoài thì ngừng lại hơn 100 chiếc chiến thuyền, mỗi chiếc chiến thuyền bên trên đứng rậm rạp chẳng chịt tu sĩ, những tu sĩ này đều là thuần một sắc thiên tiên thậm chí chân tiên tu sĩ. Mỗi một chiếc chiến thuyền bên trên đều đứng một tôn thái ất huyền tiên cường giả. Một tòa có khả năng sinh ra rất nhiều thái ất huyền tiên cường giả đại thế giới, phương này thế giới nên ta Huyền Nguyên Hà tộc đoạt được. Hơn 100 chiếc chiến thuyền bên trong có một chiếc chiến thuyền đặc biệt lộng lẫy, chiến thuyền bong tàu phía trước nhất thì đứng một vị thanh niên chắp tay đứng tại chiến thuyền phía trước nhìn xem phía dưới An Lan đại thế giới cười nói. Như thế tốt đại thế giới bản thân chính là một kiện giá trị liên thành đồ vật, nên là vì bọn họ Huyền Nguyên Hà tộc đoạt được. Thiếu chủ chỉ nói để chúng ta phong tỏa toàn bộ An Lan đại thế giới, cũng không tiếp tục phân phó bước kế tiếp, chúng ta. Thanh niên sau lưng đi tới một vị lão giả nhìn xem thanh niên muốn nói lại thôi. Ngươi lại dạy ta làm việc, Huyền Ung tên kia nói cái gì chính là cái đó, các ngươi cũng đừng quên các ngươi là người nào. Hắn Huyền Ung thiên tư tốt, thế nhưng bản tỏa cũng không kém, Huyền Nguyên Hà tộc cũng không phải hắn Huyền Ung một người định đoạt. Hiện tại nghe ta mệnh lệnh, lưu lại 20 chiếc chiến thuyền phong tỏa An Lan đại thế giới, còn lại chiến thuyền theo ta tiến vào cái này An Lan đại thế giới. Chỉ cần đem phương này đại thế giới đánh xuống, thế lực của ta lại có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó toàn bộ Huyền Nguyên Hà tộc là ai còn nói không chừng đây. Thanh niên cầm nắm lại bàn tay sắc mặt âm trầm nói. Còn không mau đi làm. Nhìn thấy một bên lão giả không có động tĩnh chút nào thanh niên lập tức lạnh giọng quát lớn. Là, công tử. Lão giả hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đàng hoàng đi xuống. Hừ, một đám ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ăn ta dùng ta, lão tử nuôi các ngươi như thế nhiều người, không nghĩ tới các ngươi tâm vẫn là hướng về Huyền Ung tên kia. Chờ lão tử tìm tới thay thế các ngươi người về sau nhất định muốn đem các ngươi những này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa từng cái xử lý. Thanh niên nhìn xem lão giả bóng lưng híp mắt nội tâm thầm nghĩ. Theo mệnh lệnh truyền đạt, dòng giã 80 chiếc chiến thuyền chỉnh tề hướng về An Lan đại thế giới mà đi. Làm sao nhẹ nhàng như vậy? Nhìn xem dễ như trở bàn tay liền tiến vào An Lan đại thế giới về sau thanh niên hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn họ như vậy quy mô xâm lấn nếu là đổi thành đồng dạng đại thế giới thiên đạo tự nhiên sẽ cực lực phản kháng, dù sao bọn họ ý đồ đến đã hết sức rõ ràng. Chương 3468, con đường vô địch âm mưu khí tức. Mà cái này An Lan đại thế giới không những không có phản kháng ngược lại còn chủ động nghênh đón bọn họ đến. Cái này để thanh niên nội tâm hiện lên một tia dự cảm không tốt, cái này An Lan đại thế giới không phải là cái gì hố a. Người tới. Cái này An Lan đại thế giới thiên đạo có lẽ đã sinh ra linh trí, đi cho ta từ trong tộc đem chói ngày khóa bí mật chuyển đi vào. Thanh niên nói xong sau lưng lão giả cung kính thi lễ quay người rời đi. Thiên đạo, Nếu là ngươi thành thật một chút còn tốt, nếu là ngươi không thành thật, vậy ta liền muốn đem ngươi biến thành ta dưới chân bò sát. Thanh niên hít mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tự lẩm bẩm. Thiên đạo sinh ra linh trí cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, ma vực như thế lớn, có khả năng sinh ra sinh thế giới thần linh như vậy nhiều, luôn có mấy cái đặc biệt. Bất quá tất cả còn muốn từ thực lực góc độ xuất phát, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, cho dù là thiên đạo đều có thể dẫm tại dưới chân. Tinh Hà Hoàn Vũ thiên đạo hắn tự nhiên sợ hãi, thế nhưng một phương này đại thế giới thiên đạo ngược lại là không có như vậy sợ hãi. Đồng dạng đại thế giới thiên đạo cho dù mượn nhờ toàn bộ thế giới chi lực đỉnh thiên cũng liền nắm giữ có thể so với nửa bước kim tiên lực lượng. Thực lực như thế còn không đến mức để hắn quá mức e ngại. Bên này, Diệp Lâm nhìn xem đang không ngừng vung vẩy cao hứng giống như tiểu hài tử đồng dạng Lý Tiêu Giao hiểu ý cười một tiếng. Đạo hữu, cái này đều đi qua ba ngày, yên tâm a. Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng bên cạnh Vương Thiên khẽ nói, vì để cho Vương Thiên triệt để yên tâm hắn đặc biệt cùng Lý Tiêu Giao tại cái này vương ra lại ba ngày thời gian. Bất quá cái này ba ngày thời gian gió êm sóng lặng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Nếu là Thái Ất Huyền Tiên Cường giả muốn tìm thù tới sớm, dù sao Thái Ất Huyền Tiên Cường giả tốc độ nhanh chóng biết bao. Ba ngày ba đêm thời gian đều có thể đem toàn bộ An Lan đại thế giới lật lên. Đạo hữu ánh mắt vẫn là đặc biệt. Vương Thiên đối với Diệp Lâm có chút thi lễ, hiện tại hắn là triệt để bội phục, Diệp Lâm vẻn vẹn chỉ là từ bên cạnh phân tích đều có thể phân tích ra chân chính sự thật, loại này kiến thức ánh mắt để hắn bội phục. Người A, kinh lịch vẫn là quá ít. Diệp Lâm nhìn xem Vương Thiên không nhịn được vuốt vuốt mi tâm của mình, một cái tâm tư đơn thuần Lý Tiêu Giao, một cái kinh lịch giống như một tấm giấy trắng Vương Thiên, chính mình hiện tại đến cùng tại đóng vai một cái gì nhân vật đâu. Đạo hữu, xà thủy vực tại nơi nào? Nhìn xem Lý Tiêu Giao Diệp Lâm tâm niệm vừa động quay đầu hỏi, tại chỗ này ở ba ngày Vương Thiên nội tâm lo lắng đã bị loại bỏ, hiện tại là thời điểm nên làm chuyện chính. Cái này Vương Thiên mới vừa vặn đi theo chính mình. Hắn cùng Vương Thiên ở giữa khó tránh sẽ có khoảng cách. Hắn cảm giác sao mà nhạy cảm, lúc trước chính mình nói cái này chính phong lôi song trùy hai người vì đó tranh thủ thời điểm hắn liền cảm giác được Vương Thiên nội tâm có một tia bất mãn. Cho nên, hiện tại cũng là thời điểm bồi thường một đợt Vương Thiên, dùng nguyên bản thuộc về hắn cơ duyên đến bồi thường hắn, cái này Vương Thiên đến lúc đó còn không phải gắt gao đi theo chính mình. Xà thủy vực, đạo hữu đi xà thủy vực làm cái gì? Nơi đó thế nhưng là thất thải thôn thiên mãng tộc lãnh địa. Nghe đến Diệp Lâm lời nói Vương Thiên thoáng nhíu mày, hai mắt càng là hiện lên một đạo kiêng kỵ. Làm sao, xà thủy vực rất nguy hiểm. Phát giác được Vương Thiên hai mắt lóe lên một tia kiêng kỵ Diệp Lâm nhẹ giọng dò hỏi. Đạo hữu có chỗ không biết, toàn bộ An Lan đại thế giới tổng cộng có bát đại vực, mà xà thủy vực đặc thù nhất, mặt khác đại vực đều là các đại thế lực chia cắt chiếm cứ, không ai nhường ai. Mà xà thủy vực thì không giống, toàn bộ đại vực đều là thất thải thôn thiên mãng lãnh địa, thất thải thôn thiên mãng nhất tộc thực lực vô cùng đáng sợ, cho dù Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ tiến vào xà thủy vực vạn nhất chọc tới thất thải thôn thiên mãng đều chỉ có một con đường chết. Chương 3469, con đường vô địch thất thải thôn thiên mãng. Mà thất thải thôn thiên mãng ghét nhất chúng ta nhân tộc, nếu là người bình thường bước vào xà thủy vực có lẽ không có việc gì, thế nhưng lời của chúng ta. Nói đến đây Vương Thiên ngậm miệng không nói tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì, cho dù hắn lời còn chưa dứt Diệp Lâm đã biết nguyên nhân. Thất thải thôn thiên mãng chiếm cứ toàn bộ xà thủy vực, mà còn thất thải thôn thiên mãng ghét nhất nhân tộc, một tôn phổ thông nhân tộc tu sĩ đi vào rất khó gây nên thất thải thôn thiên mãng chú ý. Thế nhưng bọn họ thế nhưng là Thái Ất Huyền Tiên. Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ vô luận đi đến nơi nào đều là một loại không thể bỏ qua lực lượng. Diệp Lâm cũng là không thể không cảm thán cái này thất thải thôn thiên mãng thực lực mạnh, mạnh như vương gia cũng chỉ là chiếm cứ thiên đô vực một bộ phận địa vực mà thôi. Cái này thất thải thôn thiên mãng lại có thể chiếm cứ một phương đại vực xem như lãnh địa, thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Nơi này vô luận lại thế nào nguy hiểm chúng ta đều phải đi, dù sao nơi đó thế nhưng là có cơ duyên của ngươi a. Nếu là ngươi không đi chỗ đó liền làm ta không nói. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Thiên trầm giọng nói. Mà Vương Thiên thì tâm thần khẽ động nhìn hướng Diệp Lâm. Cơ duyên gì, thật hay giả? Tự nhiên là thật, đến mức cơ duyên gì nha tạm thời không biết, dù sao có khả năng thay đổi cuộc đời của ngươi, ngươi nhất định sẽ thích. Đi, Diệp Lâm mới vừa nói xong, Vương Thiên liền thần sắc kiên định nói, nhìn thấy đột nhiên thay đổi đến kiên định như vậy Vương Thiên, Diệp Lâm thần sắc kinh ngạc. Ngươi không sợ? Sợ cái gì, nho nhỏ thất thải thôn thiên mãng ta tất nhiên dốc hết sức chấn áp. Đến lúc đó chúng ta lén lút chui vào không cho bọn họ phát hiện không được sao? Nhìn xem Diệp Lâm cái kia dò xét ánh mắt, Vương Thiên lời nói xoay chuyển gãi gãi sau đầu cái ót lúng túng nói. Đã như vậy vậy thì đi thôi, ngươi đến dẫn đường. Diệp Lâm nói xong, Vương Thiên trùng điệp gật đầu, hắn hiện tại đã sơ bộ tin tưởng Diệp Lâm, nếu là thật có Diệp Lâm trong miệng cơ duyên vậy hắn xác định vững chắc ngày sau đi theo Diệp Lâm lăn lộn. Cũng không biết Diệp Lâm tại tinh không bên trong danh tiếng thế nào, lẫn vào thế nào, dù sao cũng là một tôn không thiếu sót thái ất, tại tinh không bên trong có lẽ lẫn vào cũng không tệ lắm phải không? Vương Thiên nội tâm không nhịn được suy đoán. Tộc trưởng, điều kiện của chúng ta ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Thất thải thôn thiên mãng cùng chúng ta huyền nguyên hà tộc mặc dù tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ, thế nhưng đằng sau ta thế nhưng là đứng kim tiên. Ngươi nếu là hiện tại nương nhờ vào phụ thuộc tại chúng ta huyền nguyên hà tộc, giúp ta cầm xuống toàn bộ An Lan đại thế giới, đến lúc đó ngươi làm sao không thể tiến thêm một bước đâu. Một tòa ngoại hình giống như một đầu mãng xà đồng dạng không khí bên trong đại điện cực kỳ dày đặc. Bên trong đại điện rất lớn, thế nhưng trong đó trưng bày cũng cực kỳ đơn giản. Trên cùng đứng một vị sắc mặt khó coi nhân vật nữ tử, hai phía dưới thì ngồi một vị thanh niên cùng một vị lão giả. Thanh niên sắc mặt nghiêm chỉnh nghiền ngẫm nhìn xem phía trên nhân vật nữ tử. Ta thất thải thôn thiên mãng nhất tộc không hỏi thế sự, cũng không tham dự đại thế, mời trở về đi. Phía trên nhân vật nữ tử nhìn xem phía dưới thanh niên nói khẽ. Tộc trưởng, người phải biết, thất thải thôn thiên mãng mặc dù huyết mạch cường đại, thực lực cũng cường đại. Thế nhưng số lượng không nhiều a, nhất là dòng chính số lượng. Ta bây giờ không phải là trưng cầu ngươi ý kiến mà là tại mệnh lệnh ngươi, nếu là ngươi không đáp ứng, ta liền có thể làm cho cả thất thải thôn thiên mãng nhất tộc trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Không dối gạt tộc trưởng, ta lần này thế nhưng là dòng dã mang theo hơn trăm tôn thái ất huyền tiên cường giả, ngươi thất thải thôn thiên mãng nhất tộc mặc dù gia đại nghiệp đại, thế nhưng đâu? Thái ất huyền tiên cường giả lại có mấy tôn? Mà huyết mạch thuần chính thất thải thôn thiên mãng lại có mấy đầu? Chết một đầu ngươi sợ rằng đều sẽ đau lòng vô cùng a. Chương 3470, con đường vô địch tộc trưởng, ngươi cũng không muốn nhìn thấy tộc nhân của ngươi từng cái chết đi. Thanh niên từng bước một đi tới tuyệt sắc nữ tử trước người đứng, hắn trên cao nhìn xuống hai mắt nhìn kỹ nữ tử trước mắt. Ghi nhớ, vì ta làm việc ta có thể bảo vệ ngươi thất thải thôn thiên mãng nhất tộc nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó toàn bộ An Lan đại thế giới đều phải nhìn các ngươi nhất tộc sắc mặt. Nếu là ngươi cự tuyệt, yên tâm, ta hiện tại liền có thể làm cho cả thất thải thôn thiên mãng tại toàn bộ An Lan đại thế giới xóa tên, cho dù ngươi chạy ra An Lan đại thế giới đều vô dụng. Bởi vì so với An Lan đại thế giới, tại tinh không bên trong chúng ta huyền nguyên hạt tộc phạm vi thế lực càng rộng. Tộc trưởng, ngươi cũng không muốn nhìn ngươi tộc nhân từng cái chết đi. Nhìn trước mắt khoảng cách không đủ một thước thanh niên tuyệt sắc nữ tử lập tức tránh thoát thân thể. Ta gọi Huyền Thiên, huyền nguyên hạt tộc nhị công tử, có thể điều động toàn bộ huyền nguyên hạt tộc một nửa lực lượng, ta đáp ứng cho ngươi đều có tư cách cho ngươi. Bất quá muốn chỗ tốt, liền phải muốn nhìn ngươi hành động. Tộc trưởng, ta cho ngươi một tháng cân nhắc thời gian, một tháng sau nếu là đáp ứng liền hướng xung quanh đại vực tuyên chiến, biểu hiện tốt lời nói ta có thể thu ngươi làm bạn lữ của ta. Nếu là không đáp ứng, ngươi thất thải thôn thiên mãng nhất tộc từ đây biến mất tại An Lan đại thế giới. Huyền Thiên nói xong cả lơ phất phơ mang theo sau lưng lão giả rời đi. Liền tại hai người rời đi một sát na, hư không bên trong cái kia hơn 10 đôi con mắt cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Phía trên tuyệt sắc nữ tử cũng tại lúc này thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại sau lưng vương tọa bên trên. Huyền Nhi, cái gì kia huyền nguyên hạt tộc chính là khinh người quá đáng. Tuyệt đối không thể đáp ứng bọn hắn yêu cầu, chúng ta phản kháng đi. Một lát sau, đại điện phía sau đi ra một thân ảnh, người này là một vị nam tử, khuôn mặt tuấn mỹ quần áo trường bào màu xanh, hắn đầy mắt lo lắng nhìn trước mắt nữ tử. Lý Ngọc, hắn là đến từ tinh không đại nhân vật, lấy ta thất thải thôn thiên mãng nhất tộc thực lực căn bản là không có cách so sánh cùng, một khi khai chiến chờ đợi ta thất thải thôn thiên mãng chỉ có một con đường chết. Mộc Uyển Thanh nhìn xem trượng phu mình nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe vậy, Lý Ngọc sắc mặt âm trầm nắm chặt nắm đấm, Bạn lữ của mình mới vừa rồi bị như vậy đùa giỡn hắn đều nghe vào trong tai, thế nhưng làm sao thực lực không bằng người, cho dù hắn lại thế nào phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Ma vực như thế lớn nơi nào không vì nhà, chúng ta đi thôi, mang theo toàn bộ thất thải thôn thiên mãng nhất tộc huyết mạch đi thôi. Lý Ngọc suy tư sau một lát cắn răng nói. Không thể, ta là thất thải thôn thiên mãng nhất tộc tộc trưởng, há có tộc trưởng từ bỏ cả một tộc bầy chạy chối chết đạo lý. Đáp ứng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cho dù là chết ta cũng muốn cùng tộc nhân cùng chết. Ngươi lúc trước trọng thương chưa lành, mang theo nữ nhi của chúng ta chạy a, chỉ cần ngươi cùng nữ nhi chạy ta cũng coi là yên tâm. Không muốn lưu lại cho ta nhược điểm, đi thôi, ngươi đi ta mới có thể yên tâm tác chiến. Mộc Uyển Thanh nhìn trước mắt Lý Ngọc ngữ khí kiên định nói. Nhìn xem đột nhiên thay đổi đến kiên định Mộc Uyển Thanh, Lý Ngọc cười, cười rất lớn tiếng. Uyển Nhi, 10 vạn năm trước ta đã đạt tới Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, càng là được vinh dự An Lan đại thế giới cách kim tiên gần nhất tu sĩ, nhất có nhìn kim tiên tu sĩ. Lúc ấy vì ngươi, ta bỏ qua một thân tu vi độc chiếm ba đại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu sĩ, cuối cùng thương tổn tới căn cơ dẫn đến hiện tại tầm thường vô vi. 10 vạn năm trước ta có thể bảo vệ ngươi, hiện tại vẫn như cũ có thể bảo vệ ngươi. Ta đi tìm ta trước đây bạn tốt. Ta nếu là bỏ đi hôn lên khuôn mặt tự cầu bọn họ tất nhiên sẽ vì ta xuất thủ, đến lúc đó đem những này ngoại lai thế lực toàn bộ làm thịt. Chương 3471, con đường vô địch ngươi thủ hộ tộc đàn ta thủ hộ ngươi. Đến mức nữ nhi của chúng ta, sớm tại phía trước ta liền đem nàng thả ra, nữ nhi của chúng ta đến thiên đạo khí vận chiếu cố tự có chính nàng cơ duyên. Uyển Nhi, một tháng thời gian, chờ ta tin tức tốt, có ta ở đây. Thất thải thôn thiên mãng nhất tộc sẽ không diệt, người thủ hộ thất thải thôn thiên mãng nhất tộc, ta thủ hộ ngươi. Lý Ngọc nói xong không để ý Mộc Uyển Thanh mà là phối hợp quay người rời đi, trong chớp mắt cả người liền đã biến mất ở trong đại điện. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nhìn xem rời đi Lý Ngọc, Mộc Uyển Thanh hai mắt hiện lên một tia thống khổ, bởi vì nàng mới đưa Lý Ngọc hại thành bộ dáng này, lúc trước nếu không phải là bởi vì cứu nàng, hiện tại Lý Ngọc có lẽ đã sớm chứng đạo kim tiên. Thế nhưng bây giờ vì chính mình, lại không tiếc lấy tàn khu không nể mặt tới lui cầu hắn người tương trợ. Nàng thật đã thua thiệt Lý Ngọc quá nhiều. Ai? Một đạo thở dài nặng nề tiếng vang triệt toàn bộ đại điện. Đây chính là xà thủy vực sao, cũng không có gì đặc biệt a. Diệp Lâm ba người phi hành tại hư không bên trong nhìn xung quanh, nhìn trên mặt đất các loại dị thú Diệp Lâm kìm lòng không được nói. Cái này xà thủy vực cùng mặt khác đại vực so ra cũng không có cái gì đặc biệt a. Ta nói là xà thủy vực là thất thải thôn thiên mãng nhất tộc địa bàn, có hay không nói xà thủy vực bản thân liền đặc biệt. Phương Thiên trợn nhìn Diệp Lâm một cái thản nhiên nói. Ta muốn đánh 10 cái gì thất thải thôn thiên mãng, mở một cái làm thịt một cái đến hai cái làm thịt một đôi, bất quá tốt nhất vẫn là đến 10 cái, không phải vậy không dễ chịu. Lý Tiêu Giao vừa nói Diệp Lâm cùng Vương Thiên đồng thời che mặt không nói. Từ khi Lý Tiêu Giao thu hoạch được phong lôi song chùy về sau liền mỗi ngày la hét đánh 10 cái đánh 10 cái, bọn họ đều đã bị Lý Tiêu Giao phiền chết. 10 vạn dặm đại sơn tại nơi nào đâu? Đi đi, Diệp Lâm trầm mặc, hiện tại xà thủy vực tìm tới, thế nhưng 10 vạn dặm đại sơn ở chỗ nào? Xà thủy vực diện tích đồng dạng vô biên vô hạn. Nếu là không có một cái xác định phương hướng lời nói cả một đời cũng tìm không được cái gọi là 10 vạn dặm đại sơn. Chạy chỗ nào, thất thải thôn thiên mãng oát con, đừng chạy, dừng lại. Ha ha ha, để nàng chạy a, chạy càng nhanh càng tốt, sinh ra dung mạo tốt túi ra có thể bán không ít giá tiền. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến mấy tiếng cười mắng, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị trên người mặc phấn váy nữ tử thần sắc hốt hoảng hướng nơi xa độn đi. Sau lưng thì có 10 đạo thân ảnh không nhanh không chậm đuổi theo. 1, 2, 3, 4, 10, vừa vặn 10 cái, ha ha ha, ta muốn đánh 10 cái, đánh 10 cái. Nhìn thấy nữ tử kia sau lưng 10 đạo thân ảnh phía sau, Lý Tiêu Giao đột nhiên thần sắc hưng phấn hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng Diệp Lâm muốn ngăn đều ngăn không được, đối với cái này Diệp Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ rủ xuống tay phải. Cái này Lý Tiêu Giao thì thầm vài ngày, hiện tại để hắn phát tiết một chút cũng được. Vừa vặn cái này nữ tử nhìn như giống như là xà thủy vực bản thổ nhân sĩ, cứu được cũng tốt, hỏi một chút cái này 10 vạn dặm đại sơn đến cùng tại nơi nào. Ngươi là ai? Tiểu tử, chúng ta thế nhưng là săn rắn cốc người, nơi này chuyện không liên quan tới ngươi, cút ngay cho ta. Nhìn thấy Lý Tiêu Dao xách theo hai cái đại chùy hướng bọn họ vào tới, mười nhẫn bên trong có người nhộn nhịp nổi giận mắng. Ta muốn đánh 10 cái, chết cho ta. Lý Tiêu Dao thần sắc hưng phấn giơ tay lên bên trong lôi chùy, vô số lôi đình hiện lên, Lý Tiêu Dao quanh thân bao quanh vô cùng nồng đậm lôi đình lực lượng. Không tốt, là Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ. Đạp mã ở đâu ra Thái Ất Huyền Tiên cường giả? Tiền bối, chúng ta sai, tiền bối, tha chúng ta sai. Chương 3472, con đường vô địch, ta muốn đánh 10 cái. 10 người tại cảm nhận được Lý Tiêu Dao trên thân tản ra Thái Ất Huyền Tiên khí tức về sau lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là đuổi bắt một cái thất thải thôn thiên mãng hậu duệ vậy mà chọc cho Thái Ất Huyền Tiên đích thân xuất thủ, cái gì thù cái gì oán a. Nhưng mà bọn họ tiếng cầu xin tha thứ, Lý Tiêu Dao nhắm mắt làm ngơ, vô tận lôi đình lực lượng chìm ngập toàn thân bọn họ, tại cái này vô tận lôi đình bên trong bọn họ liền một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Không có ý nghĩa, ta muốn đánh 10 cái, lại đến 10 cái. Nhìn xem liền một điểm cặn bã đều không có lưu lại, Lý Tiêu Dao bĩu môi quay người rời đi, quá không có ý nghĩa, chính mình chỉ dùng một thành lực bọn gia hỏa này liền không có, cũng quá không thể đánh. Tốt, thật lợi hại. Lý Diệu Linh nhìn hướng Lý Tiêu Dao, hai mắt mang theo một tia hoa si. Ngươi là... Diệp Lâm đi tới Lý Diệu Linh trước người phá vỡ Lý Diệu Linh tiếp tục hoa si thời gian. Ngươi tốt, ta gọi Lý Diệu Linh, vị kia tiền bối tên gọi là gì? Lý Diệu Linh nghiêm mặt nói, sau đó lại đầy mắt hoa si nhìn hướng Diệp Lâm đi tới Lý Tiêu Dao. Nhìn thấy nữ tử này một mặt hoa si, Diệp Lâm không còn gì để nói, cô bé này rõ ràng là coi trọng Lý Tiêu Dao. Ngươi biết 10 vạn dặm Đại Sơn ở đâu sao? Diệp Lâm nhìn trước mắt Lý Diệu Linh mở miệng lần nữa dò hỏi, mà Lý Diệu Linh thì lưu luyến không bỏ từ trên thân Lý Tiêu Dao rời đi, ánh mắt thuận miệng nói. Tự nhiên biết, 10 vạn dặm Đại Sơn chính là tại ta thất thải thôn thiên mãng nhất tộc nội địa, nơi đó chính là ta thất thải thôn thiên mãng nhất tộc trọng địa, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Lý Diệu Linh nói xong về sau đầy mắt cảnh giác nhìn hướng Diệp Lâm. Sau đó lại nhẹ nhàng vòng qua Diệp Lâm đi tới Lý Tiêu Dao trước người. Vãn bối Lý Diệu Linh đa tạ tiền bối ân cứu mạng không thể báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp, Lý Diệu Linh nguyện ý cả đời hầu hạ tiền bối, không biết tiền bối tục danh. Nghe đến chính mình thanh âm từ phía sau truyền đến về sau, Diệp Lâm bất đắc dĩ bụng mặt, không cứu nổi, triệt để không cứu nổi. Ân cứu mạng, chỉ là tiện tay mà làm mà thôi, đúng, ngươi nếu biết 10 vạn dặm Đại Sơn ở đâu, vậy liền dẫn chúng ta qua đi. Lý Tiêu Dao tùy ý vung vung tay tùy tiện nói. Không, ta mới từ bên trong chạy ra, tuyệt đối không có khả năng lại chạy đi vào, trừ yêu cầu này bên ngoài tiền bối yêu cầu khác ta khẳng định đáp ứng. Nếu không tiền bối người thay cái yêu cầu. Nhìn như đơn thuần hoa si, Lý Diệu Linh khi nghe đến 10 vạn dặm Đại Sơn về sau sắc mặt lại thay đổi đến nghiêm túc lên, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Lý Tiêu Dao yêu cầu. Đạo hữu, vị này ta nhìn nàng không đơn giản a, trong cơ thể chảy xuôi thuần chính nhất thất thải thôn thiên mãng huyết mạch, địa vị khẳng định không nhỏ. Lúc này Vương Thiên góp đến Diệp Lâm bên cạnh thấp giọng nói. Quản hắn địa vị nhỏ không nhỏ. Diệp Lâm tùy tiện nói một câu liền quay người nhìn hướng Lý Diệu Linh. Nói cho chúng ta biết 10 vạn dặm Đại Sơn vị trí, hoặc là ta đích thân siêu hồn, ngươi chọn một cái. Diệp Lâm hít mắt nói, hắn có thể không có thời gian cùng cô bé này vui đùa một chút nhốn nháo. Siêu hồn, ngươi cứ việc đến, ta thức hải bên trong thế nhưng là có cha ta cha đích thân hạ cấm chế. Cha ta đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là không thiếu sót Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong đại năng nha. Ngươi một khi siêu hồn thế nhưng là sẽ phải chịu cha ta cấm chế phản phệ, đồng thời cha ta sẽ ngay lập tức biết vị trí của ta. Các tiền bối, các người cứu mạng ta rất cảm ơn, thế nhưng mang các ngươi đi 10 vạn dặm Đại Sơn ta là thật làm không được, dù sao ta vừa mới từ bên trong chạy ra, lại trở về đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lý Diệu Linh một mặt vô tội nhìn hướng Diệp Lâm. Vừa rồi nếu không phải Lý Tiêu Dao xuất thủ, có lẽ nàng hiện tại đã bị bắt lấy. Cảm kích khẳng định là vô cùng cảm kích, thế nhưng trở về là tuyệt đối không có khả năng trở về. Chương 3473, con đường vô địch, vậy ngươi là thân phận gì? Vậy ngươi là thân phận gì? Diệp Lâm nhìn trước mắt Lý Diệu Linh hỏi lại lần nữa, hắn suy đoán trước mắt Lý Diệu Linh thân phận khẳng định không đơn giản. Dù sao vừa rồi Vương Thiên đều nói cái này Lý Diệu Linh huyết mạch cao quý, cho dù tại thất thải thôn thiên mãng nhất tộc thân phận cũng là rất cao quý, dù sao cùng loại với yêu thú loại này thân phận toàn dựa vào huyết mạch. Huyết mạch càng dày đặc càng tinh khiết hơn thân phận thì càng chân quý. Ta không. Lý Diệu Linh mới vừa mở to miệng muốn nói lúc một đạo lưu quang tiến vào trong miệng của nàng, sau một khắc Vương Thiên đột nhiên tiến lên che lại Lý Diệu Linh miệng dùng sức lay động, sau một lát cái này mới cười tủm tỉm nhìn hướng Lý Diệu Linh. Ngươi vừa rồi, cho ta ăn là cái gì? Lý Diệu Linh thần sắc hoảng sợ nói, nàng vừa rồi hình như nuốt xuống một cái thứ không tầm thường. Yên tâm, không phải độc dược, chỉ là một viên chân ngôn đan mà thôi, ngươi còn không biết chân ngôn đan là cái gì sao? Chân ngôn đan chính là chúng ta hỏi ngươi cái gì liền phải ngoan ngoãn trả lời chúng ta. Vương Thiên cười tủm tỉm nhìn hướng Lý Diệu Linh, đối với hắn loại này luyện đan sư đến nói muốn một cái tu sĩ nói lời thật lại đơn giản vô cùng. Đừng nói trước mắt Lý Diệu Linh, cho dù Thái Ất Huyền Tiên ở trước mặt cái này một viên chân ngôn đan đi xuống chính mình cũng có nắm chắc để đàng hoàng nói lời thật. Ngươi, Lý Diệu Linh nháy mắt giận dữ, nàng một mặt nộ khí chỉ vào trước mắt Vương Thiên. Không biết Lý Tiểu Thư là thân phận gì đâu. Vương Thiên cũng không có đi quản Lý Diệu Linh phẫn nộ không phẫn nộ, hắn nhìn trước mắt Lý Diệu Linh cười tủm tỉm dò hỏi. Ta là thất thải nuốt mãng xà nhất tộc đại tiểu thư, nương ta là thất thải thôn thiên mãng nhất tộc tộc trưởng, cha ta là lúc trước được vinh dự An Lan đại thế giới đệ nhất thiên kiêu trường sinh thánh giả. Chết tiệt, ta làm sao đem những này đều nói. Kịp phản ứng Lý Diệu Linh lập tức che miệng thần sắc hoảng sợ nhìn hướng Vương Thiên, cái này đan dược vì sao như thế quỷ dị. Nàng không muốn nói a. Rất tốt, kế tiếp. Vương Thiên gật gật đầu sắc mặt cực kỳ hài lòng, mà Lý Diệu Linh thì che miệng viền mắt rưng rưng nhìn xem hắn hung hăng lắc đầu. Nhưng mà Vương Thiên có thể không hề từ bỏ tiếp tục mở miệng dò hỏi. Vậy xin hỏi 10 vạn dặm đại sơn tại nơi nào? Đợi đến Vương Thiên lại lần nữa lên tiếng hỏi thăm thời điểm, trước mắt Lý Diệu Linh rốt cuộc kìm nén không được kìm lòng không được nói. 10 vạn dặm đại sơn tại ta thất thải thôn thiên mãng nhất tộc nội địa, cũng là ta thất thải thôn thiên mãng nhất tộc trọng yếu nhất chi địa, ngày bình thường đều có trọng binh bảo vệ. Mà muốn đi 10 vạn dặm đại sơn liền nhất định phải trải qua ta thất thải thôn thiên mãng nhất tộc ba cái cửa ải, chỉ có thuận lợi thông qua cửa ải về sau mới có thể dựa vào gần 10 vạn dặm đại sơn. Lý Diệu Linh nói xong về sau triệt để tuyệt vọng rồi, nàng đem tay rũ xuống hai bên sinh không thể luyến, lần này tốt, nên nói không nên nói đều nói, lần này cũng không cần thiết lại che miệng. Là cái kia ba đạo cửa ải, đều có cái gì cực khổ. Thứ một cửa ải là hỏa diễm sơn nội bộ có từng đạo hỏa thiêu đốt, hỏa diễm thậm chí có khả năng đối Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ tạo thành tổn thương, muốn thông qua thứ một cửa ải nhất định phải trải qua toàn bộ hỏa diễm sơn. Đạo thứ hai cửa ải là đầm lầy rừng rậm nguy cơ trùng trùng, trong đó có các loại đều có kỳ quái đồ vật sinh hoạt ở bên trong, một khi tiến vào triệu trạch rừng rậm cho dù Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ cũng vô pháp ngự không phi hành, cần lấy thân thể vượt qua. Đạo thứ ba cửa ải chính là ta thất thải thôn thiên mãng nhất tộc thiết lập cửa ải, hoặc là chui vào đi hoặc là đánh vào đi cùng ta thất thải thôn thiên mãng nhất tộc là địch. Chương 3474, con đường vô địch không có cách nào. Đương nhiên còn có một biện pháp cuối cùng, đó chính là để tộc trưởng dẫn ngươi đi vào. Cái này 10 vạn dặm đại sơn chính là ta thất thải thôn thiên mãng nhất tộc trọng địa, ta có thể biết rõ không bị thất thải thôn thiên mãng nhất tộc phát hiện, đồng thời tiếp cận 10 vạn dặm đại sơn cũng chỉ có một con đường như vậy. Bởi vì hỏa diệm sơn cùng đầm lầy rừng rậm quá mức hung hiểm, nơi đó không có tộc nhân bảo vệ. Cho nên các ngươi nếu là không nghĩ thông suốt qua cái kia ba đạo cửa ải tiến vào có thể trực tiếp đánh vào đi. Lý Diệu Linh nói xong dương dương đắc ý nhìn xem Vương Thiên, hiện tại nên nói nàng đều nói, tiếp xuống làm sao lựa chọn liền nhìn người trước mắt. Nếu là người trước mắt thật sự có bản lĩnh đánh vào đi cũng sẽ không cùng chính mình tại chỗ này lãng phí thời gian. Ồ, cái kia ba đạo cửa ải tại vị trí nào? Vương Thiên nhìn xem Lý Diệu Linh cái này một bộ dương dương đắc ý thần sắc không có đi quản, mà là phối hợp hỏi thăm chính mình sự tình, hiện tại Lý Diệu Linh hiển nhiên đã không nhận chân ngôn đan khống chế. Hiện tại nàng nói tới làm đều là chính nàng tự nguyện. Ừ, đây chính là bản đồ, cầm nó các ngươi tự nhiên có thể tìm được cái kia hỏa diệm sơn chỗ đến chi địa. Hỏa diệm sơn phía sau chính là đầm lầy rừng rậm chính là tộc ta bố trí phòng tuyến, bất quá nơi đó phòng tuyến là yếu nhất, liền chân tiên cường giả đều không có. Bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi có khả năng thông qua phía trước hai đạo cửa ải, dù sao phía trước hai đạo cửa ải thế nhưng là có thể làm cho thái ất huyền tiên tu sĩ đều lột một tầng ra. Lý Diệu Linh lấy ra một tờ quyển trục ném cho Vương Thiên, hai mắt thì hiện lên một tia giảo hoạt, tựa như là muốn xem bọn hắn trò cười. Mà Vương Thiên thì không có đi quan tâm nàng cái gọi là ánh mắt, mà là tự mình đem quyển trục đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn một cái Vương Thiên thần sắc hài lòng gật đầu, quả nhiên a, không phải chính mình sự tình không chú ý, hiện tại cơ duyên này liên quan đến Vương Thiên, nhìn xem, một ít chuyện đều không cần tự mình động thủ Vương Thiên liền có thể làm. Diệp Lâm trải rộng ra quyển trục nhìn hướng quyển trục bên trong nội dung, sau một lát Diệp Lâm đã biết chính mình ba người vị trí phương hướng, tính cả cái kia ba đạo cửa ải vị trí Diệp Lâm đã toàn bộ biết. Cái này cái gọi là ba đại cửa ải thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt, đi thôi, trước đi cái này cái gọi là Hỏa Diệm Sơn. Diệp Lâm thu hồi quyển trục câu lên một vệt mỉm cười, ba đại cửa ải nhận nói thật lên liền hai đạo cửa ải, đạo thứ nhất Hỏa Diệm Sơn, Hỏa Diệm Sơn phía sau chính là đầm lầy rừng rậm. Đầm lầy rừng rậm lại phía sau chính là thất thải thôn thiên mãng nhất tộc bố trí phòng tuyến, bất quá cái kia phòng tuyến so sánh địa phương khác hiển nhiên yếu kém rất nhiều. Bởi vì phía trước có như vậy hai đạo hiểm cảnh tại nơi đó đứng thẳng, bản thân chính là hai đạo phòng tuyến, thất thải thôn thiên mãng bố trí lực lượng phòng ngự hiển nhiên yếu kém rất nhiều. Các ngươi thật đúng là muốn đi Hỏa Diệm Sơn. Khi nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau, Lý Diệu Linh đột nhiên trừng to mắt nhìn hướng Lý Diệu Linh. Nàng vốn cho rằng chỉ cần nói ra cái này ba đạo cửa ải hung hiểm về sau ba người này liền sẽ từ bỏ. Không nghĩ tới ba người này vậy mà đến thật, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Vạn nhất đến lúc bị bên trong tộc mình cường giả phát hiện, vô luận ba tên này là tu vi bực nào đều phải chết. Cái kia 10 vạn dặm đại sơn thế nhưng là bên trong tộc mình trọng địa a, ngày bình thường liền nàng đều không có tư cách đi vào. Ba người này đến cùng muốn làm gì? Đúng rồi, còn có cái ngươi. Đại tiểu thư, ngươi nói ta có nên hay không đem ngươi ngay tại chỗ chém giết đâu? Dù sao ngươi là thất thải thôn thiên mãng nhất tộc đại tiểu thư, chúng ta lại muốn chui vào thất thải thôn thiên mãng nhất tộc nội địa. Cái này nếu là bỏ mặc ngươi không quản, ngươi đến lúc đó tiến đến mật báo chúng ta có thể cũng phải chết ở trong đó a. Chương 3475, con đường vô địch ta xưa nay sẽ không mật báo. Diệp Lâm cầm quyển trục một mặt nghiền ngẫm nhìn trước mắt Lý Diệu Linh. Lý Diệu Linh nghe vậy thần sắc dần dần thay đổi đến hoảng sợ, đây là muốn làm gì? Nghĩ muốn giết mình diệt khẩu. Yên tâm, điểm này ngươi tuyệt đối yên tâm, ta mới từ trong tộc chạy ra tuyệt đối bất quá gặp lại trong tộc, không cần lo lắng ta mật báo, tuyệt đối không cần lo lắng ta mật báo. Điểm này ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Lý Diệu Linh đầy mặt tự tin vỗ bộ ngực hướng Diệp Lâm bảo đảm nói, mà Diệp Lâm thì không thể biết không lắc đầu. Ta từ trước đến nay không tin bất luận kẻ nào, cho dù ngươi xin thề cũng vô dụng, như vậy đi. Diệp Lâm đột nhiên lông mày nhíu lại, sau đó nhìn thoáng qua nơi xa việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Lý Tiêu Giao. Tiêu Giao, người này là ngươi cứu, nên ngươi đến quản, mang lên nàng chúng ta cùng đi, dù sao cũng là thất thải thôn thiên mãng nhất tộc đại tiểu thư. Vạn nhất đến lúc thật bị phát hiện chúng ta còn có thể cầm nàng làm thẻ đánh bạc. Diệp Lâm chỉ vào trước mắt Lý Diệu Linh hướng Lý Tiêu Giao cao giọng nói, mà Lý Tiêu Giao cầm phong lôi xong chùy sắc mặt một sụp đổ. Việc này liền quyết định như vậy, xuất phát. Diệp Lâm nói xong liền chiếu vào bản đồ chỉ dẫn phương hướng mà đi. Vừa rồi có nhiều đắc tội, thứ lỗi. Vương Thiên lúc này hướng Lý Diệu Linh quăng tới một đạo áy náy ánh mắt, vị này chính là thất thải thôn thiên mãng nhất tộc đại tiểu thư, vạn nhất lại tính sổ sách hắn đến chịu không nổi. Hừ. Ta ghi nhớ ngươi, Tiếu Lý Tàng Đao tiểu nhân. Lý Diệu Linh chỉ vào Vương Thiên lớn tiếng nói, cái này để Vương Thiên vốn là muốn lấy lòng Lý Diệu Linh tâm tư nháy mắt biến mất, lập tức lắc đầu thở dài một tiếng đuổi theo Diệp Lâm. Ngươi cho ta thành thật một chút, nếu không ta một cái búa đập chết ngươi. Lý Tiêu Giao nhìn trước mắt Lý Diệu Linh không khách khí chút nào nói, mà Lý Diệu Linh thì hai tay vây quanh tại trước người một mặt hoa si nhìn xem Lý Tiêu Giao trùng điệp gật đầu. Ta biết rõ tiền bối, ta nhất định sẽ không thêm phiền, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn đi theo tiền bối bên cạnh. Đúng rồi tiền bối, bọn họ đều để ngươi Tiêu Giao, ngươi có phải hay không kêu Tiêu Giao a? Ngươi họ gì a? Còn dám nói nhảm, ta một cái búa đập chết ngươi. Ân ân, ta ta tin tưởng tiền bối, vậy ngươi đến cùng họ gì a? Ta thật muốn một cái búa đập chết ngươi. Đập chết ta phía trước có thể hay không nói cho ta ngươi họ gì a? Lý Tiêu Giao, tên rất hay a, tên rất hay, cùng ta một cái họ ai, tiền bối hai chúng ta thật là hữu duyên a. Ngậm miệng, đừng ép ta một cái búa đập chết ngươi. Lý Tiêu Giao cùng Lý Diệu Linh tại sau lưng một mực cãi nhau, Diệp Lâm thì cùng Vương Thiên toàn tâm toàn ý tìm kiếm phương hướng. Không đúng, cái này Hỏa Diệm Sơn bị trận pháp bao phủ, chỉ bằng mắt thường căn bản không nhìn thấy tung tích dấu vết. Ba ngày sau, Diệp Lâm nhìn trước mắt không có vật gì Cao Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói. Trên quyển trục biểu hiện ra Hỏa Diệm Sơn chính là tại chỗ này, mà bây giờ nơi này chỉ có mênh mông vô bờ Cao Nguyên, nơi nào còn có cái gì Hỏa Diệm Sơn a? Một cọng lông đều không có. Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Diệp Lâm quay người nhìn hướng sau lưng quấn lấy Lý Tiêu Giao làm nũng Lý Diệu Linh. Không biết, những này chỉ là ta nghe được, cái kia bản đồ cũng là ta trộm được, Hỏa Diệm Sơn ta cũng không có tới qua, dù sao ta ngày bình thường làm sao sẽ tới đây, địa phương cứt chim cũng không có. Lý Diệu Linh một mặt ghét bỏ nhìn bốn phía, nơi này thật keo kiệt, không những cái gì đều không có, liền tiên khí đều mỏng manh vô cùng. Nàng ngày bình thường cẩm y ngọc thực làm sao sẽ đến như vậy, địa phương cứt chim cũng không có. Trận pháp, ta cũng không hiểu a. Diệp Lâm nhìn trước mắt một mảnh trống không, lâm vào tình cảnh lúng túng, chính mình chỉ có thể bố trí một chút giản dị trận pháp, đến mức cao thâm trận pháp chính mình liền nhìn không hiểu. Chương 3476, con đường vô địch bao tiểu thâu. Biết rõ nơi đây có trận pháp chính mình lại bất lực, loại này cảm giác thực sự là rất khó chịu, rất khó chịu. Đạo hữu, phía dưới có vẻ như có động tĩnh gì a? Đúng lúc này Vương Thiên thân ảnh truyền đến, Diệp Lâm nhìn hướng Vương Thiên, Vương Thiên nhất mặt thần bí chỉ phía dưới, theo Vương Thiên tay chỉ phương nhìn, Diệp Lâm liền nhìn thấy một tòa không lớn không nhỏ đống đất. Đống đất bên trên nằm sấp một thân ảnh, nếu là ánh mắt người không tốt căn bản không nhìn thấy cái này nho nhỏ đống đất bên trên còn nằm sấp một bóng người. Không sai, nơi này chính là Hỏa Diệm Sơn. Đừng tưởng rằng thiết lập một cái chướng nhãn pháp liền có thể giấu giếm được tiểu gia. Làm lớn làm cường lại sáng tạo huy hoàng, chờ làm xong cái này một đơn tiểu gia cũng có thể thuận lợi đột phá thái ất huyền tiên cảnh giới. Thái ất huyền tiên a, chờ tiểu gia bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới phía sau tiểu gia cũng là hắn người trong miệng thái ất huyền tiên đại năng. Cạc cạc cạc. Mặc dù phía dưới đạo thân ảnh kia là lẩm bẩm, thế nhưng Diệp Lâm cùng Vương Thiên đều là thái ất huyền tiên. Đừng nói lẩm bẩm, đặt ngàn vạn dặm chỉ cần muốn nghe, cho dù ngoài ngàn vạn dặm một con kiến tiếng bước chân đều có thể nghe tỉ mỉ. Diệp Lâm thì đối với đống đất bên trên thanh niên lên một tia hứng thú. Tính danh, Bao Tiểu Thâu. Tu vi, chân tiên đỉnh phong. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, một vị lang thang tại An Lan đại thế giới lãng tử, thân không có lo lắng bốn biển là nhà, bất quá có thể chớ coi thường cái này phổ phổ thông thông tiểu nhân vật a. Hắn cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, cầu đạo đỉnh cao nhất trận đạo truyền nhân, trận đạo chiếu cố trận pháp đại sư, khí vận siêu thoát, khí vận chiếu cố đại đạo chiếu cố ngộ tính siêu thoát. Vận mệnh, dừng bước tại đại la tầng 9, tại vọng tưởng chứng đạo chuẩn thánh cảnh giới lúc thảm tao ngày xưa hồng nhan đánh lén, cuối cùng tại hồng nhan cùng đại đạo lôi kiếp hai tầng thẩm phán bên dưới bản thân vẫn lạc, chân linh bị đại đạo kiếp lôi vô tình nghiền nát. Gần đây cơ duyên, tại 10 vạn dặm trong núi lớn trung tâm thu hoạch được một phương cấp bậc chí tôn trận pháp La Bàn. Cầu đạo đỉnh cao nhất, chân chính cầu đạo vương giả, ngày bình thường ra ngoài đều muốn làm ba tay chuẩn bị, báo thù không cách đêm có thù tại chỗ báo, hôm nay ngươi đắc tội ta ta cười hì hì, buổi tối lật nhà ngươi cửa sổ nện nhà ngươi lưu ly. Trận đạo truyền nhân, trận đạo chỗ chiếu cố người, một khi tu luyện trận đạo tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Trận đạo chiếu cố, trận đạo chiếu cố, một khi bố trí trận pháp chỉ là ngộ tính gấp bội, bố trí đi ra trận pháp so với bình thường trận pháp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trận pháp đại sư, đối với trận đạo luôn có chính mình lý giải, đồng thời có thể sửa chữa tuyệt đại bộ phận trận pháp, đối với trận pháp cực kỳ mẫn cảm. Khí vận siêu thoát, đại khí vận chiếu cố người, nắm giữ siêu thoát phương này tinh hà hoàn vũ khí vận, cho dù thiên đạo cũng vô pháp đối nó trực tiếp thẩm phán. Khí vận chiếu cố, đại đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước không có chèn ép, vô số cơ duyên đều sẽ lấy các loại biện pháp tìm tới cửa. Đại đạo chiếu cố, đại đạo chiếu cố chi tử, cùng hắn là địch nếu là khí vận không bằng chi tắc sẽ phải chịu đại đạo chèn ép, gặp phải nguy hiểm chí mạng về sau luôn có thể lấy các loại biện pháp chạy trốn đồng thời gian ngắn thay đổi đến càng mạnh. Ngộ tính siêu thoát, ngộ tính đã siêu thoát phương này tinh hà hoàn vũ, vô luận là công pháp vẫn là trận pháp đều có thể một cái lý giải đồng thời suy một ra ba. Nhìn xong người này bảng về sau Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng, nhân tài A, đây mới là chính mình chân chính cần có nhân tài A. Chính mình hiện tại chính là thiếu mấy người này mới A. Hiện tại bên cạnh mình đã có một tên đạo đan sư Vương Thiên, hiện tại lại để cho chính mình phát hiện một tên trận pháp đại tài, thiên đạo chiếu cố A. Chương 3477, con đường vô địch hỏa diệm sơn, tiểu ra tới. Mặc dù nhìn không ra tiểu tử này trận pháp tạo nghệ, thế nhưng từ mệnh lý liền có thể nhìn ra tiểu tử này trận pháp tạo nghệ hiển nhiên không thấp, tối thiểu nhất cũng phải là cùng Vương Thiên luyện đan tạo nghệ ngang bằng. Cho dù lại thấp cũng tuyệt đối thấp không đến địa phương nào đi, dù sao như vậy xa hoa mệnh lý liền tại nơi đó để đó đây. Sau một khắc, tại Diệp Lâm cùng Vương Thiên hai mắt bên trong, phía dưới bao tiểu thâu hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đồng thời tại hắn không gian giới chỉ bên trong tuôn ra vô số bảo vật. Đi, đi, đi. Theo bao tiểu thâu không ngừng đánh ra pháp quyết, quanh thân bảo vật cũng không ngừng khảm vào bốn phương tám hướng đất đai bên trong, theo từng đạo ánh sáng sáng lên, Diệp Lâm có khả năng rõ ràng cảm giác được bao tiểu thâu chỗ đánh ra bảo vật đều tại lẫn nhau dẫn dắt. Lẫn nhau có một đạo lực lượng thần bí đưa bọn họ dẫn dắt cùng một chỗ. Tốt, đại công cáo thành, thiên địa tự nhiên diễn sinh chướng nhãn pháp vẫn có chút đồ vật. Nếu không phải tiểu gia ta trận pháp tạo nghệ cao thâm nói không chừng liền thật gãy tại chỗ này. Bao tiểu thâu thần sắc hưng phấn tự lẩm bẩm. Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp, cho ta hiện. Theo bao tiểu thâu cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, trước mắt nguyên bản không có vật gì bình nguyên đột nhiên xuất hiện từng đạo màu xanh sợi tơ, những sợi tơ này lẫn nhau đan vào trong khoảng thời gian ngắn liền giống như một tấm mạng nhện đồng dạng. Từ chỗ cao nhìn phía dưới bình nguyên mặt ngoài liền phảng phất đứng thẳng một tấm mạng nhện đồng dạng rậm rạp chằng chịt. Lấy ta chi lệnh hiện ngươi chuyến đi, cho ta hiện. Bao tiểu thâu từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khối rách dưới màu đen lá cờ đột nhiên vung lên, dị biến phát sinh. Trước mắt giống như mạng nhện rậm rạp chằng chịt sợi tơ trung tâm nhất lại có một tòa thiêu đốt lửa nóng hừng hực đại sơn tại như ẩn như hiện. Thấy cảnh này Diệp Lâm nội tâm vui mừng, thật đúng là để người này tìm đến. Thật mạnh chướng nhãn pháp, cái này đã không thể xem như là chướng nhãn pháp. Bao tiểu thâu nhìn xem như ẩn như hiện hỏa diệm sơn tự lẩm bẩm, thế gian này không có bất kỳ cái gì chướng nhãn pháp có thể làm cho chính mình phế như vậy lớn công phu. Cái kia cũng chỉ có một cái giải thích, cái này căn bản không phải cái gì cầu thí chướng nhãn pháp, mà là một tòa thiên nhiên trận pháp, mà còn cái này trận pháp vẫn là phi thường cường đại trận pháp. Chỉ là tại chỗ còn không có tìm tới căn cơ. Trách không được cái kia thất thải thôn thiên mãng tại chỗ này không đề phòng, liền tiểu gia đều vô cùng cố hết sức, cái này nếu là đổi lại những người khác căn bản liền địa phương cũng không tìm tới. Bao tiểu thâu khẽ mỉm cười lộ ra một cái răng trắng, càng nghĩ chính mình càng thiên tài, dưới gầm trời này làm sao sẽ có chính mình thiên tài như vậy người đâu. Nghĩ xong chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bột phấn, theo hắn đem bột phấn hướng phía trước bung ra, hai tay bấm niệm pháp quyết lại lần nữa lẩm nhẩm. Trời tròn đất vuông, thiên kiệt địa linh, thiên chi môn, mở. Theo bao tiểu thâu một chữ cuối cùng rơi xuống, mới vừa rồi bị giải ra bột màu trắng phát ra một trận lốp bốp tiếng vang, lập tức một đạo nho nhỏ quang môn liền xuất hiện tại bao tiểu thâu trước người. Quét sạch cửa sau lưng thì là một tòa thiêu đốt liệt diễm mênh mông vô bờ đại sơn mặt ngoài liệt diễm nhiệt độ cao thậm chí ngay cả không gian đều có thể thiêu đốt. Hỏa diệm sơn, tiểu ra tới. Bao tiểu thâu cười hắc hắc một cái quơ lấy bên cạnh túi vải buồm một bước vào trong đó. Đi. Mắt thấy quang mang kia đang nhanh chóng khép lại Diệp Lâm lúc này không tại do dự, bốn người hóa thành một đạo lưu quang lấy một phần ngàn vạn hơi thở thời gian trốn vào quang môn bên trong. Liền tại Diệp Lâm bốn người vừa tiến vào quang môn về sau quang môn nháy mắt khép kín, tính cả cao nguyên mặt ngoài rậm rạp chằng chịt sợi tơ đều hóa thành vỡ nát, bao tiểu thâu lúc trước ném ra đi bảo vật đều hóa thành cho bụi. Toàn bộ cao nguyên lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Chương 3478, con đường vô địch mộng bức bên trong mộng bức. Các ngươi, là ai? Bao Tiểu Thâu chính một mặt hưng phấn nhìn trước mắt Hỏa Diệm Sơn, thời điểm lập tức cảm giác chính mình trận pháp dị động, sau đó quay đầu liền thấy Diệp Lâm mấy người. Thần sắc hắn cứng ngắc nhìn xem Diệp Lâm cùng với Diệp Lâm sau lưng ba người. Ba người này đến cùng là ở đâu ra? Người tốt, ta gọi Diệp Lâm, nhận thức một chút. Diệp Lâm nhìn trước mắt Bao Tiểu Thâu ngữ khí vô cùng khách khí, đây chính là chính mình cần nhân tài, đến nghĩ hết biện pháp lắc lư đi đến bên cạnh mình. Một cái đạo đan sư, một cái nói trận sư, lại thua một cái đạo khí thầy. Cái này mẹ nó ngày sau tiến vào tinh hà hoàn vũ trình chiến chính mình còn cần lo lắng cái gì? Ngạch, tiền bối người tốt, ta gọi Lịch Phi Ngư. Bao Tiểu Thâu thần sắc câu nệ nói, trước mắt mấy người kia có khả năng tránh né cảm giác của mình vậy đã nói rõ căn bản không phải cái gì chân tiên tu sĩ. Cho nên thái độ của hắn liền ép rất thấp. Nhìn trước mắt Bao Tiểu Thâu, Diệp Lâm lộ ra một vệt nghiền ngẫm tiêu ý, người này không thành thật a, chính mình cũng báo tên thật ngươi còn dám lừa gạt ta. Ồ, nguyên lai là Phi Ngư đạo hữu a, không biết đạo hữu thiên tân vạn khổ tìm kiếm cái này Hỏa Diệm Sơn vì chuyện gì a. Diệp Lâm ôm cánh tay cứ như vậy nhìn xem Bao Tiểu Thâu, mà Bao Tiểu Thâu thì lén lút ngẩng đầu thần sắc nghi ngờ nhìn hướng Diệp Lâm. Cái ánh mắt kia tựa như lại nói ta tới làm gì ngươi tới làm gì, trong lòng không có điểm bước số sao. Bất quá Bao Tiểu Thâu cho dù nghĩ như vậy cũng không dám nói như thế. Khụ khụ, tiền bối, ta lần này đến chủ yếu là tiến về thất thải thôn thiên mãng nội địa tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Cơ duyên, biết rõ vượt qua Hỏa Diệm Sơn lại vượt qua đầm lầy rừng rậm chính là 10 vạn dặm đại sơn, nơi đó là thất thải thôn thiên mãng nhất tộc trọng địa, người đây không phải là tìm kiếm cơ duyên, mà là trộm cơ duyên a. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh quang ý vị thâm trường nhìn xem Bao Tiểu Thâu. Tiền bối, chẳng lẽ tiền bối không phải? Lịch Phi Ngư cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Tất cả mọi người là cùng một người qua đường, ngươi đi theo đặt trang cái gì đâu? Bao Tiểu Thâu không nhịn được nội tâm nhổ nước bọt nói, thế nhưng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua liền lập tức đem vùi đầu đến trầm thấp. Hiện tại tình thế không bằng người vẫn là thành thật một chút cho thỏa đáng. Khụ khụ, người cũng đã biết đằng sau ta vị này là người nào. Diệp Lâm chủ động tránh ra thân vị tướng sau lưng Lý Diệu Linh lộ ra, Bao Tiểu Thâu thần sắc nghi ngờ ngẩng đầu, tại nhìn đến Lý Diệu Linh về sau hắn đột nhiên trừng to mắt chỉ vào Lý Diệu Linh, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn hướng Diệp Lâm. Thất thải thôn thiên mãng nhất tộc tiểu công chúa, tiền bối, người nhiều bức a, thậm chí ngay cả thất thải thôn thiên mãng nhất tộc tiểu công chúa đều có thể chộp tới. Bao Tiểu Thâu chỉ vào Lý Diệu Linh thần sắc hưng phấn hét lớn. Cảm giác được hai đạo ánh mắt quái dị cùng với một đạo nộ khí ánh mắt về sau, Bao Tiểu Thâu lập tức che lại miệng mình, thần sắc lại khôi phục bình thường. Ngượng ngùng a tiền bối, vừa rồi thất thố, thất thố. Tiền bối, không thể không nói ngươi là cái này. Bao Tiểu Thâu lén lút hướng Diệp Lâm giơ ngón tay cái lên, mình muốn tiến vào thất thải thôn thiên mãng nhất tộc nội địa cũng chỉ là lén lút tiến lên, nào giống ba vị này tiền bối. Mẹ nó trực tiếp đem người ta tiểu công chúa bắt lại. Đây chính là đại lão cách chơi cùng dân nghèo cách chơi chênh lệch sao? Hiện tại hắn cuối cùng hiểu được, ba vị này đại lão chơi mới là cao cấp cách chơi a. Dẫn đường, cùng nhau tiến đến, gặp phải nguy hiểm ta có thể bảo vệ ngươi. Diệp Lâm ôm cánh tay đối với Bao Tiểu Thâu nhíu mày, để hắn nhìn một chút Lý Diệu Linh chỉ là thăm dò hắn đến cùng có biết hay không Lý Diệu Linh mà thôi. Nếu là nhận biết lời nói cái kia đều không cần chính mình giải thích, trước hù dọa một phen tiểu tử này. Uy bức lợi dụ một chiêu này 10 lần như một. Chương 3479, con đường vô địch chỉ có sống sót mới có tất cả. Được. Bao Tiểu Thâu nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái gật gật đầu nói khẽ, hắn hiện tại đã không làm bất luận cái gì phản kháng, trước mắt ba người này muốn giết hắn không khác như bóp chết một con kiến đơn giản. Chính mình chỉ cần đàng hoàng ba người này không có lý do giết chính mình. Mà còn ba người này nhìn mục đích cũng là vì muốn đi cái kia 10 vạn dặm đại sơn bên trong tầm bảo, cùng chính mình thuộc về cùng một người qua đường, mà còn hẳn là coi trọng chính mình thủ đoạn. Cho nên tại đi 10 vạn dặm đại sơn cái này trên đường chính mình là sẽ không có mảy may nguy hiểm. Nếu là đến chỗ cần đến vậy liền không nhất định. Xem như cầu đạo bên trong người, Bao Tiểu Thâu suy nghĩ lưu chuyển trong một ý niệm cũng đã đem đầu đuôi chuyện này đoán không sai biệt lắm. Ba người này hẳn là từ chính mình bài trừ chướng nhãn trận pháp thời điểm liền tại theo dõi chính mình. Chỉ cần mình thể hiện ra giá trị của mình chính mình sẽ không phải chết. Sau khi nghĩ thông suốt, Bao Tiểu Thâu cầm lấy chính mình túi vải buồm ở trong đó tìm tòi, rất nhanh hắn liền lục lọi ra một cái hộp ngọc. Đây là vật gì? Nhìn xem Bao Tiểu Thâu cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ngọc ra, lộ ra hộp ngọc bên trong một tầng bùn đen về sau, Diệp Lâm thần sắc nghi ngờ nói. Cái này a, thứ này chính là tiên thiên tức nhưỡng, tiên thiên tức nhưỡng người biết a. Bảo bối tốt. Chỉ cần bôi lên một điểm tại trên trán liền có thể miễn chịu hỏa diệm sơn hỏa diễm, có khả năng ngăn cản hỏa diệm sơn cái kia thiêu đốt hỏa diễm. Bao Tiểu Thâu cầm hộp ngọc dương dương đắc ý nói, mà ở nhìn thấy Diệp Lâm cùng Vương Thiên cái kia ánh mắt cổ quái về sau, hắn nội tâm nói thầm một tiếng gặp. Tại lạ lẫm tu sĩ trước mặt khoe khoang bảo vật của mình, đây là tối kỵ a, xong đời xong đời. Khụ khụ, đây chỉ là dính tiên thiên tức nhưỡng một đạo khí thức mà thôi, cũng không phải thật sự là tiên thiên tức nhưỡng. Mà giờ khắc này Bao Tiểu Thâu vô luận như thế nào giải thích đều không vòng qua được. Diệp Lâm nhìn hướng Vương Thiên ánh mắt ra hiệu một phen, Vương Thiên thì lặng yên không tiếng động âm thầm gật đầu. Tiểu tử, đem ngươi hộp ngọc trong tay cho ta, ngươi ra cái giá. Diệp Lâm nói khẽ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại chỗ này lại có thể gặp phải tiên thiên tức nhưỡng, đây chính là luyện chế bổ thiên đan trọng yếu nhất tài liệu a. Ta có thể không cho sao? Bao Tiểu Thâu thăm dò tính dò hỏi, khắp khuôn mặt là ủy khuất. Không được, nói giá tiền, cái này tiên thiên tức nhưỡng ta mua. Diệp Lâm ngữ khí lần thứ hai kiên định nói, đây chính là luyện chế bổ thiên đan chủ dược, mình tuyệt đối không thể bỏ qua, mà còn Vương Thiên cũng đã nói cho chính mình cái đồ chơi này có thể dùng. Khụ khụ, ta làm sao có thể cùng tiền bối ngài nói tiền a, cái này tiên thiên tức nhưỡng ta liền đưa cho tiền bối, liền xem như ta hiếu kính tiền bối. Đột nhiên, Bao Tiểu Thâu thần sắc nhất chuyển, hắn cười hì hì đem tiên thiên tức nhưỡng đặt ở Diệp Lâm trên tay. Diệp Lâm thì là bị Bao Tiểu Thâu chỉnh không biết, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm trước mắt Bao Tiểu Thâu, sau đó đem hộp ngọc đưa cho bên cạnh Vương Thiên. Trẻ con là dễ dạy, ta cũng sẽ không lấy không ngươi đồ vật, tính toán ta thiếu ngươi một cái ân tình. Ai ôi, vậy không tốt lắm ý tứ a, ta lịch phi ngư tại cái này trước cảm ơn tiền bối. Bao Tiểu Thâu lập tức ra dáng hướng Diệp Lâm làm một đại lễ. Hiện tại không quản Diệp Lâm nói là thật hay giả, trước cùng Diệp Lâm giữ gìn mối quan hệ mới là thật, trước có khả năng an nhưng từ ba người này dưới tay sống sót mới là thật. Chỉ có sống sót mới có tất cả. Tiền bối, nếu là không có cái này tiên thiên tức nhưỡng lời nói, chúng ta làm như thế nào vượt qua cái này hỏa diệm sơn a? Ngọn lửa này chính là đạo hỏa, cho dù thái ất huyền tiên tu sĩ cứng rắn vượt qua cũng phải lột một tầng ra. Chân tiên cường giả một khi tiếp xúc ngọn lửa này sẽ trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Chương 3480, con đường vô địch tiểu tử, đuổi theo. Bao Tiểu Thâu ôm cánh tay nhìn trước mắt hỏa diệm sơn, hữu ý vô ý nói, đem cái vấn đề khó khăn này ném cho Diệp Lâm. Ngươi cầm ta tiên thiên tức nhưỡng, hiện tại không qua được chính là ngươi nổi a. Huyền hoàng vạn vật chung, ra. Diệp Lâm tay phải bấm niệm pháp quyết, trên cổ huyền hoàng vạn vật chung đột nhiên lao ra lơ lửng tại đỉnh đầu. Sau một khắc, huyền hoàng vạn vật chung bên trên tản phát ra trận trận hào quang màu vàng đất, đem mấy người gắt gao bao phủ ở bên trong. Đi thôi. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm bước ra một bước là mấy người dẫn đầu, Lý Tiêu Giao theo sát lấy theo sát phía sau, mà Lý Diệu Linh bước nhanh đi theo Lý Tiêu Giao phía sau. Tiểu tử, đuổi theo. Vương Thiên vui vẻ nhìn thoáng qua Bao Tiểu Thâu, tiểu tử này làm thật sự là tiểu tử thú vị, thay bọn họ tìm tới tiến về hỏa diệm sơn con đường, lại lấy ra tiên thiên tức nhưỡng, hắn hiện tại cũng có chút thích tiểu gia hỏa này. Nhìn xem mấy người càng chạy càng xa bóng lưng Bao Tiểu Thâu, hai mắt hiện lên một tia dãy giụa, bọn họ đều không có quản chính mình, hiện tại là chính mình chạy trốn duy nhất cơ hội. Thế nhưng, tiên sư nó, đi. Cuối cùng, Bao Tiểu Thâu nội tâm thầm mắng một tiếng đi theo mấy người sau lưng, tất nhiên đã tới còn tổn thất một kiện bảo vật, nếu là hiện tại thối lui khó tránh khỏi có chút quá thua thiệt. Vì vậy Bao Tiểu Thâu chủ động đi theo sau Vương Thiên. Một đoàn người đi đang thiêu đốt liệt diễm ngọn núi mặt ngoài, những này khiến vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật, đạo hỏa không ngừng nướng hào quang màu vàng đất, thế nhưng những này hỏa diễm đều bị huyền hoàng vạn vật chung rất tốt chặn lại. Thật mạnh bảo bối. Đem tất cả những thứ này đều xem tại trong mắt Bao Tiểu Thâu, nội tâm cảm khái một tiếng, sau đó ngẩng đầu khó mà nhận ra nhìn thoáng qua đỉnh đầu huyền hoàng vạn vật chung. Cái này bảo bối lại có thể ngăn cản đạo hỏa ăn mòn, xem ra là một kiện chí tôn khí không thể nghi ngờ, đoàn người này đến cùng là lai lịch gì? Không những nắm lấy thất thải thôn thiên mãng nhất tộc tiểu công chúa, còn nắm giữ chí tôn khí bản thân. Đối với hiện tại Bao Tiểu Thâu đến nói một kiện chí tôn khí đã là vô cùng ghê gớm bảo bối, dù sao hắn lăn lộn nhiều năm như vậy cũng chỉ lăn lộn đến một kiện hạ phẩm chí tôn khí mà thôi. Cứu! Liền tại Diệp Lâm cho rằng muốn thuận buồm xuôi gió thời điểm một đạo cao tiếng gào thét vang vọng toàn bộ Hỏa Diệm Sơn, đạo thanh âm này lực xuyên thấu cực kỳ cường đại, ba người bọn họ ngược lại là không có cảm giác gì, thế nhưng sau lưng Lý Diệu Linh cùng Bao Tiểu Thâu lại sắc mặt thống khổ bịt lấy lỗ tai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là, không tốt, là Hỏa Linh. Bao Tiểu Thâu thần sắc sợ hãi nhìn hướng lên trời trên không cái kia từng đạo hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành thân ảnh. Hỏa Linh. Diệp Lâm thần sắc khẽ động, cái này Hỏa Linh chính mình là nghe nói qua. Nơi đây xuất hiện Hỏa Linh loại này đồ vật, vậy liền đại biểu cho vốn là hỏa đã sinh ra linh trí. Cũng chính là nói cái này Hỏa Diệm Sơn nội bộ đạo hỏa đã sinh ra linh trí, chỉ có trường hợp này xung quanh của nó mới sẽ sinh ra Hỏa Linh loại này đồ vật. Cái này Hỏa Linh chính là hỏa diễm bản nguyên chi linh chỗ phát tán ra một tia khí tức tạo thành. Loại này đồ vật linh trí không cao, thế nhưng khó chơi nhất chính là bất tử bất diệt. Chỉ cần bản nguyên chi hỏa không có vấn đề lời nói loại này đồ vật vĩnh viễn giết không chết. Nó sẽ một mực quấn lấy ngươi loại này xa lạ sinh linh, mãi đến đem ngươi sống sờ sờ thiêu chết. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta đến chiếu cố đạo này hỏa. Diệp Lâm thần sắc khẽ động quay đầu nói. Sau đó một đạo pháp quyết đánh ra, Lý Tiêu Giao liền nâng huyền hoàng vạn vật chung mang theo mấy người rời đi Hỏa Diệm Sơn địa giới. Lúc trước ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Thứ này đối với những người khác đến nói có lẽ là tai nạn, thế nhưng đối với ta mà nói cái kia có thể là cơ duyên chân chính a. Nơi này ẩn giấu đi một loại tuyệt đại cơ duyên. Chương 3481, con đường vô địch cơ duyên của ta. Diệp Lâm nội tâm cười hắc hắc, đạo này hỏa cũng là hỏa a. Chính mình cũng là người mang tiên hỏa người, nếu như để chính mình Đại Nhật Phượng Viêm thôn vệ đạo này hỏa, vậy mình Đại Nhật Phượng Viêm hỏa lui biến thành trình độ gì chính mình cũng không dám tưởng tượng. Không có huyền hoàng vạn vật chung trấn áp, Diệp Lâm một mình ở vào đạo hỏa bên trong, vô tận hỏa diễm bốn phương tám hướng hướng chính mình đánh tới, thế nhưng vô luận như thế nào những này đạo hỏa đối với tự thân thời gian ngắn không tạo được bất luận cái gì thương thế. Lại nói cái này Thái Ất Huyền Tiên cũng muốn lột một tầng ra. Nhưng cũng không phải lập tức lột một tầng ra. Tốt, thật mạnh a. Phía sau, đã sớm rời đi Hỏa Diễm Sơn hỏa diễm phạm vi bao trùm Bao Tiểu Thâu nhìn xem Diệp Lâm một mình ở vào đạo hỏa bên trong còn lông tóc không thương, thần sắc hắn rung động tự lẩm bẩm. Cái này Diệp Lâm, thật mạnh a, một mình ở vào đạo hỏa bên trong còn lông tóc không thương. Cái này nếu là chính mình một mình ở vào đạo hỏa bên trong sợ rằng trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho bụi a. Hắn muốn làm gì? Bao Tiểu Thâu nhìn xem Vương Thiên nói khẽ. So với cái kia cầm đại chùy ra hỏa, Bao Tiểu Thâu vẫn cảm thấy trước mắt Vương Thiên càng đáng tin một chút. Không biết, nhìn xem đi. Vương Thiên cũng là thần sắc nghi ngờ lắc đầu, hắn không biết Diệp Lâm hiện tại làm là cái kia ra. Thế nhưng Diệp Lâm làm như vậy tất nhiên có chính hắn đạo lý, xem trước một chút đi. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm chính nhìn lên bầu trời bên trong cái kia trên trăm đạo hỏa linh. Đại Nhật Phượng Viêm, ra. Diệp Lâm thân thể đột nhiên lên cao, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng đã đứng ở trên bầu trời, một đôi mắt nhìn xuống cái này toàn bộ Hỏa Diệm Sơn. Cái này không nhìn không biết xem xét giật mình, Hỏa Diệm Sơn chỉnh thể hình dạng giống như một đầu mãng xà đồng dạng không thể nhìn thấy phần cuối, cái này nếu là dựa vào hai chân chẳng biết lúc nào mới có thể đi đến phần cuối a. Đồng thời cái này Hỏa Linh rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết. Mỗi một cái đều nắm giữ chân tiên chi uy, nếu là lại tăng thêm đạo hỏa cùng bất tử bất diệt đặc tính cho dù Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ đều muốn né tránh ba phần. Cứu! Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Lâm kiếm chỉ một cái, toàn thân tiên chuyển lực lượng điên cuồng phun trào, phía sau hắn càng là xuất hiện một đạo ngọn lửa màu trắng, bạch sắc hỏa diễm bên trong tản ra ánh sáng màu vàng óng. Một cái trong trắng thấu kim phượng hoàng xuất hiện sau lưng Diệp Lâm, theo phượng hoàng cao một tiếng. Một cỗ không có gì sánh kịp khí tức hướng về toàn bộ Hỏa Diệm Sơn chân áp tới. Hỏa Diệm Sơn mặt ngoài hỏa diễm trực tiếp bị Đại Nhật Phượng Viêm uy thế gắt gao chân áp lại. Đến mức cái kia hỏa linh trong khoảnh khắc liền tiêu tán ở trong thiên địa, bọn họ liền Đại Nhật Phượng Viêm một thanh âm đều gánh không được. Cho ta phá. Diệp Lâm đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình đem trước mắt hư không đánh nát. Oanh. Cơ hồ là nháy mắt, phía dưới truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy to lớn hỏa diệm sơn bên trên vậy mà xuất hiện một đạo to lớn quyền ấn. Là chính ngươi đi ra vẫn là ta đánh tới ngươi đi ra? Tất nhiên đạo này hỏa đã sinh ra linh trí, vậy mình lời nói đạo này hỏa hiển nhiên là có khả năng nghe thấy. Mà còn, nghe nói đạo hỏa chính là tại hỏa diệm sơn bên trong tâm, cái kia nếu như đạo hỏa không đi ra chính mình liền hủy toàn bộ hỏa diệm sơn. Nhưng mà, Diệp Lâm tiếng nói vừa ra rất lâu cũng không thấy mảy may động tĩnh. Tốt, không đi ra, vậy ta liền đánh tới ngươi đi ra. Nhìn thấy chậm chạp không có động tĩnh hỏa diệm sơn, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, cơ hội cho ngươi ngươi không nắm chắc được, vậy liền đừng trách ta vô tình. Kiếm chín, trảm thiên. Diệp Lâm tay phải đồng thời làm kiếm chỉ nói khẽ, trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên từng trận tiếng kiếm reo, từng đạo cường đại vô song kiếm khí ở trong thiên địa tạo thành. Chém. Theo Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, một đạo dài đến trăm vạn trượng kiếm khí hung hăng đánh vào hỏa diệm sơn bên trên. Chương 3482, con đường vô địch nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Phía dưới nhìn không thấy cuối hỏa diệm sơn đột nhiên truyền ra từng đạo vô cùng kinh khủng tiếng nổ. Nguyên bản hỏa diệm sơn trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm này oanh bạo, vô số đạo hỏa khắp nơi tán loạn, mà Diệp Lâm một đôi mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm ngọn núi kia trung tâm nhất chi địa. Đạo hữu, ngươi hà tất phải như vậy đâu, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không nên làm khó ta được chứ. Sau một khắc, phía dưới hỏa diệm sơn hỏa diễm tạo thành một cỗ gió lốc bắt đầu hướng về trung tâm nhất dung hợp, chỉ thấy ngọn lửa kia trung tâm nhất đi ra một thân ảnh. Những này hỏa diễm chậm rãi dung hợp thành một đạo thanh niên thân ảnh, thanh niên hai mắt nhìn hướng đỉnh đầu Diệp Lâm nói khẽ. Ngươi chính là đạo hỏa bản nguyên. Diệp Lâm híp mắt nhìn trước mắt thanh niên. Chính là, đạo hữu ngươi muốn làm gì ta không ngăn cản ngươi, chỉ hy vọng ngươi để ta hảo hảo ở tại nơi đây sinh tồn. Thanh niên đầy mặt bất đắc dĩ nói, hắn chính là đạo hỏa hóa hình, mỗi ngày đều tại đàng hoàng tu luyện không hỏi thế sự, không nghĩ tới bây giờ vậy mà gặp một kẻ hung ác, lời nói đều không nói liền ra tay đánh nhau. Hắn lúc nào nhìn thấy qua dạng này ngoan nhân a? Cho ngươi một con đường, thần phục với ta, cùng hắn dung hợp, ta liền có thể đem quyền chủ động cho ngươi. Diệp Lâm chỉ sau lưng Đại Nhật Phượng Viêm hư ảnh, hiện tại Đại Nhật Phượng Viêm đồng thời không có cái gì linh trí. Chính mình thế nhưng là mở ra tối ưu điều kiện. Đó chính là cùng Đại Nhật Phượng Viêm dung hợp, về sau chính mình có thể giữ lại người trước mắt linh trí, cứ như vậy hắn cũng là đổi một loại phương thức tồn tại mà thôi. Đạo hữu, người ta nước giếng không phạm nước sông, ta cũng tự nhận cùng ngươi không thù cũng không có trêu chọc đến ngươi đi. Vì sao muốn như vậy? Khi nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau thanh niên thần sắc biến đổi mở miệng nói. Vừa mở miệng chính là để chính mình thần phục, cái này rõ ràng là đến tìm sự tình. Đại yêu hóa hình là yêu tôn, bảo dược hóa hình là khẩu phần lương thực, linh vật hóa hình là cơ duyên. Người tu luyện ức vạn năm sinh ra linh trí hóa hình là thật không dễ, thế nhưng cũng giới hạn tại đây, ngày sau nếu như người hành tẩu tinh không đều sẽ dẫn tới hắn người nhìn trộm. Nếu là bị đại năng chú ý tới người đời này cũng cứ như vậy, còn có thể sẽ bị hắn người cường thế xóa đi linh trí. Mà đi theo ta liền không đồng dạng, đi theo ta không người dám can đảm có ý đồ với ngươi, ta để ngươi giữ lại linh trí đã là đối ngươi nhất điều kiện tốt. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, nếu là không muốn ta cũng không bắt buộc. Diệp Lâm ôm cánh tay âm thanh lạnh lùng nói. Mà thanh niên thì sắc mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, Diệp Lâm nói đúng, hắn vốn chính là linh vật hóa hình, tại chúng sinh trong mắt là một cọc từ đầu đến đuôi cơ duyên. Nếu là ngày sau hành tẩu thế gian bị đại năng phát hiện hắn vừa vặn lời nói tất nhiên sẽ dùng tuyệt đối thủ đoạn cứng rắn luyện hóa hắn, thậm chí xóa đi linh trí cũng là nhất định. Thế nhưng khi nghe đến Diệp Lâm câu nói sau cùng thần sắc hắn ngẩn người. Đạo hữu, cái này không bắt buộc chỉ là. Thanh niên thử dò hỏi. Ta hiện tại xóa đi linh trí của ngươi. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, thật sự cho rằng hắn là cái gì mặt mũi hiền lành Bồ Tát đâu. Chính mình cho đạo này hỏa một cái cơ hội hoàn toàn là nhìn hắn sinh ra linh trí không dễ, hóa hình không dễ mà thôi. Cái này linh vật sinh ra linh trí cùng hóa hình đều sẽ dẫn tới thiên đạo lôi kiếp, nếu là không độ qua được thì thân tử đạo tiêu. cho dù vượt qua cũng giải trừ không được tai họa ngầm, mỗi hơn vạn năm đều muốn gánh chịu một lần lôi kiếp thống khổ. Một khi lần nào không có chịu đựng đồng dạng cũng là thân tử đạo tiêu. Dù sao linh vật hóa hình cũng là thiên đạo chỗ không cho phép sự tình. Ngươi, ta. Nghe đến Diệp Lâm cứng rắn như thế lại không giảng đạo lý, thanh niên hai mắt bên trong hiện lên một chút tức giận. Chương 3483, con đường vô địch bi phẫn muốn tuyệt. Cơ hội ta cho ngươi, có thể hay không nắm chặt liền xem chính ngươi, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nhìn phía dưới thanh niên, Diệp Lâm lần nữa mở miệng nói. Nếu là thanh niên này thật không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách hắn. Tu luyện chính là như thế tàn khốc, muốn cùng ngày tranh tranh với đất, lúc này cũng sẽ không nhìn ngươi nhân từ không nhân từ. Nhân từ sớm muộn cũng sẽ làm cho chính mình rơi vào vô tận thâm uyên bên trong. Tốt, thật bá đạo a. Nơi xa quan chiến Bao Tiểu Thâu há to mồm lẩm bẩm nói, cường giả đều là bá đạo như vậy sao? Chớ nhìn hắn là chân tiên đỉnh phong tu vi, thế nhưng hắn có thể chưa từng có bá đạo qua. Nhìn chung chính mình tu luyện cả đời, không phải chạy trốn chính là đang chạy đường trên đường. Ta không đáp ứng, ta tân tân khổ khổ tu luyện ức ức vạn năm, bây giờ thật vất vả sinh ra linh trí, ta chưa từng sát sinh, chưa từng ra ngoài, chưa từng gây chuyện, vì sao muốn như vậy bức ta? Chẳng lẽ ta sống cũng là sai? Thanh niên một mặt bi phẫn nói, hắn chưa hề ra ngoài cũng chưa từng trêu chọc qua bất luận kẻ nào. Hắn chỉ muốn sống, chẳng lẽ hiện tại sống đều thành sai? Còn sống không vậy sai, thế nhưng nhỏ yếu chính là sai. Tại cái này ăn người thế giới, vô luận ngươi lại thế nào sống vậy cũng là ngươi sự tình, thế nhưng ngươi nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Tất nhiên ngươi đã quyết định, vậy ta cũng chỉ có thể xóa đi linh trí của ngươi. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, trên mặt không có chút nào tình cảm, chảm đi ác niệm hay thiện niệm hắn vốn cũng không có lòng thương hại. Hiện tại hành động tình cảm đều là chính mình bản thân thi đang tác quái. Nếu như chờ hắn lúc nào triệt để chảm đi bản thân thi, một khắc này hắn chính là từ đầu đến đuôi tảng đá, một khối lạnh như băng tảng đá. Ha ha ha, tốt một câu nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi, đã như vậy cái kia liền so tài xem hư thực, Thái Ất Huyền Tiên. Ta như thường có thể giết. Thanh niên bi phấn cười lớn một tiếng, quanh thân tản ra liệt diễm đem bốn phía hư không đều thiêu đốt hầu như không còn. Đại Nhật Phượng Viêm, chấn. Nhìn thấy thanh niên bộ dáng như vậy, Diệp Lâm cũng quyết định không tại lưu thủ, nể mặt ngươi ngươi không muốn, vậy cũng chỉ có thể gánh chịu tương ứng đến nhà. Cứu. Đại Nhật Phượng Viêm nâng lên đầu lâu của mình cao một tiếng, lập tức đột nhiên phóng tới phía dưới thanh niên. Đến tốt. Thanh niên hai mắt sáng lên, từ khi sinh ra linh trí về sau chính mình giữ khuôn phép đàng hoàng, hôm nay tai họa tới cửa hắn há có lùi bước lý lẽ. Nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi, vậy hắn không tại nhỏ yếu. Viêm bảo. Thanh niên hét lớn một tiếng, vô tận đạo hỏa lăn lộn, trước mắt xuất hiện vô số đạo hỏa cầu thật lớn. Theo thanh niên một tay yếu ớt nắm, những này hỏa cầu nhộn nhịp bạo tạc, Đại Nhật Phượng Viêm hư ảnh trực tiếp bị cái này bạo tạc bao phủ. Đại Nhật Phượng Viêm, lại chấn. Vô tận hỏa diễm bên trong truyền đến một đạo cao tiếng gào thét. Đại Nhật Phượng Viêm từ cái kia vô tận đạo hỏa bên trong lại lần nữa bay ra, nó nâng lên đầu lâu của mình, giống như chân chính Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh đồng dạng. Làm sao có thể, cái này đều không chết. Thanh niên nhìn xem lần thứ hai xuất hiện Đại Nhật Phượng Viêm thần sắc sững sờ, cái này viêm bạo thế nhưng là chính mình chui mài đi ra sát chiêu mạnh nhất, không nghĩ tới vậy mà đối cái này Phượng Hoàng hư ảnh không có tạo thành tổn thương chút nào. Cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Chết tiệt, viêm bạo. Mắt thấy Đại Nhật Phượng Viêm lại lần nữa đánh tới, thanh niên cắn răng lại lần nữa thi triển vừa rồi thuật pháp. Ngây thơ. Nhìn xem thanh niên cái này một bộ động tác, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, hắn đã nhìn ra. Người này từ khi sinh ra linh trí hóa hình về sau liền không hề rời đi qua Hỏa Diệm Sơn, căn bản không có chém giết kinh nghiệm, cũng chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì thuật pháp. Chương 3484, con đường vô địch, cơ hội cho ngươi ngươi không trân quý, cầu xin tha thứ vô dụng. Hắn thủ đoạn công kích cũng vô cùng đơn nhất, đó chính là đem chính mình lực lượng ngưng tụ thành một quả cầu lửa, lại làm hỏa cầu trực tiếp bạo tạc, kể từ đó trực tiếp bạo tạc sinh ra uy lực tự nhiên là tương đối khả quan. Đơn giản đến nói chính là hỏa cầu thuật bạo tạc mà thôi. Cứu. Mặt trời gió tóc lửa ra một đạo trước nay chưa từng có phẫn nộ thanh âm. lập tức vô tận ánh lửa lan tràn toàn bộ Hỏa Diệm Sơn, thanh niên kia triệt để bị Đại Nhật Phượng Viêm bao khỏa. Ba chấn. Diệp Lâm lại lần nữa tăng lớn tiên chuyển lực lượng chuyển vận, hắn hiện tại cần phải làm là xóa đi người này linh trí, khiến cho trở về trạng thái nguyên thủy, sau đó lại để Đại Nhật Phượng Viêm đem thôn phệ. Dù sao tiên hỏa cùng tiên hỏa ở giữa thế nhưng là sẽ lẫn nhau thôn phệ cường đại bản thân. Ta sẽ không chết, ta sẽ không chết, ta vĩnh sinh bất tử. Thanh niên kia đứng tại Đại Nhật Phượng Viêm trung tâm nhất hét lớn, khí tức quanh người kịch liệt lăn lộn, nhưng mà sau một khắc, theo Đại Nhật Phượng Viêm lại lần nữa phát ra một đạo cao tiếng gào thét, Đại Nhật Phượng Viêm hư ảnh lại lần nữa hiện rõ, đem thanh niên kia gắt gao chấn áp trên mặt đất. Toàn bộ Hỏa Diệm Sơn đều đang run rẩy, Diệp Lâm ba chấn phía dưới nửa cái Hỏa Diệm Sơn đã hóa thành phế tích. Vì cái gì, chênh lệch làm sao như thế lớn, chênh lệch vì cái gì như thế lớn? Bị gắt gao chấn áp thanh niên thần sắc bối rối, hắn cũng là nắm giữ có thể so với Thái Ất Huyền Tiên thực lực a, cho dù không thấp cũng không có khả năng bị dễ dàng như thế chấn áp a. Cân nhắc một tôn cường giả chiến lực vĩnh viễn không phải tự thân, thuật pháp, bảo vật, thiên tư, chiến lực thiếu một thứ cũng không được. Mà cái này bốn cái người chiếm cứ cái nào, chỉ có Thái Ất Huyền Tiên chi uy lại không phát huy ra Thái Ất Huyền Tiên lực lượng. Cơ hội ta đã cho ngươi là chính ngươi không hiểu được chân quý. Hôm nay ta liền xóa đi linh trí của ngươi. Diệp Lâm giờ phút này đã chắp tay đi tới trước người hắn, một đôi mắt không ẩn chứa mảy may tình cảm ba động, theo Diệp Lâm lại lần nữa ra tay, thanh niên chỉ cảm thấy chính mình linh tính ngay tại điên cuồng biến mất. Linh vật sinh ra linh trí toàn dựa vào linh tính thứ này, một khi linh tính hoàn toàn biến mất hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Không, ta nhận sai, ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta nguyện ý thần phục với ngươi. Ta nguyện ý làm nô làm bộc, tha ta, van cầu ngươi, ta không muốn chết. Ta tu luyện ức vạn năm thật vất vả sinh ra linh trí, ta không muốn chết a. Tại cảm giác được chính mình linh tính cấp tốc biến mất về sau, thanh niên triệt để luống cuống, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất hung hăng hướng Diệp Lâm dập đầu. Hắn tu luyện ức vạn năm thật vất vả nắm giữ bây giờ tu vi, hắn còn không muốn chết a, hắn không nghĩ trở về nguyên thủy, không nghĩ trở về hỗn độn. Tại chính thức đối mặt nguy cơ sinh tử thời khắc hắn cuối cùng sợ. Cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, hiện tại chậm. Diệp Lâm hai mắt lạnh lùng không có chút nào tình cảm, đối với thanh niên trước mắt cầu xin tha thứ ngoảnh mặt làm ngơ. Vừa rồi cho ngươi ba lần cơ hội ngươi không trân quý, bây giờ lập tức liền phải chết mới biết được cầu xin tha thứ. Nếu là cầu xin tha thứ hữu dụng cái kia tất cả mọi người không cần tu luyện. Van cầu ngươi, ta sai rồi, ta xin lỗi. Ta xin lỗi a. Thanh niên không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng mà Diệp Lâm thì không có chút nào thương hại. Chấn. Theo Diệp Lâm xuất thủ lần nữa, thanh niên linh tính lại lần nữa bị điều, hắn toàn bộ thân hình cũng tại dần dần tiêu tán, hai chân dần dần thay đổi đến trong suốt. Kế tiếp là hai tay, thân thể. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian thanh niên trước mắt đã chỉ còn lại một cái đầu, hắn vừa định muốn há mồm nói cái gì lúc nửa cái đầu cũng biến mất không thấy gì nữa. Đến cuối cùng thanh niên triệt để hóa thành hư vô tiêu tán ở trong thiên địa. Mà thanh niên biến mất địa phương bất ngờ thiêu đốt một đoàn màu đỏ liệt diễm. Chương 3485, con đường vô địch ghen tị A. Đây cũng là đạo hỏa bản nguyên A. Nhìn trước mắt ngọn lửa màu đỏ, Diệp Lâm liền biết gốc rễ chân, vật này hẳn là đạo hỏa bản nguyên, nguyên thủy nhất hỏa diễm. Trong đó linh tính đã bị chính mình toàn bộ điều. Nuốt. Diệp Lâm vung tay lên. Sau lưng xuất hiện lần nữa Đại Nhật Phượng Viêm hư ảnh, Đại Nhật Phượng Viêm hư ảnh không chút do dự trực tiếp đem trước mắt đạo hỏa bản nguyên một cái thôn phệ, tự thân uy thế cũng tại điên cuồng tăng lên. Gặp cái này, Diệp Lâm lập tức xếp bằng ở trung tâm nhất, luyện hóa tiên hỏa là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán lại nguy hiểm quá trình, hơi có không chú ý tiên hỏa bạo động cho dù chính mình cũng muốn thụ thương. Xem hoàn toàn bộ bao tiểu thâu giờ phút này đứng tại chỗ không dám động đậy. Hắn cái này là lần đầu tiên khoảng cách gần mắt thấy Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ đại chiến, xác thực đặc sắc, tùy tiện một đạo dư âm đều có thể đem chính mình chấn hồn phi phách tán. Nguyên lai Diệp Lâm đạo hữu cũng người mang tiên hỏa, bây giờ tiên hỏa lẫn nhau thôn phệ cường đại bản thân. Vương Thiên hai mắt bên trong hiện lên một tia ghen tị, hắn vừa rồi làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Xem như luyện đan sư hắn cũng có một đạo tiên hỏa. Thế nhưng đạo này tiên hỏa không quản là Diệp Lâm Đại Nhật Phượng Viêm vẫn là vừa rồi đạo hỏa đều không thể cùng muốn so. Diệp Lâm Đại Nhật Phượng Viêm cùng đạo hỏa đều ở vào tiên hỏa bảng thập đại tiên hỏa bên trong, mà chính mình tiên hỏa. Nghĩ tới đây hắn không nhịn được xòe bàn tay ra, tại trong lòng bàn tay hắn tâm thì có một đoàn ngọn lửa màu tím không ngừng nhảy lên. Đây cũng là tiên hỏa. Cảm nhận được bên cạnh truyền đến uy thế phía sau, Bao Tiểu Thâu đột nhiên quay người nhìn hướng Vương Thiên trong tay lửa nhỏ ngọn lửa. Cho dù rất nhỏ, nhưng hắn cũng có thể từ trong đó cảm nhận được phía trên ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Ta ngọn lửa này lên không được tiên hỏa bảng, tự nhiên là không so được Diệp Lâm đạo hữu tiên hỏa. Vương Thiên khẽ mỉm cười thu hồi chính mình tiên hỏa. Chính mình chính là đạo đan sư, tiên hỏa cũng là cực kỳ trọng yếu, dù sao nếu là có dược liệu không luyện hóa được vậy coi như lúng túng. Bây giờ chính mình tiên hỏa đẳng cấp quá thấp, xem ngày sau phía sau cần lưu ý kỹ cái này tiên hỏa. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm quanh thân khí tức càng thêm cường thịnh. Thôn phệ tiên hỏa bản nguyên lên cao, Diệp Lâm đạo hữu có thể mượn giúp lần này tiên hỏa chi uy triệt để bước vào thái ất huyền tiên trung kỳ cảnh giới. Nhìn xem Diệp Lâm quanh thân tăng lên không ngừng khí tức, Phương Thiên tự lẩm bẩm. Lần này Diệp Lâm tất nhiên có khả năng bước vào thái ất huyền tiên trung kỳ cảnh giới. Lý Tiêu Giao chính là thái ất huyền tiên trung kỳ cảnh giới, liền tự mình chỉ là thái ất huyền tiên sơ kỳ, xem ngày sau phía sau phải thêm gấp tu luyện. Hắn phương pháp tu luyện rất đơn giản, đó chính là không ngừng luyện chế đan dược, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, không ngừng làm sâu sắc đối với đan đạo lý giải. Luyện đan nhiều tu vi tự nhiên là đi lên. 3000 đại đạo từng cái đều có thể siêu thoát, mặc dù nói tu luyện đan đạo hắn không am hiểu chiến đấu, thế nhưng thực lực vẫn là muốn có. Nếu là không có thực lực luyện đan sư làm sao bảo vệ chính mình luyện chế đan dược. Trong chớp mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Diệp Lâm lần này trọn vẹn ngồi 3 ngày thời gian, mấy người cũng đợi chừng Diệp Lâm 3 ngày thời gian. Dù sao Vương Thiên mục đích là Diệp Lâm trong miệng cơ duyên, Diệp Lâm không tỉnh lại hắn là cái nào cũng không đi được, Lý Tiêu Giao thì là hết hy vọng đi theo Diệp Lâm, Lý Diệu Linh thì đứng tại sau lưng Lý Tiêu Giao một mực tại Phạm Hoa Si. Bao Tiểu Thâu thì liền không đồng dạng, hắn nghĩ rời đi nơi này, thế nhưng mấy người kia đều đang nhìn hắn chỉ là đơn thuần không dám chạy mà thôi, chỉ có thể đứng tại 2 vị này đại lão bên cạnh đàng hoàng đứng. Nếu là hắn cưỡng chế di rời, cái kia cầm đại trùy cường giả khẳng định sẽ đối với mình đến một cái. Nhìn xem tay kia bên trong đại trùy, hắn liền một trận ác hàn, chính mình cái này thân thể nhỏ bé có thể gánh không được như vậy một búa a. Chương 3486, con đường vô địch thái ất huyền tiên trung kỳ, thành. Oanh! Giờ phút này, toàn bộ hỏa diệm sơn trung tâm đột nhiên bộc phát ra một đạo vô cùng cường hoành khí tức. Xong rồi! Trung tâm nhất Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, Đại Nhật Phượng Viêm thành công thôn vệ đạo hỏa đồng thời đem triệt để luyện hóa. Nhìn xem màu trắng, màu vàng, màu đỏ đan vào hỏa diễm, thần sắc vô cùng phấn chấn. Vẻn vẹn chính là ngọn lửa này đủ để uy hiếp đến thái ất huyền tiên đỉnh phong cường giả. Mà còn từ khi thôn vệ đạo hỏa về sau, bản nguyên phản hồi làm cho hắn tu vi nhảy lên trở thành thái ất huyền tiên trung kỳ. Cũng là thời điểm cho ngươi lấy cái tên, Đại Nhật Phượng Viêm luôn cảm thấy không dễ chịu. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, chính mình ngọn lửa này thế nhưng là 3 đạo tiên hỏa hợp 3 là một sản vật. Phượng Hoàng Hỏa, Đại Nhật Thần Viêm, đạo hỏa 3 hợp 1. Đã như vậy vậy liền để ngươi Vô Thủy Chân Viêm. Cuối cùng Diệp Lâm vẫn là quyết định danh tự, liền kêu Vô Thủy Chân Viêm, dù sao 3 cái tên này dài như vậy chính mình cũng không có khả năng đem 3 cái tên này hợp làm một thể đi. Vô Thủy Chân Viêm, Vô Thủy, Vạn Vật Chi Thủy, không sai, rất có bức cách. Giờ khắc này ở thức hải của hắn bên trong có một đầu toàn thân thiêu đốt liệt diễm Phượng Hoàng không ngừng vây quanh nguyên thần bay lượn, Phượng Hoàng đỉnh đầu đỉnh lấy một vòng mặt trời. Cánh mỗi một lần kích động đều có thể mang theo một mảng lớn màu đỏ rực liệt diễm. Nhiệt độ đã không thể dùng chữ số để cân nhắc, chỉ là không cẩn thận tràn ra đến một đạo ngọn lửa nhỏ cũng đủ để cho một tôn chân tiên hồn phi phách tán. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, thái ất huyền tiên trung kỳ. Mệnh cách, cực đạo. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 163 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần đạo thể, trăm hoa đua nở, thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực, vạn đạo phù tổ, linh hồ thánh thể, chiến lực vô song, ngôn xuất pháp vì thiên, tâm chính là tâm ta, vô thủy chân viêm. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước chuẩn thánh, tại vô biên chân linh chi hải tu luyện ức vạn năm, cuối cùng đụng chạm đến chuẩn thánh bên cạnh duyên, cuối cùng, tại sắp bước vào chuẩn thánh thời điểm, bị lúc trước tử địch lục giã đánh lén, cuối cùng, tại lục giã cùng vô biên tịch diệt lôi đình hai tầng chèn ép phía dưới, không cam lòng vẫn lạc, nửa bước chuẩn thánh thân thể vỡ vụn, chân linh bị vĩnh trấn tại chân linh chi hải, không thể luân hồi, không thể siêu thoát. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Đạo thể, trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là đạo hiện ra, đối với đạo để ý, ngươi vượt qua thế gian chín thành chín sinh linh. Người mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thiên tâm chính là tâm ta, ta đã là trời, ngày đã là ta khăng khăng, liền vì thiên ý. Vô thủy chân viêm, một loại cực kỳ cường hoành hỏa diễm, một đạo ngọn lửa nhỏ liền nắm giữ có thể so với bình thường tiên hỏa chi uy, một khi thiêu đốt vĩnh viễn không dập tắt, vô cùng kinh khủng, vô cùng cường đại. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao. Khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Thái ất huyền tiên trung kỳ tu vi, mà còn khí vận giá trị cũng tại vững bước tăng lên, thế nhưng tăng lên tốc độ có chút chậm. Diệp Lâm sờ lên cằm nhìn xem mặt của mình tấm. Bây giờ hắn tu vi đã đạt tới thái ất huyền tiên trung kỳ, nếu là tăng thêm vô thủy chân viêm có thể chiến thái ất huyền tiên đỉnh phong tu sĩ. Bất quá chính mình tại tinh không mai danh ẩn tích thời gian mấy năm, hiện tại khí vận giá trị gia tăng tốc độ có chút chậm chạp. Cũng không biết tinh không hiện tại phát triển thành hình dáng ra sao. Chậm rãi đánh tới A, chờ vạn năm thời gian đến về sau ta liền để toàn bộ các ngươi vì ta run rẩy. Diệp Lâm hai mắt lóe ra nguy hiểm quang mang tự lẩm bẩm, lúc trước là bởi vì chính mình bên này thực lực nhỏ yếu tăng thêm Lý Trường Sinh tính toán bất đắc dĩ lui ra khỏi chiến trường. Mà vạn năm thời gian cũng là ước định, chờ thời gian ước định vừa đến, lúc trước đám kia nhỏ yếu ra hỏa cũng đem triệt để trưởng thành. Đến lúc đó hắn muốn toàn bộ ma vực tinh không vì đó run rẩy. Đều là lúc hắn muốn để toàn bộ ma vực chỉ có một thanh âm, đó chính là thanh âm của mình. Khụ khụ, kéo xa. Đi thôi, ta xong việc. Diệp Lâm đứng dậy nhìn hướng nơi xa mấy người vẫy tay nói. Mà Vương Thiên cùng Lý Tiêu Giao thì bước ra một bước đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Diệp Lâm tùy ý vẫy tay một cái, huyền hoàng vạn vật trung liền đã đi tới trên cổ mình. Bây giờ liền nói hỏa đều bị chính mình luyện hóa, cái này cái gọi là hỏa diệm sơn cũng triệt để biến thành một tòa chết núi. Không có hỏa diễm hoa văn trang sức, thời khắc này hỏa diệm sơn chính là khắp nơi trụi lùi, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là màu đen đất khô cằn. Bất quá cái này đất khô cằn mặt ngoài vẫn là hơi có nhiệt độ, tiên cảnh phía dưới tu sĩ trước đến sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Đem bây giờ hỏa diệm sơn ném tới nhân gian sẽ lập tức tạo thành một phương tuyệt địa. Bây giờ hỏa diệm sơn bên trong đạo hỏa đã bị ta luyện hóa, hiện tại tiến về tiếp theo chiến, đầm lầy rừng rậm. Diệp Lâm đối với Vương Thiên trịnh trọng nói, dù sao hắn lần này thế nhưng là Vương Thiên đến cầm cơ duyên. Hắn không biết 3 năm sau Vương Thiên là thế nào lăn lộn đến 10 vạn dặm Đại Sơn cầm tới Cửu Châu Đỉnh, thế nhưng hiện tại hắn chính là Vương Thiên hy vọng. Nếu là lấy không được Cửu Châu Đỉnh, Vương Thiên tất nhiên cùng chính mình ly tâm. Lúc trước trợ giúp Lý Tiêu Dao lấy được Phong Lôi Song Trùy, hiện tại lại tại thay Vương Thiên tầm bảo trên đường chính mình luyện hóa đạo hỏa, nếu là lại không an ủi một cái Vương Thiên cấp tốc hành động, hắn sợ hãi Vương Thiên sẽ tại chỗ sụp đổ. Dù sao nói xong vì chính mình tìm kiếm cơ duyên sao? Làm sao ngược lại ngươi cầm, cái này nếu là đổi thành chính mình cũng không khỏi sẽ lòng sinh dị tâm. Cho nên sau đó muốn cấp tốc một điểm, cầm tới Cửu Châu Đỉnh triệt để thu Vương Thiên tâm. Lời kế tiếp liền nên tiểu ra hỏa này. Diệp Lâm khó mà nhận ra nhìn Bao Tiểu Thâu một cái này nhân tài chính mình tất nhiên cũng muốn thu phục, chờ Vương Thiên triệt để quy tâm về sau liền nên tiểu ra hỏa này. Chương 3487, con đường vô địch đầm lầy rừng rậm. Không có đạo hỏa ngăn cản, một đoàn người tốc độ rất nhanh cũng đã vượt qua Hỏa Diệm Sơn đi tới Truyền Ngôn bên trong đầm lầy rừng rậm. Đây chính là đầm lầy rừng rậm, cũng không có cái gì đặc biệt a. Nhìn trước mắt không thể nhìn thấy phần cuối màu đen rừng rậm, Diệp Lâm không nhịn được nói. Chỉ thấy rừng rậm này trên mặt đất tất cả đều là đầm lầy mặt ngoài còn bốc lên cuồn cuộn hắc khí, bốn phía càng là dài từng khỏa cây khô, phóng tầm mắt nhìn tới cái gọi là rừng rậm liền một điểm màu xanh đồ vật đều không nhìn thấy. Có khả năng nhìn thấy chỉ có mênh mông vô bờ cuồn cuộn khói đen. Thoạt nhìn rất dọa người. Thế nhưng đối với có Diệp Lâm đến nói đây chính là phổ phổ thông thông một cái rừng rậm mà thôi. Cái này đầm lầy bên trong có vô số oán linh chiếm cứ, bọn họ bị đầm lầy vây khốn oán khí trùng thiên, cho dù là chân tiên tu sĩ vượt qua cái này đầm lầy rừng rậm đều sẽ bị cái này thông thiên oán khí chỗ che đậy nội tâm. Nếu là Thái Ất Huyền Tiên lời nói không chính xác. Nói đến đồng dạng Bao Tiểu Thâu nhìn Diệp Lâm một cái không nói gì thêm, toàn bộ An Lan đại thế giới nói thật. Thật đúng là không có Thái Ất Huyền Tiên đi địa phương mà không đến được. Dù sao Thái Ất Huyền Tiên đã là đứng tại An Lan Đại Thế Giới đỉnh phong nhân vật, An Lan Đại Thế Giới trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện Kim Tiên cường giả, cũng không có Kim Tiên chỗ lưu lại di tích loại hình. Cho nên, những này tự nhiên tạo thành cấm địa ở trong mắt Thái Ất Huyền Tiên cũng liền có chuyện như vậy. Đi thôi, ta muốn nhìn cái này cái gọi là đầm lầy rừng rậm là thế nào chuyện này. Diệp Lâm khẽ mỉm cười bước ra một bước, hai chân đạp ở đầm lầy bên trên đi về phía trước đi. Đi đi Diệp Lâm dưới lòng bàn chân đầm lầy đột nhiên bắt đầu kịch liệt lăn lộn, sau một khắc, nguyên bản thường thường không có gì lạ đầm lầy bên trong vậy mà xuất hiện vô số viên đầu. Là sinh linh khí tức, thật là thơm a. Mỹ vị huyết nhục mùi thơm, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Tránh hết ra, để ta cắn một cái, để ta cắn một cái. Từng đạo ồn ào âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong tai, sau một khắc, những này oán linh vậy mà đồng loạt hướng Diệp Lâm mà đến. Bọn họ vươn tay chụp vào Diệp Lâm, nhưng mà còn không chờ bọn hắn tới gần Diệp Lâm liền bị Diệp Lâm trên thân tản ra kim quang trực tiếp trấn áp. Thái Ất Huyền Tiên pháp tắc tắm rửa toàn thân bình thường tu sĩ căn bản liền tới gần đều làm không được. Đồng thời pháp tắc chịu y không ngừng diễn hóa, những này tà ma một cái đối mặt liền sẽ bị cái này vô tận pháp tắc chỗ trấn áp. Cái này, là Thái Ất Huyền Tiên, là Thái Ất Huyền Tiên, chạy mau, chạy mau. Đầm lầy rừng rậm làm sao sẽ đến một tôn Thái Ất Huyền Tiên cường giả. Một đám oán linh thần sắc hoảng sợ nhìn xem Diệp Lâm, lập tức từng cái một đầu vùi sâu vào đầm lầy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến người này vậy mà là Thái Ất Huyền Tiên. Đầm lầy rừng rậm đã thật lâu không có Thái Ất Huyền Tiên cường giả giáng lâm. Thái Ất Huyền Tiên ở trước mặt bọn họ lại không phải người ngu, xác thực không dám trêu chọc. Đi thôi, không có nguy hiểm. Nhìn xem những này biến mất oán linh, Diệp Lâm hướng về sau lưng thông báo một tiếng, những này oán linh cũng liền như vậy chuyện xảy ra. Chân tiên tu sĩ đến nơi đây xác thực sẽ gặp phải một tia nguy hiểm, thế nhưng đối với Thái Ất Huyền Tiên đến nói căn bản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đi. Vương Thiên Nhất đem nhấc lên bên cạnh Bao Tiểu Thâu vượt qua đầm lầy rừng rậm. Lý Tiêu Dao chính là muốn bước vào đầm lầy rừng rậm lúc đột nhiên hơi nhíu mày, hắn quay người liền nhìn thấy Lý Diệu Linh một mặt đáng thương nhìn xem chính mình. Phiền phức. Lý Tiêu Dao thầm mắng một tiếng một cái nhấc lên Lý Diệu Linh đi theo sau Vương Thiên. Trời ạ, tiền bối vậy mà ôm ta liền nói hắn là đối ta có ý tưởng, chẳng qua là ngượng ngùng dứt lời. Chương 3488, con đường vô địch Hoa Si. Bị Lý Tiêu Dao ôm vào trong ngực, Lý Diệu Linh sắc mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Đi tại phía trước nhất, Diệp Lâm đi đi liền phát hiện không thích hợp, cái này càng đi về phía trước những này oán linh thực lực càng mạnh. Vừa rồi biên giới chi địa oán linh liền nhích lại gần mình đều làm không được, hiện tại những này oán linh lại có thể nhích lại gần mình trong vòng 3 trượng. Mà còn những này oán linh đã có thể làm cho chân tiên nhức đầu. Phía trước sẽ không có thái ất huyền tiên cấp bậc oán linh a. Diệp Lâm không nhịn được nghĩ đến, thực sự là những này oán linh thực lực dần dần thay đổi đến quá mạnh, đồng thời nơi này đã rất tới gần thất thải thôn thiên mãng nhất tộc lãnh địa. Nếu là tại chỗ này gặp phải thái ất huyền tiên cảnh giới oán linh không khỏi sẽ bộc phát đại chiến, đến lúc đó đại chiến đưa tới động tĩnh khẳng định sẽ dẫn tới thất thải thôn thiên mãng nhất tộc cảnh giác. Cho đến lúc đó liền được không bù mất. Lựa chọn từ nơi này đi không phải là vì không cho thất thải thôn thiên mãng nhất tộc phát hiện vết tích sao? Cái này nếu là bộc phát sau đại chiến vẫn là bị thất thải thôn thiên mãng nhất tộc phát hiện, cái kia từ nơi này đi còn có ý nghĩa gì? Tiểu tử, ngươi còn biết thứ gì? Nghĩ tới đây, Diệp Lâm quay người nhìn hướng Bao Tiểu Thâu, tiểu gia hỏa này làm bài tập không ít, tới đây phía trước khẳng định đều đã tính xong, cho nên hắn muốn hỏi một chút tiểu gia hỏa này ý kiến. Căn cứ tuổi của hắn cùng tu vi đến xem, kêu cái này Bao Tiểu Thâu một câu tiểu gia hỏa là phi thường thích hợp. Ngạch, cái này. Nghe đến Diệp Lâm đột nhiên hỏi chính mình, Bao Tiểu Thâu giật nảy mình, lập tức cả người cúi đầu do dự dự. Tất nhiên không có cách nào, vậy coi như xong đi. Nhìn xem Bao Tiểu Thâu như thế một bộ thần sắc, Diệp Lâm cái kia còn không biết Bao Tiểu Thâu ý nghĩ, nhân ra lúc trước muốn dùng tiên thiên tức nhưỡng vượt qua hỏa diệm sơn, đến cuối cùng tiên thiên tức nhưỡng bị chính mình tiệt hồ. Hiện tại gia hỏa này trong tay khẳng định có đồ vật có khả năng thuận lợi thông qua đầm lầy rừng rậm, đồng thời sẽ không gây nên thất thải thôn thiên mãng nhất tộc cảnh giác, thế nhưng tiểu gia hỏa này rõ ràng đối với chính mình đã có cảnh giác. Ta lần này chỉ vì mượn đường. Nếu là không trêu chọc chúng ta tự nhiên bình an vô sự, nếu là còn dám ngoi đầu lên, ta không ngại bình toàn bộ đầm lầy rừng rậm. Diệp Lâm nhìn trước mắt mênh mông vô bờ oán linh nghiêm nghị nói, những này oán linh ở tại cái này đầm lầy rừng rậm đã rất lâu, hiện tại thật vất vả tới chính mình như thế một nhóm sinh linh, từng cái tự nhiên trông mà thèm vô cùng. Dù sao đối với oán linh đến nói, tu sĩ huyết nhục thế nhưng là thuần thiên nhiên vật đại bổ, nếu là có thể thôn phệ một tôn chân tiên nhục thân, cái kia trực tiếp đạp đất đột phá cũng không phải là không được. Chính mình tại những này oán linh trong mắt vậy thì tương đương với lúc trước đạo hỏa ở trong mắt chính mình địa vị. Quả nhiên, khi nghe đến Diệp Lâm lời nói cùng với nhìn thấy Diệp Lâm quanh thân tắm rửa lực lượng pháp tắc về sau, một đám oán linh nhộn nhịp chui vào đầm lầy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nếu là một tôn chân tiên cùng bọn họ nói lời này, bọn họ tốt xấu cũng muốn thử một lần, dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm. Thế nhưng nói lời này chính là một tôn thái ất huyền tiên, vậy bọn hắn nhưng muốn thật tốt đắn đo một phen, bởi vì thái ất huyền tiên là thật có thực lực này. Nói bình ngươi toàn bộ đầm lầy rừng rậm, vậy liền bình ngươi toàn bộ đầm lầy rừng rậm. Đi thôi. Diệp Lâm nói xong tiếp tục đi tới, mà cái này trong đó Vương Thiên đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Nơi này tất nhiên có thái ất huyền tiên cảnh giới oán linh, cái này đầm lầy rừng rậm vô biên vô hạn. Mà còn hư không bên trong còn có một sức mạnh kỳ dị trấn áp chúng ta không cho chúng ta ngự không. Như thế lực lượng kỳ lạ, nơi đây tất nhiên có bảo vật. Vương Thiên híp mắt thản nhiên nói, cái này đầm lầy rừng rậm tất nhiên có bảo vật. Chương 3489, con đường vô địch dụ dỗ. Nơi đây cảnh tượng quá mức kỳ quái, bình thường đến nói oán linh đều là tu sĩ khi còn sống sau khi ngã xuống thân thể bên trên oán khí lâu dài tích lũy mà ra đời đồ vật. Đồng thời oán linh sinh tồn điều kiện cực kỳ hà khắc, mà nơi này đầm lầy lại có thể để những này oán linh sinh tồn, cũng liền đại biểu cho hoặc là cái này đầm lầy vốn là không đơn giản, hoặc là cái này đầm lầy phía dưới có đồ vật gì. Vật kia có khả năng cho oán linh cung cấp một cái thiên nhiên trụ sở, cực kỳ không đơn giản. Vương Thiên nói xong, Diệp Lâm cũng trong lúc nhất thời nhìn hướng chân mình ngọn nguồn không ngừng bốc lên cuồn cuộn khói đen đầm lầy, cái này đầm lầy bốc lên khói đen đã không phải là cái gì đơn giản đầm lầy. Đi thôi, việc này tạm thời gác lại, vẫn là trước vì ngươi tìm được cơ duyên trọng yếu nhất, trước tiên đem cơ duyên của ngươi tìm tới, đến lúc đó đi qua đầm lầy rừng rậm thời điểm cũng có thể cường điệu nhìn xem. Cho dù náo ra động tĩnh to lớn chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra, Hiện tại nếu là bị thất thải thôn thiên mãng nhất tộc phát hiện lời nói chúng ta sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Diệp Lâm vỗ vỗ Vương Thiên bả vai chậm rãi nói. Ngươi nói cơ duyên, là thật sao? Vương Thiên suy tư một lát cuối cùng vẫn là mở miệng dò hỏi, hắn đối với Diệp Lâm trong miệng cơ duyên vẫn là không thể nào tin được. Dù sao cơ duyên thứ này đều dựa vào vận khí, mà không phải mình tìm kiếm. Cái này Diệp Lâm trực tiếp há miệng chính là cơ duyên, cái này dẫn đến hắn rất hoài nghi Diệp Lâm lời nói chân thực tính. Ngươi biết Cửu Châu đỉnh sao? Diệp Lâm tự nhiên biết Vương Thiên suy nghĩ cái gì, Vương Thiên không tin cũng là vô cùng bình thường. Hắn không có ngay lập tức trả lời Vương Thiên, mà là mở miệng hỏi ngược lại. Cửu Châu đỉnh, tự nhiên biết, Cửu Châu đỉnh chính là cực kỳ lâu tuế nguyệt trước đây một tôn đan đạo đại năng kèm thân chí bảo, vị kia đan đạo đại năng chính là đan dược hóa hình. Hóa hình độ kiếp sau khi thành công thiên đạo ngợi khen thứ nhất tôn đỉnh, đỉnh này bị cái kia là đan đạo đại năng đặt tên là Cửu Châu đỉnh. Nguyên bản Cửu Châu đỉnh là dùng để đối địch bảo vật, thế nhưng vị kia đan đạo đại năng cả ngày cầm Cửu Châu đỉnh luyện đan, dẫn đến Cửu Châu đỉnh trở thành luyện đan chí bảo, truyền ngôn Cửu Châu đỉnh bên trong ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm đan đạo pháp tắc. Trừ đan đạo pháp tắc bên ngoài còn có thuộc về cái kia đại năng đan đạo truyền thừa. Bất quá từ khi vị kia đại năng sau khi ngã xuống ai cũng không biết Cửu Châu đỉnh ở nơi nào, vô số thái ất huyền tiên cường giả đều đã từng tìm kiếm qua, thế nhưng một mực cũng không tìm tới. Vương Thiên híp mắt mở miệng giải thích. Cửu Châu đỉnh cái đồ chơi này hắn tự nhiên rõ ràng, dù sao hắn tu luyện chính là vị kia nắm giữ Cửu Châu đỉnh đại năng công pháp. Cửu Châu đỉnh đó là toàn bộ An Lan đại thế giới tất cả luyện đan sư nội tâm thánh vật, đồng dạng cũng là hắn nội tâm thánh vật. Chỉ cần mình thu hoạch được Cửu Châu đỉnh, lại lấy Cửu Châu đỉnh bên trong đan đạo pháp tất cả ngày hun đúc, chính mình tu vi tất nhiên có khả năng một ngày ngàn giảm. Chính mình trước đây không dám luyện chế đan dược cũng có thể bắt tay vào làm bắt đầu thí nghiệm. Chẳng lẽ, trong miệng ngươi cơ duyên là Cửu Châu đỉnh? Đột nhiên, Vương Thiên đột nhiên trừng to mắt không thể tin nhìn hướng Diệp Lâm âm thanh run rẩy nói. Chính là, ngươi cũng biết ta đến từ tinh không, mà trong miệng ngươi vị kia đan đạo đại năng tại tinh không bên trong cũng đồng dạng nổi tiếng. Cửu Châu đỉnh thông tin ta cũng là từ hắn người trong miệng nghe được. Cho nên ngươi cho rằng ta đến An Lan đại thế giới mục đích là cái gì? Hiện tại ngươi nguyện ý đi theo ta, ta mới nguyện ý dẫn ngươi đến tìm kiếm Cửu Châu đỉnh, bởi vì ta cảm thấy ngươi đáng giá bồi dưỡng, tuổi còn trẻ đã chính là tam phẩm đạo đan sư, cái kia nếu là thu hoạch được Cửu Châu đỉnh, nhất phẩm đạo đan sư cũng không phải là không thể được. Chương 3490, con đường vô địch thả cá mồi. Diệp Lâm vỗ vỗ Vương Thiên bả vai cười ha ha một tiếng lập tức phất tay áo quay người tiếp tục đi đường, hiện tại mồi câu đã hạ, toàn bộ quá trình hắn đều tại treo Vương Thiên. Hiện tại thời cơ đã không sai biệt lắm, tiếp xuống chỉ cần tìm được Cửu Châu đỉnh đồng thời đem Cửu Châu đỉnh đưa cho Vương Thiên, cái này Vương Thiên ngày sau tuyệt đối có thể khăng khăng một mực đi theo chính mình. Một tôn nắm giữ nhất phẩm đạo đan sư chi tư luyện đan sư khăng khăng một mực đi theo chính mình, nghĩ như thế nào làm sao phong cách ha. Dù sao nhất phẩm đạo đan sư từ địa vị đến nói đã có thể so với một tôn thái ất kim tiên đại năng. Dù sao nhất phẩm đạo đan sư vô cùng thưa thớt, cho dù toàn bộ ma vực đều không có cái gọi là nhất phẩm đạo đan sư. Loại kia đẳng cấp luyện đan sư luyện chế đan dược là đối với thái ất kim tiên đại năng đều có ảnh hưởng a. Dù sao tu vi đến thái ất kim tiên về sau toàn bộ tinh hà hoàn vũ đã không có bảo vật gì có khả năng cho bọn họ trợ giúp. Bọn họ muốn tăng cao tu vi cũng chỉ có thể khổ tu, dựa vào thời gian mài. Mà nhất phẩm đạo đan sư luyện chế đan dược đối với bọn họ tu luyện rất có ích lợi, bởi vậy có thể thấy được nhất phẩm đạo đan sư địa vị tôn quý. Có câu nói thật hay, thà chọc thái ất kim tiên không chọc nhất phẩm đạo đan sư. Chọc tới thái ất kim tiên ngươi chỉ là chọc tới một tôn thái ất kim tiên mà thôi, chọc tới nhất phẩm đạo đan sư vậy ngươi nhưng là xong đời. Một tôn nhất phẩm đạo đan sư giao thiệp sao mà rộng lớn. Vẻn vẹn nhận biết thái ất kim tiên số lượng liền có thể hù chết ngươi. Diệp Lâm đầy mặt tự tin vượt qua đầm lầy rừng rậm, sau lưng Vương Thiên đi sát đằng sau, hắn nội tâm hiện tại vô cùng lửa nóng, nếu là thật sự chính là Cửu Châu đỉnh, thật là Cửu Châu đỉnh lời nói, hắn đời này liền cùng định Diệp Lâm. Dù sao Cửu Châu đỉnh đối hắn mà nói quá trọng yếu quá trọng yếu. Đạo hữu, đường này không thông. Hai người một bên trò chuyện một bên đi đường, cuối cùng đã đi tới đầm lầy rừng rậm biên giới chi địa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể rời đi đầm lầy chi địa. Mà giờ khắc này, nguyên bản thường thường không có gì lạ đầm lầy chi địa đột nhiên dâng lên cuồn cuộn khói đen, những này khói đen cuối cùng hợp thành ba đạo thân ảnh khôi ngô, nó bên trên quấn quanh lấy từng trận lực lượng pháp tắc. Những này lực lượng pháp tắc vô cùng yếu ớt, nhưng pháp tắc đến cùng là pháp tắc, cho dù lại thế nào yếu ớt đó cũng là pháp tắc. Chỉ cần một tia liền có thể để một tôn chân tiên mất mạng hoàng tuyền. Các ngươi muốn ngăn ta? Mắt thấy lập tức liền muốn rời khỏi đầm lầy chi địa lại đột nhiên xuất hiện ba cái chướng ngại vật, Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn trước mắt ba đạo thân ảnh khôi ngô. Đạo hữu, đường này không thông, mời đi đường khác. Ba đạo thân ảnh lại lần nữa truyền ra một đạo nặng nề âm thanh. Ngăn ta đại giới, đó chính là chết. Các ngươi đã chết qua một lần, hiện tại thật vất vả giữ lại một tia chân linh, đáng giá không? Diệp Lâm nói khẽ, đồng thời quanh thân lực lượng pháp tắc càng lúc càng nồng nặc, cái này ba đạo thân ảnh mặt ngoài lực lượng pháp tắc so với chính mình lực lượng pháp tắc hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. Mà còn ba người này khi còn sống sợ rằng đều là không hoàn chỉnh thái ất, bây giờ chết lực lượng pháp tắc càng thêm yếu ớt, hắn tự tin có thể tại trong nháy mắt chân áp cái này ba đạo thân ảnh. Chúng ta phụng mệnh trấn thủ nơi đây, đây là sứ mạng của chúng ta không có lựa chọn. Ba người mới vừa nói xong Diệp Lâm liền cảm giác bên cạnh hiện lên một tia lôi đình lực lượng. Ta muốn đánh 10 cái, ba người các ngươi có thể hay không gánh vác được ta một búa. Nghe đến đạo này thanh âm quen thuộc về sau Diệp Lâm sắc mặt bên trên hiện lên một tia bất đắc dĩ, thanh âm này rõ ràng là Lý Tiêu Giao âm thanh, chính mình còn không có xuất thủ Lý Tiêu Giao cũng đã nhịn không được. Xuất thủ, trấn áp người này. Ba đạo thân ảnh đồng loạt ra tay. Quanh thân cái kia yếu ớt đến lập tức sẽ tàn lụi lực lượng pháp tắc đột nhiên bạo động hướng Lý Tiêu Giao trấn áp mà đến. Chương 3491, con đường vô địch tịch mịch. Một búa, để ngươi chờ hồn phi phách tán. Lý Tiêu Giao cười ha ha một tiếng một búa đánh ra, trong lúc nhất thời vô tận lôi đình lực lượng lan tràn toàn bộ hắc ám xâm lâm, hắc ám xâm lâm bốn phía khô mục cây cối tại cái này một khắc trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Mà trước mắt cái kia ba đạo thân ảnh căn bản không có chút nào sức chống cự, tại Lý Tiêu Giao một cái búa phía dưới trực tiếp hóa thành cho bụi. Cho dù là bọn họ thời kỳ toàn thịnh có tiếp hay không được Lý Tiêu Giao một chùy này đều nói không chắc đâu, càng đừng đề cập hiện tại chật vật như thế dưới trạng thái bọn họ. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa a. Lý Tiêu Giao xách theo phong lôi song chùy đi tới Diệp Lâm bên cạnh không ngừng nhổ nước bọt, thật không có ý nghĩa a. Từ khi thu hoạch được phong lôi song chùy về sau hắn cả ngày đều muốn cầm phong lôi song chùy thật tốt cùng người khác đánh một trận, thế nhưng gặp phải đều là thứ gì phế vật đối thủ. Một cái đối mặt liền bị chính mình một cái búa gõ chết. Cái này dẫn đến hắn càng ngày càng tịch mịch, hai tay cũng càng ngày càng ngứa, nếu là lại không thống thống khoái khoái đánh một trận hắn sẽ phát điên. Đừng nóng vội, phía sau có rất nhiều cơ hội để ngươi thật tốt chém giết một chàng. Diệp Lâm lên tiếng an ủi. Lý Tiêu Giao tâm tư đơn thuần thật giống như tiểu hài tử một dạng, tiểu hài tử thu được ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi phía sau ngay lập tức không phải cũng là thật tốt tại đồng bạn trước mặt khoe khoang khoác lác. Lý Tiêu Giao ý nghĩ cũng giống như vậy, thu hoạch được phong lôi song chỉ ý nghĩ đầu tiên chính là thật tốt cùng người chém giết một chàng, thống thống khoái khoái đánh một trận. Mang theo mấy người rời đi đầm lầy rừng rậm về sau bọn họ liền đi đến một chỗ rừng rậm bên trong. Đại lão! Nơi này hẳn là thất thải thôn thiên mãng trấn thủ địa phương, tiến về vạn dặm chính là 10 vạn dặm đại sơn lối vào. Bất quá rừng rậm bên trong thỉnh thoảng liền sẽ có thất thải thôn thiên mãng nhất tộc cường giả tuần tra, cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút. Lúc này, Bao Tiểu Thâu thần sắc hưng phấn chạy chậm đến Diệp Lâm bên cạnh nói khẽ. Ân, nơi này có hay không thái ất huyền tiên? Diệp Lâm nhìn xem Bao Tiểu Thâu dò hỏi. Cái này, ngạch, không biết. Bao Tiểu Thâu xấu hổ gãi gãi đầu nói, hắn chỉ biết là cái này vị trí đại khái cùng với phương hướng, đến mức có cái gì đây cũng không phải là hắn có khả năng biết. Dù sao hắn cũng không phải là thất thải thôn thiên mãng nhất tộc người, bài binh bố trận cái này chính là nhất tộc đại bí mật, không phải hắn có khả năng nghe được. Nói xong Diệp Lâm quay người nhìn hướng sau lưng Lý Diệu Linh, phát giác được Diệp Lâm động tác những người còn lại cũng đem ánh mắt đặt ở Lý Diệu Linh trên thân. Lý Diệu Linh xem như thất thải thôn thiên mãng nhất tộc tiểu công chúa kia dĩ nhiên biết thất thải thôn thiên mãng ở chỗ này bố cục a. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta là sẽ không nói, ta là sẽ không mật báo. Nhìn xem mấy người như thế gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Lý Diệu Linh lắp bắp nói, nàng xem như thất thải thôn thiên mãng nhất tộc tiểu công chúa là tuyệt đối sẽ không bán thất thải thôn thiên mãng nhất tộc. Ngươi nếu là nói ta cam đoan không giết ngươi thất thải thôn thiên mãng nhất tộc bất kỳ tộc nhân nào, ngươi nếu là không nói, vậy ta liền giết đi vào. Lấy ta thực lực, từ nơi này giết tới bên trong rất đơn giản, đến lúc đó tộc nhân của ngươi đều là bởi vì ngươi mà chết. Diệp Lâm ngữ khí điềm nhiên nói, Vương Thiên cũng trong lúc nhất thời sắc mặt không dễ nhìn. Ở trong đó thế nhưng là có chính mình Cửu Châu Đỉnh, vì Cửu Châu Đỉnh hắn có thể lục thân không nhận. Nếu là cái này Lý Diệu Linh không nói, hắn cũng muốn buộc Lý Diệu Linh nói. Thậm chí giết Lý Diệu Linh cũng không phải không được, thật làm hắn Vương Thiên cái này một thân tu vi là dựa vào từ thiện lấy được a. Không có, không có, không có Thái Ất Huyền Tiên cường giả. Nhìn xem mấy người ánh mắt không có hảo ý, Lý Diệu Linh lập tức mở miệng nói. Chương 3492, con đường vô địch công cụ người. Không có liền tốt. Nghe đến Lý Diệu Linh trả lời, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần không có Thái Ất Huyền Tiên cường giả liền dễ làm nhiều, dạng này bọn họ liền có thể lặng yên không tiếng động chui vào 10 vạn dặm đại sơn bên trong. Đi thôi. Diệp Lâm tiện tay vung lên, sau lưng mấy người thân thể đều hóa thành trong suốt trạng thái, quanh thân bị Diệp Lâm lực lượng pháp tắc bao phủ. Kể từ đó, cho dù là bọn họ đứng tại chân tiên trước mặt, cái kia chân tiên đều không phát hiện được bọn họ. Đây chính là thực lực ở giữa chênh lệch. Nhanh lên, cho ta thật tốt tuần tra bốn phía, tộc trưởng nói cả một tộc bầy bên trong cấm túc, nhất là nơi này hiển nhiên là tộc ta trấn thủ lực lượng chỗ yếu nhất, cho nên đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Là, đội trưởng. Diệp Lâm mới vừa đi vài bước liền nghe đến từng đạo hùng hậu âm thanh, sau một khắc, ba đạo thân ảnh từ trước mặt hắn chạy qua, thân người đuôi rắn tay cầm một cây trường thương, trên thân tản ra chân tiên sơ kỳ khí tức. Ba vị xà nhân cứ như vậy từ Diệp Lâm trước mặt đi tới, toàn bộ quá trình hoàn toàn không có phát giác được tại bọn họ bên cạnh còn có cái người sống sờ sờ. Đi thôi. Một nhóm tốc độ của con người cực nhanh, rất nhanh liền đã đi tới lối vào. Trước mắt là một đạo cao ngàn trượng tường đất hướng về tả hữu kéo dài căn bản không nhìn thấy phần cuối, mà còn tường đất bên trên có mấy chục đạo thân ảnh tại khắp nơi tuần tra. Trên thân đều là tản ra thiên tiên cảnh giới khí tức. Phòng thủ quả nhiên yếu kém, thiên tiên. Vương Thiên khinh miệt giễu cợt một tiếng, rất hiển nhiên, hiện tại thiên tiên trong mắt hắn liền sâu kiến cũng không bằng. Đi thôi, đi lên. Kể từ khi biết không có Thái Ất Huyền Tiên cường giả về sau, Diệp Lâm liền buông lỏng rất nhiều, Diệp Lâm thân hình thoát một cái nháy mắt liền đi đến trên tường thành. Đám người bên trong Bao Tiểu Thâu thần sắc hiện lên vẻ kích động, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chuyến này lại có thể thuận lợi như vậy. Cái này nếu là hắn một người tới cái này lời nói sợ rằng đã sớm bị đầm lầy rừng rậm làm khó. Quả nhiên là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, đi theo mấy vị này đại lão căn bản không cần chính mình đích thân động thủ. Phàm là gặp phải chuyện gì mấy vị này đại lão đều có thể giải quyết. Vương Thiên Nhất đem nắm lấy hắn đi tới trên tường thành, chờ đứng ở trên tường thành phía sau mọi người cái này mới nhìn đến 10 vạn dặm đại sơn chân chính diện mạo. Trước mắt thì là mênh mông vô bờ sơn mạch, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có màu xanh cái này một loại nhan sắc. Mà còn trong đó tiên khí nồng đậm đến cực điểm, vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua Diệp Lâm cũng đã phát giác được mấy gốc bảo dược. Nơi này quả thực chính là động thiên phúc địa a, ta giọt cái ai ra, nhiều như thế thảo dược, như thế đa bảo thuốc. Vương Thiên thì hai mắt sáng lên nhìn xem cái này 10 vạn dặm đại sơn, ở trong đó toàn bộ trồng đủ kiểu bảo dược cùng thảo dược, đây đối với luyện đan sư hắn là tuyệt đối chí mạng. Hắn tựa hồ đã thấy từng khỏa đan dược ngay tại ra lò. Cửu Châu đỉnh đại khái tại cái gì phương hướng? Cứ việc nội tâm cực kỳ hưng phấn nhưng Vương Thiên vẫn là không có bị những bảo vật này mê hoặc hai mắt, mà là quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm hỏi thăm Cửu Châu đỉnh đại khái phương vị. Những này thảo dược cho dù lại nhiều cũng so ra kém Cửu Châu đỉnh tại chính mình trong suy nghĩ giá trị. Cửu Châu đỉnh chính là tại 10 vạn dặm đại sơn trung tâm nhất phương hướng. Diệp Lâm chỉ vào trước mắt 10 vạn dặm đại sơn nói khẽ. Bất quá, nơi đây có Thái Ất Huyền Tiên tọa trấn. Diệp Lâm sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, đoàn người mình thông qua địa phương không có Thái Ất Huyền Tiên, thế nhưng cái này 10 vạn dặm đại sơn thế nhưng là có Thái Ất Huyền Tiên cường giả trấn thủ. Mình cũng không có nắm chắc tại Thái Ất Huyền Tiên dưới mí mắt làm việc. Dù sao vô luận là không thiếu sót Thái Ất vẫn là không hoàn chỉnh Thái Ất, nói cho cùng đều là Thái Ất. Chương 3493, con đường vô địch thần bí viên thuốc. Chỉ cần là Thái Ất huyền tiên cảnh giới, vậy mình mấy người một khi sau khi đi vào tất nhiên sẽ bị phát hiện. Cho, đây là che trời đan, sau khi dùng có thể ẩn tàng tự thân khí tức cùng với thân hình, chỉ cần Thái Ất huyền tiên không ngay mặt căn bản sẽ không phát hiện chúng ta. Bao tiểu thâu cầm lấy hắn cái kia tiểu phàm bao vải đem bàn tay đi vào chơi đùa mấy lần cuối cùng lấy ra mấy viên đen thui đan dược. Ồ, còn có thần kỳ như vậy đan dược. Xem như luyện đan người trong nghề Vương Thiên giờ phút này cũng đối bao tiểu thâu trong tay đan dược lên mấy phần hứng thú, hắn luyện đan nhiều năm như vậy còn không biết có thần kỳ như thế đan dược. Vương Thiên tiếp nhận đan dược tại trong tay mài một lát cuối cùng trực tiếp nuốt, sau một khắc, tự tại trong mắt mọi người Vương Thiên thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm trong lúc nhất thời thả ra chính mình thần niệm đều căn bản bắt giữ không đến Vương Thiên vết tích. Cái này đan dược hiệu quả, đáng sợ như thế. Diệp Lâm nhìn trong tay mình đan dược hít sâu một hơi, vừa rồi sống sờ sờ Vương Thiên cứ như vậy tại trước người mình biến mất. Hắn còn là lần đầu tiên gặp thần kỳ như thế đan dược. Đó là tự nhiên, cái này đan dược thế nhưng là ta từ một cái di tích bên trong lấy được, mà còn cái này đan dược phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, hiện tại còn lại cũng chỉ có trong tay của ta như thế mấy viên. Bao tiểu thâu ưỡn ngực ngẩng đầu đầy mặt ngạo khí nói. Diệp Lâm có khả năng cảm giác được Vương Thiên còn tại nơi này, bất quá chỉ là không nhìn thấy Vương Thiên thân ảnh. Diệp Lâm đạo hữu, đan dược không có vấn đề, cái này đan dược có chút kỳ lạ. Sau một khắc, Vương Thiên âm thanh truyền đến, âm thanh bên trong còn ẩn chứa một tia khiếp sợ, hiển nhiên Vương Thiên cũng bị cái này đan dược hiệu quả lớn khiếp sợ đến. Hắn xem như đạo đan sư trong thiên hạ tuyệt đại bộ phận đan dược hắn đều biết rõ, mà thần kỳ như thế đan dược phát còn là lần đầu tiên gặp. Mấy người nuốt vào đan dược về sau, Diệp Lâm liền nhìn thấy Vương Thiên thân ảnh. Chỉ có hai cái thôn vệ đan dược người mới có thể lẫn nhau thấy được, chỉ cần Thái Ất huyền tiên cường giả tại ba trượng bên ngoài cái kia liền không khả năng phát hiện chúng ta. Bất quá nếu là Thái Ất huyền tiên cường giả khoảng cách trong vòng ba trượng mặc dù nhìn không thấy vẫn là có thể cảm giác được. Bao tiểu thâu nhỏ giọng nhắc nhở, Diệp Lâm thì nhàn nhạt gật đầu, vừa rồi hắn có cảm nhận được, mặc dù không phát hiện được Vương Thiên, thế nhưng hắn chính là cảm giác Vương Thiên tại trước người mình, loại này cảm giác rất kỳ diệu. Tốt, hiện tại chia ra ba đường, ta cùng Vương Thiên tiến về trung tâm nhất tìm kiếm Cửu Châu đỉnh vết tích, ta biết ngươi tới nơi này khẳng định là có mục đích, ta không ngăn cản ngươi. Nếu là ngươi nguyện chờ ta có thể đưa ngươi một cọc cơ duyên, nếu là ngươi không muốn chờ ta đều có thể rời đi. Ta dám cam đoan chỉ cần đi theo ta, thành tựu của ngươi tất nhiên không thấp, lời nói đã đến nước này, có thể hay không nắm chặt cơ hội liền xem chính ngươi. Diệp Lâm một mặt trịnh trọng nhìn hướng bao tiểu thâu, hắn biết bao tiểu thâu tới đây khẳng định là có chính mình mục đích, cho nên hắn hiện tại cũng không ngăn cản tiểu gia hỏa này. Mà nên nói đều nói, nên lựa chọn như thế nào liền nhìn tiểu gia hỏa này. Lúc trước Vương Thiên không phải cũng là vừa bắt đầu cự tuyệt sao? Về sau mới nguyện ý đi theo chính mình mới phế đi như vậy lớn công phu tới đây tìm kiếm Cửu Châu đỉnh. Mặc dù bản thân chính là Vương Thiên cơ duyên, thế nhưng chính mình vất vả nhất định phải để cho Vương Thiên nhìn thấy. Mà tiểu gia hỏa này Diệp Lâm cũng là lần đầu tiên quen biết, liền nhìn gia đình người ta lựa chọn. Đến mức Tiêu Giao, người coi chừng người này không nên gây chuyện, tất cả chờ chúng ta trở về, hay là chém cũng được. Diệp Lâm nhìn hướng Lý Tiêu Giao suy tư một lát mở miệng nói ra, đồng thời một đôi mắt mịt mờ nhìn thoáng qua Lý Diệu Linh. Chương 3494, con đường vô địch đừng nóng vội, chờ ta xem một chút. Liền cái này một ánh mắt để Lý Diệu Linh thân thể run lên, vừa rồi tại Diệp Lâm ánh mắt bên trong nàng thế nhưng là cảm nhận được sát ý, cái này Diệp Lâm mới vừa mới là thật muốn giết chính mình. Chính mình cũng đi theo mấy người kia đi một đường, thế nào? Vẫn không buông tha chính mình. Tốt, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lý Tiêu Giao cũng là không ngốc, hắn đã nhìn ra, tại chỗ này là không thể nào đánh nhau, chính mình đánh 10 cái ý nghĩ chỉ có thể ẩn giấu ở đáy lòng. Đi. Diệp Lâm mang theo Vương Thiên nhất làn khói biến mất ở trên tường thành, bao tiểu thâu hai mắt lập lòe một cái lắc mình biến mất. Mà giờ khắc này trên tường thành cũng chỉ còn lại Lý Tiêu Giao cùng Lý Diệu Linh hai người. Cho dù bốn phía lui tới đều là chính mình cũng tộc nhân thế nhưng Lý Diệu Linh không cảm giác được mảy may an toàn. Nàng nhìn trước mắt không để ý hình tượng ngồi liệt trên mặt đất Lý Tiêu Dao. Ngươi tốt nhất đừng chạy loạn, không phải vậy ta một cái búa đập chết ngươi. Lý Tiêu Dao nhìn trước mắt tâm hoài quỷ thai Lý Diệu Linh giơ lên trong tay cái búa uy hiếp một tiếng. Đập chết ta, vậy ngươi bây giờ liền đập chết ta, dù sao mệnh của ta là ngươi cứu, ngươi bây giờ đập chết ta cũng coi là ta đem cái mạng này còn cho ngươi. Đến a, đập chết ta a, ta nguyện ý chết trong tay ngươi. Lý Diệu Linh cười tủm tỉm đi tới Lý Tiêu Dao bên cạnh chậm rãi ngồi xuống, sau đó đôi cánh tay ôm Lý Tiêu Dao cánh tay toàn bộ thân hình tựa vào Lý Tiêu Dao trên thân. Mà Lý Tiêu Dao thì hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, người này cũng quá mức vô lại. Đạo hữu, cái này thất hải thôn thiên mãng nhất tộc đại bộ phận lực lượng sợ rằng đều ở nơi này a. Vương Thiên đi theo Diệp Lâm bên cạnh dùng một loại thanh âm run rẩy nói khẽ, cái này cùng nhau đi tới hắn đã phát hiện không dưới 10 tôn thái ất huyền tiên, may mắn cách khá xa những này thái ất huyền tiên đều không có phát hiện bọn họ. Thế nhưng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.